Tiên Võ Đế Tôn chương 1475 tới chương 1496. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe vậy, Diệp Thần lại ngẩn ra, luống cuống thu lại ánh mắt kia, thầm nhủ trong lòng, nàng đã sớm biết Bắc Thánh là nữ tử. Nàng có thể nhận ra ta. Nàng biết là ta đang đánh cướp Bắc Thánh. Chuyện này khiến hắn bất ngờ, nơi này không ai biết được Bắc Thánh là nữ tử, cũng không có ai biết chuyện hắn đánh cướp Bắc Thánh, càng không có ai nhận ra hắn, mà nàng lại coi như cái gì cũng biết. 2-3 giây sau, hắn mới nghiêng đầu nhìn Cơ Ngưng Sương, nàng đã ngồi xuống, đem Vô Tự Thiên Thư đặt ở trên hai đầu gối, chăm chỉ đọc sách, toàn bộ một con mọt sách. Hắn rất xác định, dù là qua 3 năm, nàng vẫn như cũ không cởi bỏ ký ức phong cấm, bởi vì Cơ Ngưng Sương chân chính, tuyệt đối sẽ không nháy mắt với hắn, cũng sẽ không cười như vậy đối với hắn. Tiên Trần chuyện của quá khổ, làm giao trì của ngươi, rất tốt. Diệp Thần lại lần nữa thu hồi ánh mắt, chậm rãi xoay người, một bước biến mất ở đỉnh núi, vẫn chưa để ý tới cuộc đại chiến giữa Nam Đế và Bắc Thánh. Tiểu Cửu Tiên ngược lại thấy hứng khởi, nhưng khi quay đầu lại không thấy Diệp Thần đâu cả, người đâu rồi? Diệp Thần lại đi xuống chỗ sâu, sâu bên trong có không ít người, cũng không phải tất cả mọi người đều đang nhìn Nam Đế đối chiến với Bắc Thánh, giống như một số lão già đã đi đến chỗ sâu hơn trong di tích tìm kiếm cơ duyên. Đêm khuya, cuộc đại chiến giữa Nam Đế với Bắc Thánh mới chấm dứt, chiến lực đủ vai, tất nhiên không có thắng bại. Di tích yên tĩnh không ít, xem một hồi đại chiến, các tu sĩ lại tự mình thỏa mãn tản đi, tiếp tục đi loanh quanh trong di tích, không ít người tìm cơ duyên, cũng không ít người chết. Trăng tròn nhô lên cao, Diệp Thần bước qua một vùng biển cả, tìm thấy một ngôi miếu ở sâu trong thương hải. Miếu thờ kia đã tàn tạ, rất là cổ xưa, năm tháng trôi qua bụi bặm, tùy ý có thể thấy cỏ dại, trong đó sừng sững tượng Phật, kết rất nhiều mạng nhện, vẫn treo từ bi thương xót. Diệp Thần đi thẳng một đường tới đình viện phía sau miếu thờ, vừa vào đến nơi đã nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng niệm kinh dưới một gốc cây cổ thụ, cẩn thận nhìn lại không phải chính là Tây Tôn của Huyền Hoang hay sao? Tây Tôn chính là Phật Đà, thật như lão tăng ngồi xếp bằng, trên thân Phật quang bắn ra bốn phía, sau đầu còn có vầng sáng Phật quang, ngay cả tràng hạt trong tay cũng sáng bóng, mỗi một viên đều mang theo thiền ý, hắn ta chính là tôn giả của Huyền Hoang Tây Mạc, nổi danh cùng với đám người Nam Đế Bắc Thánh, thân mang truyền thừa Phật, khiến người ta nhìn không thấu, chỉ biết kinh Phật trong miệng hắn ta dung hợp quá nhiều Phật pháp vô thượng. Bỗng nhiên ánh mắt Diệp Thần chuyển từ trên người Tây Tôn sang cây cổ thụ sau lưng Tây Tôn. Cái cây kia rất bất phàm, phong cách cổ xưa tự nhiên, xanh um tươi tốt, phiến lá không để bụi bặm, theo gió thỉnh thoảng bay xuống một hai mảnh, rơi xuống bên trong, hóa thành từng sợi Phật quang, cho đến vô hình. Bồ Đề Thụ. Diệp Thần khẽ thì thào, tựa như hắn nhận ra cổ thụ kia. Tương truyền thiền môn Phật tổ chính là chứng đạo thành đế dưới tán cây Bồ Đề, Đại Nhật Như Lai, lưu lại truyền thừa bất hủ. Thí chủ cũng nhận ra cây này. Tây Tôn mở mắt, hai mắt sáng như gương, phản chiếu dơ bẩn. Đã từng nghe qua. Diệp Thần khẽ mỉm cười, liếc qua bên cạnh rồi ngồi xuống một cái giếng cạn, sau đó lấy ra một bình rượu, Tây Tôn quả như lời đồn, thật không đơn giản. Hoang cổ thánh thể, cũng vậy. Tây Tôn khẽ cười, giơ một chiếc lá rụng hóa thành Phật quang, hòa vào trong Bồ Đề Thụ, toàn bộ Bồ Đề Thụ nhiễm lên đạo Phật. Diệp Thần không nói gì, hai mắt hơi híp lại một chút, rất ngoài ý muốn Tây Tôn lại có thể vạch trần thân phận của hắn, hơn nữa nhìn thần thái hờ hững của hắn, dường như đã sớm biết hắn chính là hoang cổ thánh thể. Tây Tôn vẫn cười nhạt như trước, hai mắt sáng như gương, lẳng lặng nhìn Diệp Thần, ánh mắt hai người đang xen. Miếu miếu tàn tạ rơi vào bình tĩnh, gió nhẹ phất phơ, từng chiếc lá cây Bồ Đề rơi đập vào bả vai Diệp Thần cùng Tây Tôn, hai người đều không nhúc nhích tí nào, chỉ lẳng lặng đối mặt. Không biết khi nào, mới thấy thân thể hai người cùng nhau run rẩy một chút, khóe miệng Diệp Thần tràn ra một tia máu tươi, mà Tây Tôn cũng giống vậy, khóe miệng chảy máu, nhưng thoáng qua liền hóa thành Phật quang. Không sai, lúc trước hai người đang dùng ý niệm đấu pháp, kết cục của bọn họ không phân thắng bại, Tây Tôn không thể làm gì được Diệp Thần cũng không cách nào thắng Tây Tôn, đạo tắc ngang cơ với Phật pháp. Tây Tôn đứng dậy, tay cầm tràng hạt, chậm rãi rời đi, sau khi hắn đi, Bồ Đề Thụ cũng tiêu tán theo, Bồ Đề vốn không có cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn không có vật gì, lấy đâu ra bụi bặm. Thật có nhã hứng. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, đối với Tây Tôn có định nghĩa cường đại mới, không yếu hơn Nam Đế Bắc Thánh và Trung Hoàng chút nào, cũng có thể sóng vai với Đông Thần. Nói xong, hắn rót ngụm rượu cuối cùng, xoay người nhảy vào trong giếng cạn, ngồi miếu đổ nát này, không chỉ có Phật gia, mà còn có những bí bảo khác bên giếng cạn. Lúc trước ý niệm đối chiến, hai người ngầm hiểu, Diệp Thần không cướp sau cây Bồ Đề của Tây Tôn cũng vậy, hắn sớm biết trong giếng cạn có bảo vật chỉ vì ở dưới Bồ Đề Thụ ngộ thiền, lúc này không rảnh để ý tới hắn, đã là đấu không phân cao thấp, hai người liền được mỗi người một vật. Diệp Thần đã đáp xuống giếng cạn, trong đó không có nước mà là một động phủ. Phương viên chỉ có 30 trượng, chỉ có một bộ bàn ghế bằng đá và một chiếc đèn đá trên bàn cổ xưa. Động phủ không biết là thời đại nào, tang thương cổ lão, năm tháng bụi bặm che đi khuôn mặt vốn có của nó, đem hết thảy đều phủ đầy bụi, chỉ có chiếc đèn đá kia, giờ phút này còn đốt ánh nến yếu ớt. Diệp Thần ngồi ở trên ghế đá, lẳng lặng nhìn đèn đá, nói đúng ra chính là nhìn vào bức đèn của nó, đó là một tia tàn hồn đã mất đi thần trí từ lâu, chỉ còn lại hồn lực. Có lẽ là tuổi tác đã quá lâu rồi, một tia hồn lực còn sót lại kia, cũng trong một cái chớp mắt này cháy hết, ánh nến chập chờn, tùy theo chung vùi, cũng chỉ còn lại ngọn đèn đá phong cách cổ xưa tự nhiên. Nhưng rõ ràng trong khoảnh khắc ánh nến tan hết, Diệp Thần nghe thấy một tiếng thở dài bi thương, nhìn thấy một hình ảnh cổ xưa, đó là một thanh niên, dung nhập một sợi hồn vào đèn đá, đốt lên ngọn lửa hừng hực, hắn ngồi đó bảo vệ, mãi cho đến năm tháng khiến hắn mất trắng. Tâm thần Diệp Thần hoảng hốt, theo bản năng cầm đèn đá lên, nắm trong tay quan sát tỉ mỉ. Thạch đăng từ bên ngoài nhìn ra, cũng không có gì lạ thường, nhưng mở ra tiên nhãn lại nhìn xem, khí huyết huyền ảo vô cùng. Thạch đầu đúc thạch đăng, tiên thiên ẩn chứa sức mạnh thần bí, sức mạnh này hắn chưa bao giờ thấy qua. Đây chính là đèn kết phách trong truyền thuyết sao? Diệp Thần dường như nhận ra ngọn đèn này là vật gì. Truyền thuyết có liên quan đến kết phách đăng, hắn nghe được từ trên thân kiếm thần đạo, kết phách đăng chính là thần vật thượng cổ giúp người ta hoàn hồn, rót vào một tia hồn, thiêu đốt hồn hỏa, liền có thể thai nghén ra linh hồn mới. Đích xác là bảo vật. Diệp Thần khẽ cười, thu đèn kết phách vào người, so với bồ đề thụ kia, giá trị kết phách đăng càng lớn hơn, vật trong truyền thuyết, nhất định là đoạt thiên tạo hóa. Bảo vật đã đoạt được, hắn xoay người ra khỏi động phủ, vẫn không quên dùng bí pháp phủ bụi bặm. Hắn biết, trong động phủ này nhất định có một đoạn chuyện xưa bi thương, có người muốn dùng đèn kết phách để người ta hoàn hồn, nhưng cuối cùng là chờ không tới năm tháng, chí tử cũng không chờ được tới khi người kia trở về. Cuối cùng nhìn thoáng qua động phủ, hắn lắc mình ra khỏi giếng cạn, một bước bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Miếu thờ này thật đúng là một nơi cơ duyên, có cây bồ đề, lại còn có một cây đèn kết phách, may mắn chính là cơ duyên này để cho hắn tìm được, đồng dạng, Tây Tôn cũng là may mắn. Miếu cổ bình tĩnh, bên ngoài miếu cổ vô cùng náo nhiệt, có người đại chiến muốn tranh cướp một tòa tháp nhỏ lung linh, đại chiến rung động không nhỏ, chấn động đến mức bầu trời sụp đổ, phiến thiên địa này hình thành một vùng hỗn loạn. Lại nói hai bên đối chiến, cũng không phải hạng người hời hợt, chiến lực ngang nhau, huyết mạch mạnh mẽ, quan trọng nhất là Diệp Thần còn quen biết bọn họ, chính là thần tử Vu tộc và thần tử Yêu tộc. Tiểu tử, tìm ngươi đã lâu rồi. Diệp Thần thầm mắng, Sách Lan Nha bỗng dứt tới. Thần tử Vu tộc đại chiến say sưa với thần tử Yêu tộc, đấu đá không phân thắng bại, Diệp Thần đột nhiên dứt tới. Thần tử Yêu tộc ứng phó không kịp, bị một gậy đánh bay ra ngoài. Hình dạng của thần tử Yêu tộc rất thê thảm, trong lúc bay ngược, thân thể không ngừng vỡ ra, yêu huyết dâng lên, mỗi một tia đều rất chói mắt, đến khi ổn định lại thân hình thì lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta đi. Thần tử Vu tộc kinh dị một tiếng, lập tức dừng tay, giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần, có thể một gậy đánh cho thân thể thần tử Yêu tộc nổ tung, tên này phải mạnh đến mức nào a hỗn đảng. Thần tử Yêu tộc giận tím mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, yêu mâu bắn ra thần quang tứ phía, muốn nhìn xem hình dáng của Diệp Thần nhưng lại không như ý nguyện, ngay cả huyết mạch cũng có thể nhận ra. Hôm nay coi như nợ cũ. Diệp Thần xách theo Lan Nha bổng, hùng hăng lắc lư cái cổ. Người rốt cuộc là ai? Thần tử Yêu tộc hét lớn, kẻ thù quá nhiều, không xác định là kẻ nào. Ngươi, mang theo linh lung tháp của ngươi, nhanh chóng rời đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn thần tử Vu tộc, sau đó dứt thẳng tới thần tử Yêu tộc, hắn nên tính nợ của năm xưa rồi. Tuy không làm mà hưởng, nhưng rất xấu hổ, có một có. Thần tử Vu tộc vội ho một tiếng, nhưng hắn vẫn rất tự giác thu hồi linh lung tiểu tháp, bảo vật cho không, vì thế không cần. Hắn đích xác đã rút lui, vừa lui một bên nhìn phương xa đại chiến, xem mà thổn thức tặc lưỡi. Hắn không biết thân phận thật của Diệp Thần, nhưng cũng biết thằng nhóc đó rất mạnh, không thèm để ý tới huyễn thuật của thần tử Yêu tộc, dọc đường thần tử Yêu tộc làm không ngóc đầu lên được, yêu thân cường đại không ngừng nổ tung. Thần tử Yêu tộc cảm nhận rõ ràng nhất, trên người mang theo rất nhiều bí pháp bất thế, nhưng ở trước mặt Diệp Thần lại giống như đồ trang trí, bất kể là chưởng ấn hay là bóng kiếm, đều không đủ để đối phương dùng một cung quét ngang. Đáng chết. Thần tử Yêu tộc nghiến răng nghiến lợi, biết không địch lại Diệp Thần nên xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thần quát lạnh vượt qua hư thiên mà đến. Một gậy lăng thiên, nặng như núi, đập vào thân thể yêu thú côn bằng của yêu tộc mới khôi phục lại thân thể, lại lần nữa nứt ra. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Thần tử Yêu tộc rít gào, khí huyết cuộn trào, Lan Nha bỗng mạnh mẽ chống đỡ, đánh ra một đòn cái thế, sau đó thiêu đốt tinh nguyên, lần nữa viễn độn rời đi. Diệp Thần lười mở miệng, đuổi theo đến đây lại là một gậy, thần tử Yêu tộc bi thảm, lần thứ hai bay ngang đi ra ngoài, một đường ép sụp thành từng mảnh không gian hư vô, toàn thân máu me đầm đìa. Thần tử Yêu tộc bị ép phát cuồng, mở ra cấm pháp nhưng không phải là quay lại đại chiến với Diệp Thần mà tiếp tục bỏ chạy, sự mạnh mẽ của Diệp Thần đã vượt xa dự liệu của hắn, không phải là hắn có thể chống lại. Diệp Thần cười lạnh, không ngừng thi triển xuất địa thành thốn, tốc độ cực nhanh, một đường truy sát một đường đánh tới. Thần tử Vu tộc vẫn chưa đi xa lại lần nữa nhếch miệng, sự hung hãn của Diệp Thần lại nảy sinh một lần nữa khiến hắn khiếp sợ. Diệp Thần từ lúc bắt đầu đánh đến giờ phút này còn chưa từng dùng tới bí pháp của một tông. Chỉ có hơn 200 tuổi, lệ thuộc thế hệ trẻ tuổi. Thần tử Vu tộc vuốt cằm trầm ngâm, chiến lực tuyệt đối nghiền ép thần tử yêu tộc cũng chỉ có mấy người như vậy, sẽ là người nào đây? Ngươi cái đầu Vu đại đầu kia, làm gì trốn tránh ta? Lúc hắn còn đang trầm ngâm, một giọng nói tức giận từ phía sau vang lên, che đi áo bào đen, nhưng nhìn kỹ thì đó chính là thần nữ của cổ tộc. Nói bậy, ta không trốn tránh ngươi. Thần tử Vu tộc nói xong, nhanh như chớp lại không thấy bóng dáng. Ngươi! Thần nữ cổ tộc dậm chân, cũng đi theo, giống như thuốc cao da chó, thần tử Vu tộc đi đâu nàng với đó, tự như di tích nàng tiến vào chính là tới tầm bảo. Ở một phương khác, thần tử yêu tộc vẫn đang lẩn trốn, từng ngọn núi lớn sau lưng lần lượt sụp đổ. Diệp Thần đuổi sát không tha, một khi đuổi kịp, sẽ điên cuồng oanh tạc một trận, thần tử yêu tộc thê thảm, mấy lần suýt nữa bị đánh bại, đường đường là thần tử yêu tộc lại không có dũng khí để đại chiến. Ai đang đuổi giết thần tử yêu tộc? Người tầm bảo đều ngước mắt nhìn lên trời, nhìn trộm Diệp Thần, nhưng đều bị bí pháp Chu Thiên che khuất, không thể nhìn thấu thân phận của Diệp Thần. Đông Thần Tây Tôn, Nam Đế Bắc Thánh Trung Hoàng, chắc chắn là một trong số bọn họ. Có người trầm ngâm nói, chiến lực của thần tử yêu tộc mạnh tới cỡ nào chứ, chỉ có 5 người kia mới có thực lực như vậy. Cái này khó mà nói. Không ít người lắc đầu, thần tử của đế gia Cửu Tiên, tiên tộc, còn có nữ nhân điên trong huyết mạch tiên linh kia, có thể tranh ngang sức ngang tài với Nam Đế, cũng có thực lực như vậy, huyền hoang lớn biết dường nào, thế hệ trẻ tuổi mạnh hơn thần tử yêu tộc không phải số ít. Nương theo tiếng nghị luận đó, yêu tộc thần tử trốn vào phía trong, Diệp Thần theo sau, vô cùng hung hãn. Không ai đi xem kịch nữa, hai ngày nay bọn họ đã xem quá nhiều rồi, có người đánh nhau thì xem, vậy thì còn không tìm kiếm bảo vật, ngươi thì đánh các ngươi, tiếp tục tìm bọn ta. Sau đó không lâu, thần tử yêu tộc trốn vào một biển máu, lão đảo ngã xuống, máu me đầm đìa, thực sự là bị đánh cho tàn phế rồi, khí huyết đều tiêu tan, yêu quan toàn thân cũng bị chôn vùi không ít. Chạy đi. Sao lại không chạy? Diệp Thần xách theo Triêm Huyết Lang Nha bỗng đuổi giết tiến vào. Người rốt cuộc là ai? Hai mắt thần tử yêu tộc đỏ như máu, bị Diệp Thần đuổi giết một đường đến bây giờ hắn cũng không biết Diệp Thần là ai, cho dù chết, tối thiểu cũng phải chết cho rõ ràng. Người đoán xem. Diệp Thần cười gượng, trực tiếp đánh tới, một gậy lăng thiên đánh về phía thần tử yêu tộc. Nhưng một bổng này của hắn còn chưa rơi xuống, liền thấy một bên bắn tới một đạo thần mang tịch diệt vô địch. Diệp Thần nhíu mày, bỗng nhiên thu tay lại, chớp mắt lui về phía sau, giờ Lang Nha bổng chắn ngang trước người đón đỡ. Đạo thần mang vô địch kia đánh vào Lang Nha bổng, thanh âm thanh thúy như kim loại va chạm, còn xẹt ra tia lửa, Lang Nha bổng bị đánh bay, Diệp Thần cũng cùng tung bay ra ngoài. Đợi đến khi thân hình ngừng lại, Diệp Thần lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào một vùng biển máu, giống như có thể xuyên qua huyết hải. Nhìn thấy chỗ sâu nhất trong đó là một ông lão mặc huyết bào. Chuẩn đế. Diệp Thần lại nhíu mày, mặc dù giờ phút này tu vi của lão giả mặc huyết bào kia đã bị áp chế đến chuẩn thánh, nhưng ở cảnh giới bên ngoài di tích chính là chuẩn đế hàng thật giá thật, vô cùng kinh khủng. Dù là chuẩn đế, tu vi bị áp chế cũng không thể mạnh như vậy. Diệp Thần lẩm bẩm. Ở đại sở, hắn chỉ cần chuẩn thiên viên mãn là có thể giết đế, mà di tích viễn cổ này cùng với đại sở vô cùng giống nhau, cũng là áp chế cảnh giới, chuẩn đế thì như thế nào, hắn cũng có thể chém. Mà lão giả mặc huyết bào đang ở trong biển máu lại có chút mạnh mẽ thái quá, một kích đánh hắn đến thổ huyết. Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra manh mối, đó chính là biển máu dưới chân. Huyết hải này bất phàm, dưới đáy biển có một tòa pháp trận thượng cổ, hơn nửa giờ phút này còn đang vận chuyển, tụ tập lực lượng. Mà huyết bào lão giả kia, ngồi ở trung tâm pháp trận thượng cổ. Hoặc có thể nói, tu vi bị áp chế đến chuẩn thánh huyết bào lão giả, có đầy đủ chiến lực cấp thánh vương. Diệp Thần lựa chọn lùi lại. Nếu ở huyết hải ngoại hắn tất nhiên sẽ không sợ đối phương, nhưng lão giả mặc huyết bào chủ yếu ngồi ở trung tâm trận pháp, tăng cường lực lượng thần bí, hắn nhất định không đấu lại nổi. Sẽ có một ngày, ta sẽ xé mặt nạ của ngươi xuống. Mắt thấy Diệp Thần rút đi, thần tử yêu tộc dữ tợn nở nụ cười, dường như biết rõ lão giả mặc huyết bào đang ở trong biển máu là người phương nào, có hắn chống lưng, Diệp Thần tuyệt diệt không được hắn, chiến lực cấp thánh vương, đối phương gánh không được. Cuối cùng sẽ có một ngày ta tự tay chém ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, rời khỏi huyết hải. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn lão giả mặc huyết bào kia, hắn nhất định có quan hệ sâu xa với yêu tộc. Rời khỏi huyết hải một thời gian dài, Diệp Thần đã phải chịu thiệt thòi lớn, tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Một khi thần tử yêu tộc và lão giả mặc huyết bào ra khỏi huyết hải thì hắn không chút do dự nhào lên. Chỉ là, lão đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy lão già mặc áo bào màu máu bước ra, còn có thần tử yêu tộc cũng chưa tiến vào huyết hải, hắn co đầu rút cổ không ra, khiến lão rất bất đắc dĩ, đành phải xoay người rời đi. Sắc trời gần đến bình minh, người trong di tích không những không ít ngược lại còn nhiều hơn. Diệp Thần đi trên một con đường, chỉ riêng đế cấp đã gặp không dưới 10 vị, chớ nói chi là cấp đại thánh. Những người này đều tiến vào di tích cách đây không lâu, sau khi tiến vào liền tạo ra không ít huyết kiếp, tự giữ lấy chiến lực mạnh mẽ, có thể nói là hoành hành ngang ngược, không ít hậu bối đều gặp huyết kiếp. Bất quá, bọn họ cũng không phải vô địch, phải biết rằng những người dám tiến vào di tích này đều là những kẻ đỉnh cao hung mãnh, cùng cấp bậc tu vi cảnh giới, không ít lão bối bị phản sát, kinh sợ nhất chính là một chuẩn đế, tự xưng là cao cao tại thượng, lại bị một đám súc sinh đánh cho tắt thở. Diệp Thần chính là một trong những súc sinh kia, một lão chuẩn đế bị hắn truy sát khắp di tích, mặc dù cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát, nhưng những chuẩn đế khác cũng thành thật hơn rất nhiều. Một đám súc sinh dùng thực lực chứng minh, đi tới đây đừng để mẹ nó quá ngông cuồng, lão tử quản ngươi ở bên ngoài là đại thánh hay là chuẩn đế, nhưng đã đến viễn cổ di tích này, đều phải nằm sấp, đừng làm chuyện đó. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống, Diệp Thần xuyên qua núi rừng, đặt chân một mảnh đại địa bao la. Vùng đất này đen kịt, ngay cả non sông cũng là màu đen, toàn bộ ma thổ rộng lớn, không có một ngọn cỏ, lộ ra khí tức hồng hoang, cổ xưa mà dày nặng, cho người ta cảm giác bị đè nén. Diệp Thần lặng lặng đứng lặng bên bờ đất khô cằn, lông mày nhíu chặt, hắn cực kỳ khẳng định hình tượng năm tiểu ma đỉnh ngày xưa đang vào nhau, cùng hình ảnh này giống nhau như đúc. Sự thật chứng minh, hắn là đúng, bởi vì năm vị tiểu ma đỉnh bị hắn niêm phong ở trong túi trữ vật, đều đang ầm ầm kịch liệt, ma quang cường thịnh, đều đang va chạm phong cấm, muốn thoát ly. Cuối cùng, năm tiểu ma đỉnh vẫn tự mình phá vỡ phong cấm, cùng bay ra từ trong túi trữ vật, như năm đạo ma quang xẹt qua hư không, thẳng đến chỗ sâu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Diệp Thần đuổi theo một đường, thẳng đến trung tâm khu vực ma thổ hắn mới dừng chân. Nơi đó có một tế đàn cổ xưa, xung quanh tế đàn có năm trụ đồng cổ xưa, mà năm tiểu ma đỉnh thì người nào cũng lơ lửng trên cột trụ đồng cổ, ma quang hiển hóa, làm dao động ma văn khắc trên trụ đồng. Tế đàn rung động mạnh, có trận pháp cổ xưa hiện ra, nói là trận pháp ngược lại không bằng nói là một vòng xoáy đen kịt, lực hút cực mạnh, lúc này Diệp Thần mới rơi xuống đã bị kéo vào bên trong vòng xoáy. Diệp Thần lại hiện thân, chính là một tòa cung điện u ám, loại duỗi tay không thấy được năm ngón. Không gian dị thiên. Diệp Thần nhìn lướt qua bốn phía hắc ám, có thể phá vỡ huyền cơ, cái địa cung này thân ở không gian khác, hơn nữa là không gian cực kỳ mịt mờ, không có trận pháp, tuyệt tiến không được. Bóng tối vô biên, bởi vì nó đến mà dấy lên lửa khói, hai hàng thần đăng đúc bằng đồng, từng ngọn nối tiếp nhau sáng lên, có chừng mấy trăm chiếc, chiếu sáng cả bóng tối cổ xưa. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì có từng tầng thềm đá kéo dài lên trên, giống như một cái thang lên trời, mà hắn đứng ở phía dưới thềm đá, nhỏ bé như sâu kiến. Địa cung này quá lớn, khí thế rộng rãi, hào quang bàn bạc, từng cây cột đồng chống thẳng lên trời, khắc đầy những đường vân cổ xưa, lộ ra khí man hoang, ép tới hắn không thở nổi. Giờ phút này, hắn đang nhìn chằm chằm về phía cuối thềm đá, nơi đó có một cổ quan tài cổ màu đồng xanh đang nằm. Lại nhìn lên trên quan tài bằng đồng xanh có một cái đỉnh đồng lớn, nó không chỉ to lớn bình thường mà tự như một ngọn núi khổng lồ, miệng đỉnh có vòng xoáy như ẩn như hiện đang hút lấy trời đất. Đúng là đế binh chuẩn. Diệp Thần thì thầm, vẻ mặt thán phục và kính nể, tất cả đều là đỉnh lớn, hỗn độn đỉnh của hắn ở trước đỉnh đồng khổng lồ kia chính là trò đùa dẫn trẻ con. Đó mới là thần khí cái thế, chỉ là nhìn xem, liền có một loại xúc động muốn nằm rạp xuống, nó dày nặng cùng khổng lồ, nó cổ xưa cùng tang thương, uy áp vạn cổ thanh thiên. Năm tiểu ma đỉnh bay tới, chấn động vù vù, vòng quanh đỉnh lớn thanh đồng một vòng, như đang tung tăng như chim sẻ, như thể tách ra thật lâu, lần này như tìm thấy được. Sau đó, chúng liền không phân biệt trước sau bay lên phía trước, cùng nhau sáp nhập vào trong miệng cự đỉnh đồng xanh kia. Diệp Thần híp hai mắt lại, một màn như vậy, không khó để tưởng tượng ra năm cái đỉnh nhỏ chính là một phần của thanh đồng cự đỉnh kia, cũng khó trách năm cái đỉnh nhỏ tự tiến vào di tích, liền luôn nghĩ đến việc lao ra. Nếu tiểu ma đỉnh chính là một bộ phận của cự đỉnh thanh đồng, vậy thân phận người nằm ở trong quan tài cổ thanh đồng kia sẽ trở nên rõ ràng, nhất định chính là ma uyên trong miệng Khương Thái Hư năm xưa. Trong lòng thầm nghĩ, hắn lại tập trung vào quan tài đồng cổ lần nữa, mặc dù nó nằm yên ở đó nhưng lại đâm vào hai mắt đau nhức, cho dù đã trở về trạng thái tịch mịch thì hắn cũng không có khả năng nhìn thẳng. Khi hắn nhìn lại thì năm chiếc tiểu ma đỉnh đã dung nhập hoàn toàn, đỉnh đồng khổng lồ ầm ầm càng lộ vẻ bất phàm, từng sợi ma khí buông xuống, trầm trọng như núi cao, cổ xưa và hào hùng, uy hiếp bát hoang. Tiếp theo, ma quang tàn sát bừa bãi, lấy cự đỉnh làm trung tâm, từng vần sáng tản ra bốn phía, mang theo uy áp làm cho thiên địa phải rung rẩy, những nơi đi qua, không gian tất tất sụp đổ. Diệp Thần cũng bị liên lụy, thổ huyết tại chỗ, uy áp kia tuyệt đối áp chế, bất luận là bản thể căn nguyên hay là đạo tắc hỗn độn hoặc chân thân nguyên thần của thánh thể đều bị ép tới mức gần như sụp đổ. Tiền bối, vạn bối vô ý xông vào. Diệp Thần cắn răng, bị hai đầu gối rung rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch không còn chút máu, thánh cốt của thánh khu đều nứt toát, có thánh huyết hoàng kim dâng lên. Đừng nói một câu nói của hắn, uy áp kia thật đúng là tản đi, trong nháy mắt, hắn tựa như hư thoát, thân hình lão đảo, uy áp quá mạnh, hắn tựa như dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Đỉnh đồng khổng lồ yên lặng, nó lặng lẽ vòng xoáy, từng sợi ma khí tràn ra rủ xuống bên trên quan tài bằng đồng cổ, một vài dị tượng cổ xưa hiện ra, đang dệt thành một vùng đất ma vô vọng. Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, có chút nghĩ mà sợ, nếu uy áp của hắn nhiều hơn một hai giây, chắc chắn hắn đã thành một đống tro bụi, thần khí cấp chuẩn đế không phải đồ chơi. Hồng Liên nữ đế có còn trên đời không? Âm thanh già nua vang lên, xuất phát từ chiếc đỉnh đồng khổng lồ kia. Khí linh sao? Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, vừa là xuất từ cự đỉnh, đó là khí linh của cự đỉnh. Trả lời ta, Hồng Liên nữ đế có thể còn trên đời. Trong đỉnh đồng lại truyền âm thanh âm. Bẩm tiền bối, Hồng Liên nữ đế muôn đời trước đã quy tịch. Diệp Thần vội vàng đáp, xong việc còn không quên bồi thêm một câu, hôm nay chư thiên vạn vực, cũng không có đại đế tồn tại. Vạn cổ tiên. Khí linh cự đỉnh bi thương lạnh lẽo cười, tuế nguyệt đã xa xưa như vậy sao? Người thời Hồng Liên nữ đế, đó là niên đại hồng hoang. Cự đỉnh cười đến bi thương, Diệp Thần cũng cả kinh tột đỉnh, trong khoảng thời gian này sẽ có bao nhiêu người trăm vạn năm. Cái này hiển nhiên không phải viễn cổ di tích, đây rõ ràng là một mảnh thời kỳ hồng hoang còn sót lại di tích, thế nhân đều bị lừa. Ngoài khiếp sợ, hắn ta lại vuốt cằm, mâu thuẫn, Khương Thái Hư tiền bối từng gặp qua ma vực, ở thời đại hai người, kém hơn rất nhiều trăm vạn năm. Người mang theo ngũ ma đỉnh trở về là cho Ngô chủ một hy vọng. Khí linh cự đỉnh im lặng rất lâu lại mở miệng, ta cho phép đặt cách của ngươi, có thể hỏi tất cả những gì ngươi muốn biết. Người nằm trong quan tài đồng cổ đó là chủ ma uyên của ngươi. Lúc này Diệp Thần hỏi. Như lời ngươi đã nói, hắn chính là Thôn Thiên Ma Tôn. Khí linh của cự đỉnh cũng không giấu giếm. Ma vực chính là Thôn Thiên Ma Tôn. Diệp Thần sửng sốt một chút, Thôn Thiên Ma Tôn hắn cũng không xa lạ gì. Năm đó ở đại sở từng nghe Thái Hư Cổ Long nói qua, đó là Thôn Thiên Ma Tôn lấy thao thiết tham ăn, khai sáng ra Thôn Thiên Ma công nghịch thiên, mà bí pháp Thôn Thiên kia, hắn cũng hiểu rõ. Thật đúng là ngoài ý muốn. Sau khi sửng sốt, Diệp Thần không khỏi cảm thán một tiếng, chỉ biết Ma Uyên và Thôn Thiên Ma Tôn, lại không biết hai người bọn họ là cùng một người, Thái Hư Cổ Long năm xưa cũng không nói rõ. Thôn Bất Ma Tôn, vậy ngươi gọi ngươi Thôn Thiên Ma Đỉnh. Diệp Thần nhìn lên đỉnh đồng xanh, vạn cổ trước Hồng Liên Nữ để đốt bát hoang chúng thần, trong đó có phải bao gồm cả chủ nhân ma vực của ngươi không? Là chủ nhân chết trước, Hồng Liên Nữ để mới đốt bát hoang chúng thần. Ma đỉnh khí linh nói rất chậm rãi, hoặc là nói, đều bởi vì chủ nhân thần thạch, nữ để mới tức giận đốt lên chúng thần bát hoang. Ta đã nói mà. Vẫn là giả sử đáng tin cậy. Diệp Thần tặc lưỡi, nước mắt của nữ đế Hồng Liên không phải vì sám hối mà chảy vì ma vực, đây chính là tình yêu. Không biết vì sao, nghe được bí mật cổ lão này, hắn không khỏi nhớ tới Đông Hoa nữ đế cùng Thánh Quân đế Hoang, một người vì nàng độc chiến thiên ma ngũ đế, một người vì hắn đốt bát hoang chúng thần. Ai nói đế đạo vô tình, nữ đế cũng có nước mắt, vô cùng xinh đẹp, cũng chỉ vì người đó mà lan tỏa, tình duyên của bọn họ, âm thanh vừa khóc vừa lưu truyền trăm đời, truyền cho hậu nhân nghe. Nhưng vẫn còn muốn hỏi. Khí linh ma đỉnh lạnh lùng nói, Diệp Thần không biết đang thì thầm cái gì. Có. Diệp Thần vội vàng thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, có phải tiền bối đã từng gặp Khương Thái Hư? Chính là Khương Thái Hư của tiên tộc mở ra lục đạo tiên nhãn kia không? Tất nhiên là đã thấy qua. Ma đỉnh khí linh du ngữ nói, hắn chính là bạn cũ của chủ Ma Uyên. Không thể không sao. Diệp Thần dò xét nhìn ma đỉnh, hai người bọn họ không cùng một thời đại đâu. Ai nói không cùng một thời đại? Ma đỉnh khí linh mỉm cười, ta chủ Ma Uyên cùng Khương Thái Hư đều là nhân kiệt thời đại hồng hoang, hắn ở trước khi ta chủ tử, đã lựa chọn phong ấn bản thân. Nếu là như vậy, vậy thì nói thông rồi. Diệp Thần nói nhỏ, khó trách Khương Thái Hư tiền bối quen biết tiểu ma đỉnh, từ thời đại hồng hoang tự phong đến niên đại này, bối phận của Khương Thái Hư mới là cao nhất trong chư thiên vạn vực hiện giờ, thế giới đại thiên thật đúng là điều lạ lùng. Lần này nên cảm ơn ngươi. Khí linh ma đỉnh ôn hòa cười, ngươi là người đầu tiên vạn cổ đến tập hợp đủ năm tiểu ma đỉnh, đây có lẽ chính là minh minh đã được định trước. Ý của tiền bối là ma tôn có thể phục sinh. Diệp Thần kinh ngạc nhìn khí linh của ma đỉnh. Năm tiểu ma đỉnh mang theo một tia hồn của chủ nhân, là Hồng Liên nữ đế năm xưa tự mình phong ấn. Ma đỉnh khí linh chậm rãi nói, sở dĩ đem năm tiểu ma đỉnh phân hướng khắp nơi, mục đích chính là thai hồn trong hồng trần, đó là một loại tiên pháp đế đạo, đến nay vẫn còn. E rằng ma tôn không muốn tỉnh lại a. Diệp Thần cười lắc đầu, cho dù là phục sinh, chí tôn hồng nhan cũng đã mất từ lâu, bọn họ đã bỏ lỡ ngàn vạn năm trong dòng sông thời gian dài. Đúng vậy a, bỏ qua quá lâu rồi. Khí linh ma đỉnh cũng vì chủ nhân thở dài một tiếng, thôi bỏ đi, ta cũng mệt rồi, truyền cho ngươi bí pháp nghịch thiên, ngươi cứ như vậy rời đi đi. nghịch thiên bí pháp. Nghe được bốn chữ này, ánh mắt Diệp Thần lập tức trở nên sáng loáng, cực khổ tìm năm đỉnh, cho dù muốn lấy được hồi báo, ngày hôm nay hắn đã đợi quá lâu rồi. Thôn Thiên Ma Công, truyền cho ngươi. Ma đỉnh rung rẩy, hội tụ bí pháp dung nhập vào thần thức. Thôn Thiên Ma Công. Diệp Thần vừa nghe, vội vàng cắt ngang, tiền bối, không bằng đổi một cái khác, bí pháp Thôn Thiên Ma Công ta sẽ thông hiểu, chính là năm xưa Thái Hư Cổ Long truyền thụ cho ta đấy. Thái Hư Cổ Long sao có thể hiểu được tinh túy của Thôn Thiên chứ? Khí Linh Ma Đỉnh cười nhạt, ta biết ngươi thông hiểu bí pháp Thôn Thiên Cảnh, nhưng đó chỉ là gia long, còn lâu mới chạm tới chân lý Thôn Thiên Cảnh. Vậy được, liền cái này đi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nếu bàn về Thôn Thiên Ma Công chính tông, hay là Ma Tôn Ma Uyên, bí pháp này là hắn khai sáng ra, nếu không phải thân truyền, tất nhiên không phải là tinh túy. Trở về tìm hiểu cho tốt. Ma đỉnh khí linh tế ra thần thức, chui vào trong Diệp Thần hải. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần vẫn chưa lĩnh ngộ ngay mà phong ấn thần thức kia trước. Ta cũng muốn tự phong ấn mình, cho dù là khí linh, cũng khó ngăn cản được tuế nguyệt khuyết. Ma khí khí linh lời nói bình thản, rất là mỏi mệt, người nếu hắn sự, chớ có ở lại quá lâu di tích. Vì sao? Diệp Thần nghi hoặc nhìn ma đỉnh, trong di tích này có không ít bảo bối đấy. Đây là di tích, cũng là mộ phần. Ma đỉnh khí linh cười nói, nữ đế Hồng Liên chính là ở đây đốt Bát Hoang chúng thần, vô tận tuế nguyệt, khó tránh khỏi sinh ra một ít tồn tại đáng sợ, như tà niệm, âm linh, oán phách, ác hồn, một khi chọc tới chúng nó, đó là phiền toái. Viễn cổ di tích là nơi mai táng của Bát Hoang chúng thần. Diệp Thần thổn thức, bí ẩn này mới dọa người như thế, nếu chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ tu sĩ huyền hoang đều sẽ khiếp sợ. Đi đi. Ma đỉnh rung động, thổi bay một tia sáng rồi rơi xuống người Diệp Thần. Vãn bối cáo từ. Diệp Thần chắp tay hành lễ vãn bối của một tông rồi đưa ra khỏi địa cung. Sau khi hắn rời đi, trong cung điện dưới lòng đất được phân chia làm hai ngọn đèn đồng, lại từng ngọn đèn bị dập tắt, cung điện dưới mặt đất to lớn như vậy cũng bị đèn đồng dập tắt rồi chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, một câu nói đầy thâm ý của Ma Đỉnh Linh vang lên, không ngờ đời sau còn có huyết thống bá đạo như vậy, còn có sát khí của đế đạo trên người hắn, hắn đã từng chiến đấu với đại đế ư? Sắc trời tối tăm, Diệp Thần ra khỏi cung điện dưới mặt đất, hiện thân trong ma thổ, quay lại nhìn tế đàn khổng lồ sau lưng. Tế đàn đã từ từ tiêu tán, chính là nói cửa vào của địa cung hoàn toàn phong bế, không người có thể đi vào lần nữa, bởi vì không người nào có thể tìm được cửa vào, càng không nói đến khí linh Ma Đỉnh muốn tự phong ấn bản thân. Trong lòng hắn có hy vọng, đó chính là Thôn Thiên Ma Tôn tái hiện nhân gian, Khương Thái Hư cũng có khả năng phục sinh, hai đại nhân kiệt thời Hồng Hoang một ngày nào đó hắn lại gặp nhau, phải cảm khái bao nhiêu. Cuối cùng liếc mắt nhìn ma thổ, nó chậm rãi xoay người, nhưng trước mặt nó lại thấy một người lao vút lên đáp xuống vùng ma thổ này, tay khoác huyết bào, khí tức không lộ ra ngoài, chỉ biết là rất mạnh mẽ. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, khóe miệng lập tức hiện lên một nụ cười lạnh, bởi vì người nọ hắn biết. Lúc trước hắn đuổi giết thần tử yêu tộc đến một vùng biển máu, dưới huyết hải bị một tên áo bào huyết bào chuẩn đế bức lui, mà người vừa rồi rơi vào ma thổ này chính là chuẩn đế mặc huyết bào, hắn ta ra khỏi huyết hải. Bên trong biển máu kia có trận pháp thượng cổ gia trì, nhưng không làm gì được ngươi, một khi chạy ra thì phải tính sổ. Diệp Thần bỗng vặn vẹo cái cổ một chút, nụ cười càng vui vẻ hơn. Lời này nếu để cho người khác nghe được, nhất định tim đập thình thịch, đây chính là một chuẩn đế hàng thật giá thật, cho dù tu vi bị đè ép đến chuẩn thánh, cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Trong lúc nói chuyện, huyết bào chuẩn đế chậm rãi đi đến, một đôi huyết mâu quét nhìn tứ phương, giống như đang tầm bảo, khi nhìn thấy Diệp Thần, còn không khỏi đánh giá trên dưới một chút, nhưng lại không nhận ra Diệp Thần. Hắn chưa từng nhận ra Diệp Thần, nhưng Diệp Thần lại nhận ra hắn. Mặc dù hắn có bí pháp gia thân, che giấu cơ hội, nhưng dưới lục đạo tiên nhãn, cái gọi là che giấu của hắn chỉ là một món trang trí mà thôi. Điều khiến Diệp Thần tiếc nuối chính là, chỉ có một mình huyết bào chuẩn đế lại không có thần tử của yêu tộc, nếu như thần tử của yêu tộc cũng tới thì đó mới là đại viên mãn, một chọi hai, hắn cũng có tự tin chiến thắng. Có thể từng tìm thấy bảo vật. Huyết bào chuẩn đế nhàn nhạt lên tiếng, liếc Diệp Thần một cái, ngữ khí uy nghiêm, cao cao tại thượng, không phải đang hỏi Diệp Thần mà rõ ràng là có ý mệnh lệnh. Đừng nói nữa, đúng là có thật, ta đã mở mắt với ngươi rồi. Diệp Thần phất tay tế ra hỗn độn đại đỉnh. Chiếc đỉnh này vừa được tế xuất, hai con mắt của huyết bào chuẩn đế đột nhiên sáng rực lên. Với nhãn giới cấp chuẩn đế của hắn thì có thể nhìn ra được sự bất phàm của chiếc đỉnh này, đây không phải là pháp khí bình thường có thể so sánh được. Lại là Đại La Thần Thiết Đúc. Huyết bào chuẩn đế kinh hỉ vạn phần, khi nhìn thấy hỗn độn chi khí và niệm lực chúng sinh đang xen trong đỉnh, con ngươi lại sáng lên, thật sự là bảo vật. Tất nhiên là bảo vật, nhưng nó là của ta. Diệp Thần cười tủm tỉm, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, mi tâm lấp lóe thần quang. Chín luồng thần cương cũng lập tức hợp nhất, chấn động âm âm. Huyết Bào Chuẩn Đế bị bừng tỉnh, bỗng nhiên xoay người, lại đụng phải một luồng thần mang sáng chói. Oa! Thoải mái, đường đường là Chuẩn Đế, bị làm trở tay không kịp, thần mang đột nhập thần hải hắn, làm nguyên thần hắn bị thương nặng, khiến đầu lâu suýt nửa nổ tung, thất khiếu đều chảy đầy máu tươi. Đánh lén ta, người đáng chết! Huyết Bào Chuẩn Đế tức giận cấp tốc bỏ chạy, lúc này mới như tỉnh mộng, đối phương lấy ra đại đỉnh, hiển nhiên là một cái bẫy, hết lần này tới lần khác hắn đã trúng chiêu. Chạy đi đâu? Diệp Thần đuổi theo một bước, một kiếm vô cùng, chém chết một nửa thân thể của đối phương. Huyết Bào Chuẩn Đế gào thét, nhưng không dám dừng lại, cửu đạo thần huyết bá đạo vô song, nguyên thần của hắn ta bị trọng thương, thần trí còn đang trong trạng thái hỗn loạn, không cách nào ngưng tụ sức chiến đấu đối địch, cũng chỉ có thể chạy trốn. Khí huyết Diệp Thần bốc lên như bóng với hình, Huyết Bào Chuẩn Đế lui một bước, hắn liền theo sát một bước, một khi bị người này đuổi kịp, hay là không nói thêm một câu, trực tiếp mở đại triều chỉnh đốn. Huyết Bào Chuẩn Đế đã bi thảm, từ lúc bị đánh lén đã bị đuổi đánh, thần khu cấp Chuẩn Đế bị huyết cốt đầm đìa tàn phá không chịu nổi, đâu còn có chút bộ dáng của con người. Diệp Thần cũng là sự thật, một kiếm tiếp một kiếm cũng không ngừng lại, kiếm kiếm đòi mạng người. Người rốt cuộc là ai? Huyết Bào Chuẩn Đế vừa động quan vừa gầm thét, vừa áp chế sát cơ của thần huyết, vừa mở thông thiên nhãn, muốn nhìn xem hình dáng của Diệp Thần nhưng lại không thể được như ý nguyện. Chẳng lẽ ngươi đã quên biển máu kia? Diệp Thần quát lạnh, tiến lên lại bá đạo chém một kiếm. Là ngươi? Huyết Bào Chuẩn Đế tóc tai bù xù, nét mặt dữ tợn, mới biết Diệp Thần chính là tên đuổi giết thần tử yêu tộc kia, lúc trước bị hắn bức lui ở huyết hải, lại tại đây gặp phải. Lăn lộn luôn phải trả. Diệp Thần lại lần nữa truy sát, lấy hỗn độn đỉnh ra, bỏ thêm phong ấn bí pháp và đạo tắc hỗn độn, đập vỡ thân thể của Chuẩn Đế mặc Huyết Bào. Huyết Bào Chuẩn Đế không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, vứt bỏ thân thể tàn tạ, nguyên thần bỏ chạy, thiêu đốt lực lượng nguyên thần, động cấm pháp, như một luồng tiên quang khoáng thế bắn vào thiên tiêu. Xem thường ngươi. Diệp Thần bay lên trời, giống như một đường thần mang màu vàng, đuổi sát không buông, thật vất vả mới khiến một vị chuẩn thần xuất khiếu, cơ hội tốt tất nhiên không thể buông tha. Hai người một trước một sau, một đuổi một chạy, một người như huyết sắc tiên quang, một người như thần mang màu vàng, tại sương mù đen kịt bầu trời đêm, phát họa ra hai đạo mỹ lệ độ công, thật là chói mắt. Huyết Bào Chuẩn Đế đã phát điên, đường đường là chuẩn đế cấp, thế nhưng bên trong di tích này lại giống như chó nhà có tang, nhục thân bị nghiền thành thịt nát, nguyên thần bị bức xuất khiếu, giờ phút này còn bị một đường đuổi giết, hơn nữa đối phương chỉ là chuẩn thánh. Đại nhục, vô cùng nhục nhã, một chuẩn đế đã bị bức tới mức này, không hề mất mặt hơn điều này. Thằng nhãi Diệp Thần kia cũng phát điên rồi, thiêu đốt khí huyết, chơi trò liều mạng đuổi theo, một tôn chuẩn đế, chính là bảo tàng còn sống. Trong cơ thể có mở ra không gian, bảo vật đều có thể giấu ở bên trong. Cho nên, muốn bảo vật cấp chuẩn đế, nhất định phải cố thêm chút sức, cướp bóc một chuẩn đế, đây mới là thật sự phát đại tài, cái này so với đánh cướp cấp bậc đại thánh cùng cấp thánh vương thật sự nhiều. Phía trước chính là một mảnh rừng hoang, toàn bộ đều bị sương mù âm u che lấp, khí tức âm lãnh quạnh hiu. Huyết Bào Chuẩn Đế bước một bước vào, Diệp Thần cũng không phân trước sau, một kiếm bổ ra, lại chém hụt. Có lẽ tâm tư hai người đều đang đuổi theo chạy trốn. Nghiễm nhiên chưa từng phát giác mảnh rừng hoang này quỷ dị. Rừng hoang âm vụ mãnh liệt, một mảnh tối tăm mờ mịt, cổ thụ ngược lại không ít, nhưng đều là hình thù kỳ quái, còn có cự thạch xen lẫn, hình dạng cũng quái dị, trên đó còn dính lấy máu tươi đã khô. Lại nhìn xuống phía dưới, chính là một vùng đất máu, hài cốt nhiều không biết bao nhiêu, không biết đã mai táng ở chỗ này bao lâu, đã phong hóa trong năm tháng, trong gió âm u, còn cuốn lấy tiếng gào thét cùng gào thét. Tự như, đây không phải là một mảnh rừng hoang, mà là một mảnh địa ngục. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được oán khí hình thành từ oán linh đang dương nanh múa vuốt gào thét với trời xanh. Sâu trong rừng hoang, Huyết Bào Chuẩn Đế đứng yên, giữa mi tâm có điện mang bắn ra, nhắm thẳng vào nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần không tránh không né, lại là chín luồng thần cương từ thần hải bắn ra, lướt qua tia điện của Huyết Bào Chuẩn Đế, hắn bị tia điện kia đánh trúng, mà Huyết Bào Chuẩn Đế lại bị trúng thần cương. Có thể tưởng tượng được, người bị thương sẽ là ai, Diệp Thần có Phượng Hoàng Tiên ngự hộ, nghiền nát tia điện kia, nhưng ông lão mặc huyết bào thì thê thảm hơn nhiều. Bị chín luồng thần cương bắn trúng, rơi xuống tại chỗ. Trấn áp. Diệp Thần quá khẽ, hắn điều khiển hỗn độn đỉnh bay đến, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, Huyết Bào Chuẩn Đế vừa đứng dậy đã bị ép tới lão đảo, suýt nữa sụp đổ. Bắt đầu cho ta. Tê Chuẩn Đế mặt Huyết Bào không cam lòng bị trấn áp, cứng rắn chống đỡ hỗn độn đỉnh, pháp khí bản mệnh được tế ra, chính là một thanh sát kiếm màu máu khủng bố, nghịch thiên chém về phía Diệp Thần. Hộ chủ hỗn độn đỉnh chặn thanh sát kiếm màu máu lại, hai bên chiến đấu trên hư thiên đầy dữ dội. Diệp Thần tập trung vào Huyết Bào Chuẩn Đế, một kiếm dung hợp thiên lôi và tiên hỏa, chém làm nguyên thần của hắn vỡ ra. Dê! Yeah. Chuẩn Đế Huyết Bào ngưng tụ nguyên thần, cuốn huyết hải ngập trời, lao vút lên trời. Cùng cấp là chuẩn thánh, ngươi còn kém xa. Diệp Thần khí thế ngập trời, hóa thân thành hoàng kim thần long, bay lượn trong biển máu, xé rách nó, một quyền đánh tan nguyên thần huyết bào chuẩn đế. Ngươi là hoang cổ thánh thể. Huyết bào chuẩn đế gào thét, chỉ trong chớp mắt đã nhận ra thân phận của Diệp Thần. Đúng thì sao? Diệp Thần cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, một chưởng đè xuống, lòng bàn tay có diễn hóa bí pháp, chính là huyền đạo vô thương và địa pháp thiên la, đó là bí thuật của Thanh Vân lão tổ. Không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết. Huyết bào chuẩn đế gào thét, giờ phút này mới hiểu được vì sao lại bại một cách dứt khoát như thế, y đối mặt chính là thánh thể hoang cổ vô địch cùng giai. Diệp Thần không nói gì, nhào tới làm, động đến đều là bí pháp nguyên thần của huyết bào chuẩn đế lần lượt phục hồi như cũ, nhưng lại bị hắn công phá từng lần một, lực lượng nguyên thần rải đầy trong thiên địa. Đường đường là chuẩn đế, lão chuẩn đế mặc huyết bào đã quỳ, không có thân thể chống đỡ, chỉ có nguyên thần tàn phế, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Thần, bị phong cấm ở hư thiên, không cách nào phá tan giam cầm nghịch thiên. Diệp Thần lại thêm mấy đạo phong ấn nguyên thần của chuẩn đế trong huyết bào đến chết. Sau đó, hắn mới dết về phía bên kia, trợ giúp hỗn độn đỉnh trấn áp sát kiếm của chuẩn đế mặc huyết bào, một chưởng đánh ra, trận pháp phong cấm lập tức đè xuống, tuy sát kiếm mạnh, nhưng cũng khó thoát khỏi bị phong ấn. Đại chiến đến nhanh, đi cũng không chậm, huyết bào chuẩn đế bị trấn áp, bản mạng pháp khí cũng giống vậy bị phong nhập hỗn độn đỉnh, binh bại tướng cũng bại, trận chiến này cứ như vậy hạ màn. Lúc đầu đại chiến rất khốc liệt, cố tình huyết bào chuẩn đế khinh địch lại rơi vào bẫy của Diệp Thần. Lúc này hắn mới bị đánh đến không ngẩng đầu lên được, rất nhiều bí pháp còn chưa kịp dùng đã bị trấn áp. Bảo bối của ngươi thuộc về ta. Diệp Thần dùng một kiếm chém rách không gian bên trong chuẩn đế mặc huyết bào, bảo vật trong đó bị hắn quét sạch sành sanh, có lẽ là quá nhiều, cũng không đếm kỹ ngay tại chỗ. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Huyết bào chuẩn đế vẫn đang rít gào, hắn ta cao cao tại thượng, không cho phép mình khó có thể tiếp thu thảm bại như vậy, hắn ta là chuẩn đế, lại bị nhất chuẩn thánh trấn áp. Không có gì là không thể. Diệp Thần giơ cánh tay lên, tịch diệt chém xuống. Không. Không không. Hai mắt huyết bào chuẩn đế lồi ra, nhìn sát kiếm màu đỏ chém xuống, hắn đã ngửi được khí tức của cửu U Hoàng Tuyền, chuẩn đế hắn cũng không nhìn thấu sinh tử. Thời khắc sinh tử lấp đầy, hắn mới biết thế nào là hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần ở huyết hải lúc trước, hối hận không nên tham luyến bảo vật, đến mức bây giờ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Sát kiếm rơi xuống, hắn bị một kiếm chém chết, chỉ còn tiếng gầm thét vang vọng, lực lượng nguyên thần của hắn không bị lãng phí mà bị hỗn độn đỉnh nuốt mất, trở thành chất dinh dưỡng để tẩy luyện thần đỉnh. Cơ trí của ta lại làm một đống lớn. Diệp Thần nhếch miệng cười gọi thần đỉnh. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang không hiểu hiển hiện, lăng không mà đến, băng lãnh tịch diệt. Diệp Thần biến sắc, độn quang chớp mắt nhưng tất cả đều trong nháy mắt, dù là tốc độ của hắn cũng chưa thể hoàn toàn né tránh một kiếm tuyệt sát kia, thánh huyết dâng lên, một cánh tay bị chém lìa. Không chờ hắn ổn định thân hình, đối diện hắn lại có một luồng tiên mang tịch diệt, mang theo lực lượng bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng lồng ngực, lỗ máu lành lạnh, xương cốt vàng óng đều lộ ra bên ngoài. Chỉ là, thứ này vẫn chưa kết thúc, đằng sau thần mang tịch diệt là một tia ô quang, chính xác hơn là một thanh chiến mâu đen kịt nhanh như kinh hồng, ghim chặt hắn lên trên vách đá sau lưng. Diệp Thần phun máu, đợi rút ra chiến mâu đen kịt của hắn ra, thân hình cũng là siêu siêu, sát khí tịch diệt tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, thánh khu đều nứt ra, từng luồng thánh huyết dâng lên. Hắn tập trung về phía đối diện, hai con mắt đỏ ửng và tự nói, còn chưa nếm qua mùi vị thiệt thòi lớn như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, âm vụ dày nặng kia chậm rãi rút đi hai bên, nhường ra một con đường, một đạo thân ảnh non nớt hiện ra, đạp trên huyết địa mà đến, dẫm lên đại địa rung động âm âm. Đó là một người, chính xác mà nói là một quái nhân, toàn thân ngăm đen, có ba cái đầu, khuôn mặt khác nhau, có sáu cánh tay, mỗi cánh tay đều nắm một thanh thần binh. Khí tức của nó âm lãnh mà cổ xưa, mang hoàng chi khí mãnh liệt. Sáu con mắt lồi ra, con người co rút, tơ máu trải rộng, bạo ngược mà dữ tợn, giống như quái vật từ cửu u bò ra. Diệp Thần nhíu chặt mày, vô thức lùi lại một bước, quái vật kia rất mạnh, hắn rất quen thuộc với khí tức này, giống hệt như tà linh trong thập vạn đại sơn, đều là nơi chôn cất của người chết, thời gian lâu dài, quán niệm, ác niệm đang xen với nhau, có sức mạnh mà người sống cũng không có. Quái vật chuyển động, đánh dứt đến, sáu con mắt màu máu cũng nhìn chằm chằm Diệp Thần, toàn thân nó phủ đầy phù văn. Ba cái miệng bắn ra ba luồng ánh sáng âm u khác nhau, nhưng tất cả đều mang theo lực lượng tịch diệt. Diệp Thần vung kiếm, chém chết ba đạo u mang, đạp lên trời mà đi, một kiếm chém về phía quái vật. Chỉ là, một kiếm bá đạo này của hắn vẫn chưa thể chém đứt thân thể của con quái vật kia, chỉ có thể cọ sát bên trên người nó tạo thành đốm lửa, ngay cả hắn cũng bị đánh văng ra ngoài, cộng với thương thế khi nãy, lại phun thêm một lần nữa. Quái vật giết tới, sáu tay đều cầm thần binh, cùng nhau xuất kích, chém cho thân thể Diệp Thần thánh huyết đầm đìa. Diệp Thần độn hậu, lấy hỗn độn đỉnh và hơn trăm pháp khí khủng bố ra, lăng không trấn áp mà đi. Quái vật vung mạnh quỷ đao, đánh bay hỗn độn đỉnh từ trên trời xuống, sau đó hơn 100 pháp khí ở trước mặt nó như đang bày biện, bị một côn quét ngang, đánh cho nát bét. Diệp Thần công kích lại đến, Thái Hư Long cấm lăng tiêu, bao phủ quái vật, sau đó có 9 cây chiến kỳ cổ xưa, chia ra cắm ở 9 phương hướng, tụ lại thành đại trận tru sát, muốn tiêu diệt quái vật kia. Việc này cũng chưa tính là hết, mi tâm của hắn lấp lánh thánh quang, cửu đạo thần côn bằng hợp nhất, cường thế xuất kích. Nhưng hắn vẫn quá coi thường quái vật kia, Thái Hư Long cấm bị cứng rắn phá vỡ, 9 cây chiến kỳ tụ thành tru sát trận, còn chưa chờ quét ra trận mang, đã cũng giống như Thái Hư Long cấm nứt toát như vậy. Về phần thần mang của thần thánh cửu đạo hợp nhất, thật ra đã bắn trúng quái vật, nhưng người không có chuyện gì cả. Thấy thế, Diệp Thần mở ma đạo ngay tại chỗ, rất nhiều cấm pháp gia trì, chiến lực tức thì tăng vọt. Cảnh tượng kế tiếp càng hung mãnh, khí huyết ngập trời, hắn điên cuồng thi triển thần thông, tất cả đều là bí pháp hiếm thấy, hết lần này đến lần khác, không trúng một đòn của quái vật. Nhưng khiến hắn không tức giận chính là con quái vật kia giống như là kim cương bất hoại, có đánh thế nào cũng không phá được, có tấn công thế nào cũng vô dụng, thủ đoạn của Diệp Thần ở trong tay hắn chẳng khác nào bài trí. Quái vật bị chọc giận, gào thét ngập trời, âm vụ cũng quay cuồng theo, tụ lại thành một mảnh hải dương, ngay tại chỗ nuốt chửng Diệp Thần, trong đó oán niệm và ác niệm tàn sát bừa bãi, muốn kéo hắn xuống cửu u Diệp Thần kinh hải, âm ầm mở ra hải dương âm vụ, giống như giao long nhảy ra, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ chạy, quái vật quá mạnh, không chịu sự áp chế của di tích, đã không phải là thứ hắn có khả năng chống lại. Quái vật đuổi theo, tốc độ nhanh như ánh sáng, nhanh như kinh hồng, cuốn theo sương mù, nuốt cả thiên nạp địa. Diệp Thần không dám quay đầu lại khai chiến, chỉ lo kéo theo thánh khu đẫm máu chơi liều mạng chạy trốn, thật ra là muốn dùng thiên đạo bỏ chạy, nhưng di tích này giống như thập vạn đại sơn vậy, tiên thiên liền ngăn cách lỗ đen. Mảnh đất máu này ầm ầm, chấn thiên động địa, toàn bộ di tích đều rung chuyển theo. Những người còn ở trong di tích đều nhìn về chỗ sâu trong di tích, chấn động khổng lồ như thế làm cho bọn chúng tự giác có người phát hiện ra bí bảo, lúc này vì đoạt bảo mà đại chiến. Không ít người đã chuyển thân hướng về nơi sâu xa hơn, rất muốn xem thử rốt cuộc là bảo vật nào đã dẫn tới chấn động mạnh như thế, họ cũng muốn nhìn xem là ai đã tìm được bí bảo bất thế kia. Bên này, Diệp Thần đã chạy ra khỏi huyết địa, mà là bò ra từ thánh khu hoang cổ gần như tàn phế. Một đường bị đuổi giết, một đường đều tại bị thương, căn nguyên bị hao tổn, nguyên thần chân thân cũng bị thương nặng, vết thương như thế đã nguy hiểm đến hắn đạo căn, toàn thân thánh quang cũng gần như chôn vùi. May mắn chính là hắn đã trốn thoát được, mà quái vật ba đầu sáu tay kia lại không đuổi theo huyết địa, lui trở về trong sương mù, chỉ có tiếng kêu rên cùng tiếng gầm gừ truyền ra, khiến người nghe sợ hãi. Ma đỉnh khí linh nói không sai, di tích quả nhiên khắp nơi là hố. Hắn lảo đảo bò dậy, không quên nhìn thoáng qua sương mù rừng hoang, suýt nữa đã tán thân trong đó. Địa phương quỷ quái này, đánh chết cũng sẽ không trở lại. Thu lại ánh mắt, hắn xoay người rời đi, kéo theo thân thể đẫm máu, từng bước lảo đảo, một bước một vết máu, liền ngự không cũng khó khăn. Nhưng mà, nhà dột gặp trời mưa rào, hắn mới đi không được bao xa, liền thấy có bóng người xẹt ngang bầu trời mà đến, chính là một vị hắc y thánh vương bị áp chế tu vi, bị động tĩnh lúc trước dẫn tới. Từ trên trời rơi xuống, hắc y thánh vương nhìn thấy Diệp Thần đang bị trọng thương. Hắn ta không nói lời nào, trực tiếp lấy sát kiếm ra, giao bảo vật của ngươi ra, lão phu có thể tha cho ngươi toàn thây. Cút. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, hắn bị trọng thương, nhưng còn chưa tới mức có thể ức hiếp hắn, cương trảm một vị chuẩn đế không bao lâu, người nhà một tông thánh vương tính là cái lông. Muốn chết. Hắc y thánh vương giận tím mặt, sát kiếm vần quanh tịch diệt khí, cách không chém tới. Diệp Thần bỏ chạy, đút một viên đang dược chữa thương vào miệng. Trời sinh tiên luân cũng lập tức vận chuyển, hắn chỉ cần chống qua giai đoạn suy yếu là có thể phản công, lực hồi phục vẫn rất bá đạo. Hắc y thánh vương đuổi theo, một chưởng như núi cao, bao trùm hư thiên, khiến mặt đất bị nghiền nát tan tành. Hỗn độn thần đỉnh bay ra, trung thành bảo vệ cho chủ nhân, một đỉnh vọt lên nghịch thiên, phá vỡ chưởng ấn lăng thiên. Hắc y thánh vương bị đẩy lùi, nhưng ánh mắt lại hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn đỉnh, hắn cấp thánh vương, ánh mắt độc ác biết bao, đương nhiên có thể nhìn ra đỉnh bất phàm, đó tuyệt đối là chí bảo. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp vứt bỏ Diệp Thần, nhào về phía hỗn độn đỉnh, động phong cấm pháp trận. Hỗn độn đỉnh ầm ầm như núi lớn, độn giáp thiên tự vận chuyển, năng lượng hỗn độn khí và niệm lực chúng sinh đang xen, gia trì đạo tắc hỗn độn, phá vỡ pháp trận phong cấm. Đỉnh đỉnh thật. Hắc Y Thánh Vương cười to, khí thế thông thiên, chiến lực nháy mắt tăng lên một cấp bậc, muốn ở trong thời gian ngắn nhất bắt được hỗn độn đỉnh, để tránh các cường giả khác chạy tới cướp đoạt. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự bá đạo của hỗn độn đỉnh, tuy bí pháp của hắn rất nhiều nhưng lại không đả thương được hỗn độn đỉnh, càng không thể phong ấn đại đỉnh, ngược lại vị thánh vương này của hắn ta lại bị đánh vô cùng chật vật. Rất tốt. Hắc Y Thánh Vương nổi giận, tế ra pháp khí bản mạng, chính là một cái lò đồng, thánh vương binh hàng thật giá thật, cũng bị hắn ta thêm vào bí thuật, trực tiếp vọt tới hỗn độn đỉnh. Hỗn độn đỉnh cũng là thật, lão tử đúc đại la thần thiết, sợ một cái lò của ngươi. Pháp khí đấu với pháp khí, một đòn của lưu đồng của Hắc Y Thánh Vương bị đánh bay, nghiền nát một ngọn núi. Thần quang quanh quẩn bên trong chớp mắt biến mất, toàn bộ thân lò cũng nứt ra khe hở. Pháp khí bản mệnh bị thương, Hắc Y Thánh Vương cũng bị phản lại, lão huyết phun trào, vẻ mặt hung ác nham hiểm, tốt xấu gì cũng là một vị thánh vương, lại chưa bắt được một pháp khí, truyền đi cũng không ai tin. Thằng nhãi này quá ác độc, đã huyết tế thọ nguyên, ngưng tụ ra một giọt máu bản nguyên hóa thành một vùng tiên hải quét sạch cả vùng trời, nuốt hỗn độn đỉnh vào trong đó hồng luyện hóa khí linh trong đỉnh. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa không thể vào. Diệp thần đã khôi phục sáu thành chiến lực trèo lên trời mà đến, hoàng kim thần hải quay cuồng, hoàn toàn nghiền ép mảnh tiên hải của Hắc Y Thánh Vương kia. Thánh! Thánh thể! Thánh vương áo đen bỗng nhiên biến sắc, khó có thể tin nhìn thần hải hoàng kim của Diệp thần, tự như đã nhận ra huyết mạch của Diệp thần từ trong khí tức hoàng kim thần hải kia. Người đoán đúng rồi. Diệp thần hừ lạnh, chân đạp lên thần hải hoàng kim khí thế ngất trời. Người vẫn còn sống. Hắc Y Thánh Vương xoay người bỏ chạy, không nghĩ ra vì sao Diệp thần vẫn còn sống, nhưng hắn ta biết hung danh của thánh thể, cho dù bị thương nặng thì cũng không phải là mạnh mẽ bình thường. Còn muốn chạy trốn. Lúc này Diệp thần dương cung cài tên, một mũi tên như lôi đình, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Thánh vương áo đen trúng chiêu, bị một mũi tên bắn thủng, rơi xuống hư thiên, thân thể tan vỡ, nguyên thần lại xuất khiếu, thiêu đốt sức mạnh nguyên thần, cũng mở cấm pháp, điên cuồng bỏ chạy về một phương. Người này không chỉ chạy trốn mà còn vừa trốn vừa hô to, thánh thể chưa chết, Diệp thần còn sống. Tiếng quát này xen lẫn lực lượng tu vi, truyền vô hạn về phương xa, để hấp dẫn lực chú ý của bốn phương. Hắn ngược lại rất thông minh, phải biết rằng trong di tích này có không ít kẻ thù của Diệp thần. Điều này nếu biết được Diệp thần còn sống, hơn nữa còn bị trọng thương thì nhất định sẽ xông lên hợp lực giết chết Diệp thần. Chỉ cần kẻ thù của Diệp thần tới, nguy cơ của hắn sẽ được giải trừ, không chừng còn có thể hồi mã thương, giết ngược lại cũng không phải là không thể, nếu không khéo còn có thể thừa dịp loạn chuyển bảo bối trở về. Hắn càng nghĩ càng đáng tin, giọng ngoan ngoan trong nháy mắt cũng trở nên cao vút, hét lên một tiếng lộ ra bá khí, thánh thể còn sống, Diệp thần còn chưa chết, hắn bị trọng thương, tru diệt. Con mẹ nó chứ. Diệp thần thầm mắng, chân đạp thái hư, một đường đuổi giết mà đến. Nhưng hắn vẫn chậm, lời của Hắc Y Thánh Vương đã truyền ra, hợp với tu vi truyền khắp tứ phương. Phàm là người nghe, dù là kẻ thù của Diệp thần hay là người không thù không oán với Diệp thần đều lập tức sửng sốt, tưởng rằng đã nghe lầm, thánh thể đã chết 3 năm trước vẫn còn sống. Lập tức, hàng loạt bóng người giết tới, cộng thêm lúc trước có người xông về phía này, bóng người có thể nói là phô thiên cái địa, thánh thể vẫn còn sống, có phải ta nghe lầm rồi không? Phải hay không phải, vừa nhìn liền biết. Lão bối tu sĩ chạy nhanh nhất, người có thù oán với Diệp thần, như Phượng Hoàng thần tử, thần tộc thần tử những thứ này, chạy càng con mẹ nó nhanh hơn. Lần này náo nhiệt. Ở một góc di tích, Cơ Ngưng Sương gãi gãi đầu, cũng đạp không trung mà đến. Ta biết ngay mà, người nhất định còn sống. Phía đông di tích, Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, cũng không tìm kiếm bảo bối và cơ duyên nữa, một luồng sáng chạy vào nơi sâu xa, tâm tình rất tốt. Hoang cổ thánh thể vô địch cùng cấp, ta cũng muốn gặp mặt nó một lần. Nam đế Bắc Thánh Trung Hoàng cũng từ ba phương chạy đến, về phần Tây Tôn, sớm biết Diệp thần còn sống, vẫn chưa quá khiếp sợ. Di tích náo nhiệt, chỉ vì thánh thể còn sống mà khiến bốn phương mây động đậy, trận thế không nhỏ. Trên hư thiên, Hắc Y Thánh Vương vẫn đang bỏ chạy, Diệp thần đuổi sát không buông, một đường đuổi theo phóng đại chiêu, có lẽ khí thế quá mạnh, ép tới một ngọn núi lớn bên dưới tiếp theo vỡ vụn. Thánh Vương đồ đang chiến lực không nhỏ, nhưng bản lĩnh bỏ chạy này không phải để che đậy, giặc chạy thì con mẹ nó mau, hơn nữa miệng rất ti tiện, một đường đều gào thét, chỉ rõ phương hướng với người ta. Diệp thần hận đến nghiến răng ken két, hắn quá coi thường Hắc Y Thánh Vương, vốn tưởng rằng một mũi tên có thể giết chết hắn, nhưng ai ngờ tên kia lại không chết, chẳng những không chết, còn nhảy nhót tưng bừng, chẳng những vui vẻ thoải mái, hơn nữa còn trực tiếp giũ bí mật của hắn ra ngoài. Hắn có thể tưởng tượng, ngày sau chắc chắn sẽ phiền phức không dứt, không thể nào thoát khỏi di tích lần này, sẽ bị các đại giáo liên hợp truy nã. Con đường tìm người của hắn cũng sẽ trở nên khó khăn. Hắn càng nghĩ càng phẫn, cho dù phải đi, trước khi rời đi cũng phải tiêu diệt Hắc Y Thánh Vương kia. Biết suy nghĩ của hắn, Hắc Y Thánh Vương tất nhiên không dám lười biếng, thiêu đốt lực lượng nguyên thần càng nhiều hơn, tốc độ không giảm mà tăng, thân pháp quỷ ảo của hắn, dù là huyết bào chuẩn đế cũng theo không kịp. Nhắc đến việc bản mệnh khai động của hắn và Diệp thần còn kém một chút, vấn đề là lúc này Diệp thần không có ở trạng thái đỉnh phong, tốc độ cũng bị hạn chế, nếu không thì Hắc Y Thánh Vương đã sớm bị đạp chết rồi. Phía trước, bóng người nhốn nháo, từng bóng người thân mang tiên quang, chiếu đêm tối sáng ngời, lớp thứ nhất đã dắt tới, hoặc là ngự động phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, có thể nói là phô thiên cái địa. Đặc biệt là kẻ thù của Diệp thần, đã rút kiếm mà đến, từng đôi mắt đều là huyết hồng, sát khí ngất trời, Tuy bọn họ không biết tại sao Diệp Thần lại còn sống, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể để Diệp Thần chạy thoát. Ở đây, thánh thể ở đây. Hắc Y Thánh Vương như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, liều mạng gào thét. Gọi, cho ngươi gọi nữa. Diệp Thần mắng to, cũng đốt lên khí huyết, một bước vượt qua ngàn trượng hư không, kéo gần khoảng cách Hắc Y Thánh Vương tới trăm trượng, lại bắn ra một mũi tên lôi đình. Lần này, Hắc Y Thánh Vương trực tiếp quỳ xuống, trong giọng nói còn chưa thốt ra đã bị mũi tên này bắn chết nguyên thần, một đường tính toán mọi cách, dẫu sao hắn cũng không thể thoát khỏi kết cục bị tru sát. Chém Hắc Y Thánh Vương xong, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, lại đụng phải người quen trước mặt. Đó là công chúa của Phượng Hoàng tộc, cũng chính là Phượng Tiên Nhi, cũng tới di tích, Diệp Thần đã sớm biết nàng ở di tích, muốn thanh toán thù cũ nhưng vẫn không tìm được, không ngờ giờ phút này lại gặp nàng. Chạy đi đâu? Phượng Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy u oán, một chưởng cách thiên đánh tới, sức chiến đấu của nàng đã mạnh hơn 3 năm trước không ít, hoặc có thể nói là đã trải qua một trận niết bàn. Cút! Diệp Thần quá to, bỗng đấm ra một quyền đánh xuyên hư thiên, cũng đánh xuyên chưởng ấn của nàng. Mặc dù nàng đã niết bàn, sức chiến đấu tăng vọt, mặc dù hắn bị thương nặng, không ở trạng thái đỉnh phong nhưng vẫn có chênh lệch như trước, một kích này đỡ tiếc núi là nàng vẫn bị thua hoàn toàn, lộn ngược ra ngoài. Đánh lui được Phượng Tiên Nhi, Diệp Thần không dám ham chiến mà chạy thẳng tới cửa ra vào di tích giết tới. Chỉ cần ra khỏi di tích này thì tiên nhãn sẽ không bị áp chế nữa, hắn có thể sử dụng tiên luân động thân thành thiên đạo. Bốn phương tám hướng đều là bóng người, bên nào cũng có kẻ thù của hắn, hơn nữa số lượng không ít. Hắn nhắm chuẩn một phương, nơi đó ít người, hơn nữa đều không mạnh, chính là chỗ tốt để phá vòng vây. Hợp lực đánh giết. Thanh niên tóc bạc gầm lên, xông lên phía trước, đầu treo một mặt kính thần lấp lánh, chính là Thánh Vương binh, uy lực bất phàm, tuy cách rất xa nhưng đã có thể nhận ra tiên mang tịch diệt. Nếu như hắn như vậy, người phía sau cũng không nhàn rỗi, hoặc là pháp khí, hoặc là sát trận, hoặc là thần thông, hoặc là cấm pháp, che trời lấp đất, làm đêm tối lộng lẫy, cũng nghiền thiên địa rung chuyển. Diệp Thần một đường xông giết tới, mở ra dị tượng hỗn độn, lấy dị tượng của thế giới hỗn độn làm phòng ngự. Tiếng ầm ầm vang lên, rất nhiều công kích đồng thời đánh vào trên thế giới hỗn độn, tàn phá hoàn toàn hỗn độn giới, Diệp Thần cũng bị phản phệ, phun máu tại chỗ, thương thế cũng theo đó tăng thêm một phần. Nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi này, cho hắn cơ hội thở dốc, chân đạp biển sâu hoàng kim, thôn phệ một đám người, tay cầm xích tiêu vung lên, chém ra một mảnh, tay phải phách long, quét ngang hư thiên, đầu lơ lửng hỗn độn thần đỉnh, thần uy tỏa ra, dẹp yên một phương, người lao tới bị đánh cho thất linh bát lạc. Máu tươi nhiễm đầy sao trời, người bên này không thể ngăn cản Diệp Thần, bị Diệp Thần ngang nhiên xông ra. Bốn phương người gầm lên, hợp lại là một chỗ, đuổi giết mà đến, dường như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Diệp Thần dành chút thời gian nhìn về phía sau một cái, khóe miệng giật giật, số người đang đuổi theo đông đến mức vượt quá tưởng tượng, đây đều là kẻ thù của ta sao? Ta ở đâu ra nhiều kẻ thù như vậy? Mắng thì mắng, tốc độ dưới chân hắn lại không chậm, một nắm đang dược nuốt từng ngụm đang dược, tiên luân trời sinh cũng phi tốc vận chuyển, thương thế đang khôi phục, tốc độ cũng theo đó tăng lên. Bóng người như thủy triều, cứ thế bị ném ra ngoài rất xa, không một ai đuổi kịp bước chân của hắn. Nhưng hậu phương có nghị lực nha. Diệp Thần liều mạng chạy trốn, bọn hắn lại liều mình đuổi theo phía sau, mấy lần tách ra bọc lại vây kín, tất cả đều bị Diệp Thần ngang ngược xông ra, tử thương không ít. Tới gần bình minh, cuộc đuổi giết này vẫn chưa kết thúc, Diệp Thần chạy một vòng ra khỏi cửa. Xa xa, hắn nhìn thấy cửa di tích cũng có biển người tụ lại như thủy triều, bọn họ không phải ngồi đó nói chuyện phím mà là đang đợi hắn, mục đích của việc này là không muốn Diệp Thần chạy thoát khỏi di tích này. Đây nên là ông cây đợi thỏ, đi vào bên trong di tích tránh né truy sát có thể, muốn đi ra ngoài, không có cửa đâu. Diệp Thần không còn cách nào khác, đánh tới mức không thể thoát ra khỏi cửa động, hắn phiêu phù một cách rực rỡ rồi thay đổi phương hướng quay trở lại khu di tích, trước khi bị bao vây còn chưa kịp lao ra vây giết. Không biết qua bao lâu di tích mới rơi vào bình cảnh, đuổi theo không thấy Diệp Thần đâu nữa. Lục soát. Diệp Thần gầm lên oán hận, có thể là ba người một tổ, hoặc là năm người một đám, dứt khoát cũng không tầm bảo, tìm kiếm từng chỗ từng người một, bày ra tư thế không tìm ra Diệp Thần thì thôi đi. Màn đêm lại buông xuống, một dãy núi hoang tàn, Diệp Thần khập khiễng bò vào một sơn động, đặt mông ngồi xuống, nhét rất nhiều đan dược chữa thương vào trong miệng. Bị đuổi một ngày một đêm, mặc dù hắn tránh thoát khỏi truy sát, nhưng lại một lần nữa bị khô cạn tàn phế, không nói những cái khác, chỉ nói là thánh khu hoang cổ, cũng không có một chỗ tốt lành nào, tất cả đều là máu tươi. Tất cả chờ đó cho lão tử. Diệp Thần thầm mắng, đã tính xong rồi, đợi khôi phục trạng thái đỉnh phong, tìm bọn họ tính sổ từng người một, đã là không muốn đi ra ngoài, vậy thì không cần đi ra nữa. Thánh thể nhất mạch, đều là rùa đen rụt đầu sao? Hắn đang chữa thương, chợt nghe ngoài động có tiếng cười vang lên, lập tức một đạo di thiên đại ấn lăng không ép cho ngọn núi này sụp đổ. Đá vụn bay tán loạn, Diệp Thần nhanh chóng thoát ra, lại có một luồng tiên quang tịch diệt nhắm thẳng vào hắn. Trước ánh sáng điện, hắn lấy ra một tấm khiên trắng ở trước người, luồng tiên mang tịch diệt kia có uy lực mạnh mẽ đánh bay tấm thuẫn, hắn cũng bị thương, bị chấn cho keo rên lùi về sau mấy chục trượng. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ người tới, che một áo bào đen, cũng dùng bí pháp che đi bản tôn huyền cơ, nhưng dưới mắt lục đạo tiên, chân dung người nọ lại không chỗ che thân, thần tử tiên tộc. Là hắn. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, cực kỳ xác định người đối diện chính là thần tử tiên tộc. Diệp Thần, ngươi khiến cho bản thần tử cảm thấy rất bất ngờ. Thần tử tiên tộc cười âm hiểm, đứng lặng ở trên hư thiên, cao cao tại thượng, bể nghệ Diệp Thần, cười đến nghiền ngẫm, lời nói vang vọng hồi lâu vẫn chưa tan. Ta và ngươi không có thù oán gì chứ? Diệp Thần cười gằn, sao vậy, ngươi cũng chạy tới nguy hiểm hại người, ta không có hứng thú với ngươi, chỉ trách ngươi đã đoạt chí bảo tối cao mà tiên tộc ta không nên mang tới. Thần tử tiên tộc cười âm hiểm, lục đạo tiên luân nhãn nghịch thiên, há lại là thứ ngươi có thể nhúng chàm. Lục đạo luân nhãn gì chứ, ta không biết. Diệp Thần nhún vai, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ta biết. Lời hắn vừa dứt, một người áo đen khác hiện ra, chính là một nữ tử, dung mạo xinh đẹp, nhìn kỹ thì chính là Phượng Tiên Nhi của Phượng Hoàng tộc. Thật sự là đi đến chỗ nào đều có thể gặp được ngươi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Phượng Tiên Nhi, lúc ở Phượng Hoàng cốc nàng từng thấy hắn lộ ra tiên nhãn, cũng chắc chắn là nàng tiết lộ tin tức tiên nhãn cho thần tử tiên tộc, mục đích rất đơn giản, đó chính là mượn tay thần tử tiên tộc tiêu diệt Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi còn muốn giảo biện sao? Phượng Tiên Nhi cười chanh chua, mang theo oán độc. Hôm đó nên đánh ngươi một chưởng. Diệp Thần nhàn nhạt nói một tiếng, sự chán ghét đối với Phượng Tiên Nhi đã tăng lên tới cực điểm. Khi giao trì thịnh hội, cũng chính vì nàng mà hắn mới trở thành đối tượng bị rất nhiều thần tử các giáo vây công, bây giờ lại là nàng quấy phá, chỉ vì báo thù cho ngày ấy. Ngươi sẽ không bất ngờ vì sao chúng ta có thể chính xác tìm được ngươi như vậy. Phượng Tiên Nhi vẻ mặt giảo hoạt, trên dung nhan thêm một nụ cười dữ tợn, không sai, là lúc trước đối đầu với ngươi một chưởng, ta lưu lại ấn ký trên người ngươi, như thế nào, phần đại lễ này, ngươi vẫn ưa thích. Thích, yêu thích vô cùng. Hàn mang trong mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, đối với sát cơ của Phượng Tiên Nhi không cách nào ngăn chặn, năm lần bảy lượt tính kế hắn, để thật sự chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Xem ra là ngươi thừa nhận ngươi lấy tiên nhãn của tiên tộc ta. Không đợi Phượng Tiên Nhi mở miệng, thần tử tiên tộc liền nở nụ cười sâu, hai mắt hừng hực, còn có vẻ tham lam trần trụi, trả lại lục đạo tiên luân nhãn cho tiên tộc ta, tối nay bản thần tử có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thật xin lỗi, không thể cho ngươi. Diệp Thần vặn vẹo cổ một cái, lời nói bình bình đạm đạm, lục đạo tiên luân nhãn chính là của Khương Thái Hư tiền bối, nếu cho thì cũng là cho lão nhân gia hắn. Không cần phí lời. Âm thanh này đến từ một phương khác, mờ mịt hư vô, người thứ ba chậm rãi đi ra, khí huyết bàng bạc như biển, khí lực cường đại như núi, chính là thần tử của Phượng Hoàng tộc. Cứ theo ước định lúc trước, ta muốn thánh khu cùng căn nguyên của hắn. Phượng Hoàng thần tử cười âm hiểm nhìn Diệp Thần, ngày ấy ông trời qua biển, di tích hôm nay chính là nơi chôn cất của ông. Thánh huyết thuộc về ta. Sau Phượng Hoàng thần tử, người thứ tư đi ra, người này khoác áo bào tím vàng, tay cầm tử kim ma kiếm, lưng tựa vào vô vọng ma thổ, chính là thần tử ma tộc, sát khí ngập trời. Đỉnh của hắn, thuộc về ta. Thần tử thần tộc cũng đến, vừa mới dừng chân, trong cơ thể liền xuất hiện hai luồng khói xanh, khai mở nhất khí hóa tam thanh, ba vị thần tử thần tộc cùng nhau sánh vai. Không cướp tiên nhãn với ngươi, ta muốn có căn nguyên thánh thể. Kế tiếp chính là thần tử yêu tộc, cuồn cuộn khí huyết, càng mạnh mẽ hơn so với lúc trước, chắc chắn là cơ duyên ở biển máu kia. Chiến trận không nhỏ nha. Diệp Thần liếc qua mấy người, lau đi máu tươi tràn ra nơi khóe miệng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người thần tử tiên tộc, đám người Phượng Hoàng thần tử thì không đáng sợ, điều hắn kiên kỵ chính là thần tử tiên tộc, đó mới là kẻ ngoan độc, sức chiến đấu không dưới đông thần. Các ngươi, không được nhúng tay. Thần tử tiên tộc nghiền ngẫm cười, một bước vượt qua hư thiên, bàn tay trắng nõn thon dài, giữa bàn tay có truyện văn cổ xưa lưu chuyển, một chưởng cách trời quét ngang đến, nơi chưởng ấn đi qua, hư không từng tấc sụp đổ, ở trong hỗn loạn hóa thành tro bụi. Diệp Thần đứng dậy tiếc nuối, khí huyết bốc lên, cùng đạo tắc cùng múa, bá đạo cách không đánh ra một quyền. Quyền chưởng va chạm, tiếng ầm ầm vang lên, vùng hư thiên không gian kia đều sai lệch vị trí, một vầng sáng với quyền chưởng va chạm vào nhau lan tràn vô hạn, mười mấy ngọn núi khổng lồ bị chặt đứt ngang người. Nắm đấm của Diệp Thần nổ tung, máu me đầm đìa, đòn đánh này lại khiến hắn thổ huyết lần nữa, cũng không phải do chiến lực của hắn không bằng thần tử tiên tộc, chỉ vì lúc trước hắn bị thương quá nặng, căn bản không ở đỉnh phong. Trái lại, tuy bàn tay của thần tử tiên tộc cũng vỡ tan, nhưng sức khôi phục lại bá đạo, máu tươi trào ra ào ào chảy ngược, vết thương nhanh chóng khép lại, khí huyết của hắn còn đang áp đảo phía trên Diệp Thần. Hoang cổ thánh thể, thật là buồn cười. Thần tử tiên tộc cười nhạo, tiếp tục ra tay. Người cái này trang bức thật tốt. Diệp Thần cười gằn, giết ngược lên trời, dù có thương tích trên người nhưng vẫn ngang ngược bá đạo, nếu ông đây ở trạng thái đỉnh phong, một tát đập chết ông. Đại chiến nổ ra, trời long đất lở, phạm vi vạn trượng đều bị hỗn loạn chấn động lan đến. Diệp thần và thần tử tiên tộc đều là nhân kiệt đỉnh phong của thế hệ trẻ tuổi, cũng đều có tư cách ngang vai với đông thần Tây Tôn Nam để bắt thánh Trung Hoàng, tư thế oai hùng của bọn họ chính là cái thế. Nhìn hư không xa xa, bầu trời đã bị chia thành hai phe, một bên là thần tử tiên tộc, chân đạp cửu thiên tinh hà, lưng dựa vào tịnh thổ tiên vực, óng ánh như kiêu dương, như một vị tiên vương tuyệt thế. Một bên là Diệp thần, đạp trên thần hải hoàng kim, dựa lưng vào hỗn độn đại giới, thánh khu nhuộm thánh huyết, thân thể như đúc bằng vàng rồng, tràn đầy kim khí, rực rỡ ngời ngời, như một vị chiến thần bát hoang. Nhưng trận quyết đấu này lại không công bằng, thần tử tiên tộc không bị thương bên người, mà Diệp thần không còn ở trạng thái đỉnh phong, bên này giảm bên tăng, mặc dù chiến ý của Diệp thần rất mạnh nhưng cũng bị áp chế từ lúc khai chiến. Kim huyết chói mắt nhuộm đầy trời sao, đám phượng hoàng thần tử đều nhe răng cười. Bọn họ thật sự chưa từng tham dự, chỉ làm những người đang xem cuộc chiến, chỉ chờ lấy chiến lợi phẩm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp thần đỉnh phong cũng chưa chắc đã là thần tử tiên tộc, chứ đừng nói là trạng thái trọng thương. Đại chiến chấn động không nhỏ, bốn phương tu sĩ ghé mắt, đông thần Tây Tôn Nam để bắt thánh Trung Hoàng đều tới, viễn cổ cửu tộc còn lại mấy đại thần tử thần nữ cũng không phân trước sau đến. Ngay cả mấy vị chuẩn đế lão gia trong di tích cũng từ bốn phương chạy đến, người tìm bảo vật cũng đều không tìm, chạy đến xem kịch, liên tục không ngừng có người gia nhập, đứng hơn 4 ngày. 3 năm rồi, đều cho rằng thánh thể đã chết, không ngờ vẫn còn sống. Không ít người thổn thức cảm khái, chiêu này của thánh thể mang thiên quá hải, lừa gạt thế nhân suốt 3 năm tuế nguyệt a, điều lão phu hiếu kỳ là, hắn làm thế nào để sống sót? Các nhà cũ nhao nhao vuốt râu. Quá đều đã qua rồi, còn để ý đến nó làm gì? Đại đa số đều quan tâm hơn chính là hư thiên đại chiến, từng con mắt rạng rỡ, lần đầu tiên nhìn thấy thần tử tiên tộc đại chiến thần uy, quả nhiên không đơn giản, ngay cả hoang cổ thánh thể cùng cấp vô địch cũng bị thê thảm như vậy. Người biết cái gì? Có người biểu môi, nhược đỉnh phong đấu đỉnh phong, thắng hay bại không thể biết. Là hắn. Một phương hư thiên, đôi mắt đẹp của Bắc Thánh híp lại một chút, nhìn thẳng Diệp thần, dường như nhận ra hơi thở của Diệp thần, chính Diệp thần đã trộm bảo vật của nàng, còn lột sạch y phục của nàng, chọc cho nàng tràn đầy di tích đuổi giết. Lại không biết người nọ chính là hoang cổ thánh thể Diệp thần. Hảo tiểu tử, ẩn tàng đủ sâu đi. Đôi mắt đẹp của Bắc Thánh rực lửa, gương mặt thoáng cái đỏ bừng, nếu không phải Diệp thần đang đại chiến, có lẽ nàng đã xông lên bóp chết hắn rồi. Xem ra ta đánh nhầm người rồi. Trong lòng nghĩ vậy, Bắc Thánh ho khan một cái liếc mắt nhìn nam để cách đó không xa, mấy ngày nay nàng đều đánh với hắn, hơn nữa xuống tay không biết nặng nhẹ, khuôn mặt gã kia vẫn còn sưng, hơn phân nửa đến bây giờ còn không biết nàng vì sao lại đánh hắn. Đi ra ngoài mời ngươi uống rượu. Bắc Thánh xoa xoa mi tâm, có chút xấu hổ, không biết có để cho nam đế biết, có tức giận phun máu hay không, mơ mơ hồ hồ liền bị đánh thành đầu heo. Như thế không công bằng. Ở một phương khác, tiểu cửu tiên đã trực tiếp mắng chửi, người mắng chính là thần tử tiên tộc, ngươi còn thần tử cái gì? Còn muốn vô liêm sỉ hơn, vượt qua nguy hiểm của người cưỡi ngựa thì có bản lĩnh gì chứ? Thế gian nào có chân chính công bằng? Cơ Ngưng Sương ở bên cạnh khẽ nói, tạm thời cứ nhìn. Nàng vừa nói xong, Diệp thần bị rơi xuống hư thiên, rơi xuống một vũng máu, đập ra hố sâu. Hắn đã tận lực hết sức, nhưng thần tử tiên tộc quá mạnh, muốn đấu với hắn, cần phải ở trạng thái đỉnh cao, hiện giờ hắn trọng thương, có thể kiên trì 300 hiệp không bị thua, hắn đã đủ để tự ngạo. Giao ra, thà cho ngươi khỏi chết. Thần tử tiên tộc quân lâm cửu thiên, ngữ khí mang theo uy nghiêm bể nghệ thiên hạ, lời này của hắn cũng không phải là đang thương lượng, mà là mệnh lệnh trần trụi. Muốn lấy, tự mình tới lấy đi. Diệp thần hừ lạnh, cưỡng ép ngưng tụ khí huyết, còn phải tái chiến. Không biết tự lượng sức. Thần tử tiên tộc cười mỉm, trong lòng bàn tay có bí pháp lưu chuyển, uy lực mạnh mẽ. Muốn đánh liền tới. Diệp thần gào thét, vừa chuẩn bị huyết tế căn nguyên, một luồng tiên quang từ bên cạnh bay tới, khi cẩn thận nhìn lại, nó chính là một viên đan dược, hơn nữa lại là Cửu Văn Đan. Cửu Văn Đan. Hiện trường một mảnh xôn xao, liền ánh mắt các lão gia hỏa cũng trở nên rực lửa. Ai cho Cửu Văn Đan? Âm thanh kinh dị nổi lên bốn phía, phách lực này cũng quá lớn đi. Ta thấy thật sự là Đông Thần giao trì cho. Có người khẽ nói, ánh mắt của mọi người ở đây đều hướng về phía Cơ Ngưng Sương. Người đưa ra Cửu Văn Đan để chữa thương cho Diệp thần, chính là nàng. Giao trì, ngươi điên rồi à? Bắt thánh truyền âm, cũng bị kinh đến, cửu chuyển hồi nguyên đan chỉ có một viên, người đúng là muốn tặng cho người khác, giúp hắn cũng không có giúp như vậy đi. Ta muốn xem một trận tỷ thí đặc sắc. Cơ Ngưng Sương bên cạnh cười một tiếng, cười có chút ngây ngốc, Cửu Văn Đan có thể giúp nàng thuấn hồi đỉnh phong, đối với đỉnh phong mới là thú vị chứ. Khi vạn người còn đang kinh ngạc thì Cửu Văn Đan đã dung nhập vào trong cơ thể Diệp thần, ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Nó mới là thần dược trị thương thật sự, là nghịch thiên cấp, vết thương trên người Diệp Thần Thông ngay lập tức khôi phục như cũ, sát khí trong cơ thể cũng bị Cửu Văn Đan xóa đi, trong khoảnh khắc đã giúp Diệp Thần trở về đỉnh phong. Cửu Văn Đan bá đạo như vậy, cũng không phải Bát Văn Đan có thể so sánh, nó ẩn chứa sức mạnh thần bí, dồi dào như giang hải, thế gian chỉ có một hạt này, Đan Tôn cũng khó luyện ra viên thứ hai. Đa tạ. Diệp Thần nở nụ cười, vẫn chưa xoay người lại, một câu đa tạ chính là nói với Cơ Ngưng Sương, cũng không ngờ nàng chưa từng cởi bỏ ký ức phong cấm lại khẳng khái như thế. Nếu thua, vậy trả ta Cửu Văn Đan. Cơ Ngưng Sương nở nụ cười xinh đẹp, quá nhiều người nhìn đến xuất thần, đệ nhất mỹ nữ Đông Hoang, nụ cười của nàng khiến thế gian tất cả đều ảm đạm. Dễ nói. Diệp Thần vặn vẹo cái cổ, thần mang trong mắt phóng ra, một bước lên trời, như diều gặp gió bay thẳng lên 9 tầng mây, khí thế cũng theo đó tăng lên, khí huyết hoàng kim như lửa thiêu đốt, từng sợi khí lưu kim sắc tràn đầy, trầm trọng như núi cao, xen lẫn ra rất nhiều dị tượng huyền ảo. Đến đây, tiếp tục. Trở lại Cửu Tiêu, Diệp Thần cười nhìn thần tử tiên tộc, biển sâu hoàng kim dưới chân quay cuồng mãnh liệt, hỗn độn thế giới dựa lưng vào tái hiện sinh cơ, hỗn độn thần đỉnh treo trên đầu cũng ầm ầm rung động, hắn như thần minh, hào quang của hắn càng thêm kiêu ngạo, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trở lại đỉnh phong thì như thế nào? Khóe miệng thần tử tiên tộc hơi vểnh lên, nụ cười nghiền ngẫm, tựa như lúc trước, bể nghễ nhìn Diệp Thần, trong mắt ta, từ đầu đến cuối ngươi chỉ là trò cười. Nực cười, không khéo sẽ là thần thoại. Diệp Thần bước từng bước đạp nát hư không, tay trái âm dương, tay phải chưởng càn khôn, âm dương hóa thái cực, càn khôn hóa vô cực thái cực dung hợp một hỗn độn. Một chưởng này chính là một chưởng mạnh nhất từ khi hắn tu đạo tới nay, bình thản không có gì lạ, nhưng uy lực vô cùng. Thần tử tiên tộc hừ lạnh, cũng là chưởng ấn đối chọi, dùng rất nhiều bí pháp, cách trời đánh ra. Một đòn mạnh mẽ khiến cho trời đất chấn động, nửa cái hư thiên đều sụp đổ, lực tịch diệt ngập trời tàn phá. Lại nhìn hai bên đối chiến, Diệp Thần như núi cao, sừng sững không nhúc nhích, mà thần tử tiên tộc tự xưng là cao cao tại thượng lại đạp lui về phía sau một bước, bàn tay trắng nõn nhúng đầy tiên huyết óng ánh. Thần tử tiên tộc tức giận, vết thương lập tức khôi phục như cũ, khí huyết cuồn cuộn ngập trời tàn phá bừa bãi, mi tâm nhiều thêm một đạo tiên văn cổ lão, chiến lực của hắn vốn đã cường đại, giờ phút này lại tăng lên một cấp bậc. Diệp Thần cười lạnh, lúc này mở ma đạo, giữa mi tâm có ma văn hiển hóa, chiến lực của thần tử tiên tộc tăng cao, khí thế của hắn cũng theo đó đột nhiên tăng lên, hơn nữa còn mạnh mẽ đè ép đối phương một bậc. Đại chiến hết sức căng thẳng, một như tiên vương, một như chiến thần, tranh hùng trên bầu trời mênh mông. Giao chiến mới 3 năm hiệp đã có máu tươi tuôn ra, thần tử tiên tộc và Diệp Thần đều tắm trong máu tươi đối phương, tranh đấu khốc liệt, người bên dưới nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Đều ở trạng thái đỉnh phong, quả là đặc sắc. Đám lão bối tu sĩ thổn thức, bội cảm áp lực, nếu cho hai tên hậu bối này đầy đủ thời gian, nhất định sau này sẽ ở trên, lực áp bọn hắn một đầu. Hoang cổ thánh thể, thần tử tiên tộc, cuộc quyết đấu đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi. Đám tu sĩ trẻ tuổi thấy vậy nhiệt huyết sôi trào, ngay cả đám người nam để bắt thánh cũng kinh dị, hai người đích xác rất mạnh. Ta cá cược thần tử tiên tộc thắng. Có lão gia hỏa vuốt vuốt râu, rất là coi trọng hắn. Hoang cổ thánh thể cùng cấp vô địch, lão phu thắng Diệp Thần. Không ít lão già có chút coi trọng Diệp Thần, ta tin chắc là bọn họ không sai, hắn có tín niệm mà thần tử tiên tộc không có. Trấn áp. Trong tiếng nghị luận, trên hư không truyền đến thần tử tiên tộc hét lớn, phất tay tế ra cửu phương cổ ấn, tất cả đều khắc đầy tiên văn, liệt vào chín phương ở thương khung, tụ thành phong cấm đại trận. Đó là bí trận của tiên tộc, chuyên công kích phong cấm, cửu phương cổ ấn đều là thánh binh, tiên văn trên đó là trận văn, tương truyền tiên tộc đại năng từng dùng trận này, phong diệt qua một tu sĩ chuẩn đế. Trận pháp này rất hung danh, truyền thuyết như xưa, tu sĩ thế hệ trước đều nhận ra, biết uy lực của nó bá tuyệt vô biên. Hư thiên bị giam cầm, không khí cũng đình trệ lưu động, Diệp Thần tung hoành chín tầng trời cũng bị áp chế, bàn chân nâng lên đứng vững giữa không trung, bị chín cổ ấn phong ấn không thể động đậy. Chết đi. Thần tử tiên tộc quát lớn, rút kiếm lao đến, vùng kiếm chém về phía nguyên thần Diệp Thần. Bằng ngươi cũng xứng sao? Diệp Thần quát khẽ, bản nguyên thánh thể và đạo tắc cùng nhau rung rẩy đang xen thành một thanh kiếm thần vô hình chặt đứt ràng buộc của Minh Minh, như một con rồng hoang nhảy ra ngoài. Hắn cứng rắn chịu một kiếm của thần tử tiên tộc, bỗng nhiên vung tay, một chưởng quét qua chín cổ ấn. Thần tử tiên tộc cũng bị đẩy lùi, sát kiếm vang rền, nhiễm thánh huyết, từng sợi chảy xuống dưới. Lần này đổi Diệp Thần rồi, lùi một bước thành đất, giết đến vùng hư thiên này, một chưởng đánh ra Thái Hư Long Cấm, thần tử tiên tộc vừa mới khởi động, thân thể đang bị cấm chế rồng trì trệ. Thằng nhãi này cũng không phải ngồi không, hắn sử dụng bí pháp bất thế phá vỡ phong cấm xông ra ngoài, nhưng vì thế lại trúng một quyền của Diệp Thần Bát Hoang, thân thể cường đại của hắn cũng theo đó mà nứt toác. Ngươi thật sự đáng chết. Thần tử tiên tộc gào thét, mi tâm bắn ra lôi đình nhằm vào nguyên thần. Diệp thần không dám khinh thường, lấy cửu đạo thần cương đối kháng, tiên tộc lấy công phạt nổi danh, dù có phượng hoàng tiên ngự thần thủ hộ hải nguyên thần, hơn phân nửa cũng sẽ bị lan đến, đối phương cũng không phải người bình thường. Lôi đình cùng thần mang đối kháng, ma diệt lẫn nhau, cùng nhau tan vỡ, lực lượng khô héo đang xen cùng múa. Dê! Con mắt của thần tử tiên tộc đỏ bừng, không ngừng vẫy tay tế pháp, đánh ra thần thông cái thế. Diệp thần tất nhiên là không dám, mạnh mẽ ra tay, bí pháp thần thông liên tiếp hiển hóa, bá đạo vô song. Hai người đã dùng bí pháp đối kháng, đánh nhau ở trên hư thiên, đánh đến thiên địa thất sắc, tình không cũng mất đi ánh sáng, đó thật sự giống như tiên vương và chiến thần đang thảo phạt, không đến thiên địa hủy diệt cũng không tính là xong. Diệp thần không ngừng bị thương nhưng là càng chiến càng hung mãnh, chỉ công không thủ, giống như một kẻ điên vậy, thánh khu cường đại, lấy thân thể cứng rắn tiếc núi, đánh ra uy danh hiển hách của thánh thể hoang cổ. Thần tử tiên tộc cũng phát điên rồi, không biết đau đớn, cũng không biết trả giá gì, công kích không có kết cấu gì cả, Diệp thần đánh hắn một quyền, hắn liền chém một kiếm về, ngay cả tiên huyết và thánh huyết cũng chiến đấu. Tu sĩ bốn phía chăm chú nhìn, hai người đấu không dưới 500 hiệp, lại còn chưa phân thắng bại. Cho đến hiệp thứ 600, chiến cuộc lực lượng ngang nhau mới có một chút biến hóa vi diệu. Thần tử tiên tộc dùng máu tế kiếm, một chiêu kiếm bẻ gãy nghiền nát, đại thuật trong thần thông tuyệt sát đó. Nhưng khi đối mặt với một kiếm tịch diệt này, Diệp thần lại không phòng ngự, tùy ý để một kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn, mà trong khoảnh khắc này, một chưởng của Lăng Thiên khiến thần tử của tiên tộc máu thịt đầm đìa. Thần tử tiên tộc gào thét, máu tươi phun ra như suối, loạn choạng lùi về sau, đạp tan từng mảnh hư không. Diệp thần cũng thổ huyết, nhưng lại không thèm đếm xỉa, đuổi giết tới một bước, thần thông bí pháp không bị che khuất. Thần tử tiên tộc rơi xuống hạ phong, bị Diệp thần dẫn đầu một đường từ Tây Phương Hư Thiên làm đến phương Bắc Thương Khung, tuy thần tử tiên tộc có sức khôi phục bá đạo, nhưng cũng theo không kịp tiết tấu bị thương. Dê! Vẻ mặt thần tử tiên tộc hung ác dữ tợn, tóc tai bù xù như ác ma, còn có tư thái cao cao tại thượng lúc trước, cái hắn gọi là cao ngạo, giờ phút này đang từng chút một bị tiêu diệt. Thằng nhãi này quả thực đã bị ép điên rồi, còn huyết tế tuổi thọ, mi tâm lại thêm một đạo thần văn cổ xưa. Hắn lại sử dụng cấm pháp, gia trì chiến lực, lưng dựa vào tiên vực, quân lâm cửu tiêu, chói mắt như kiêu dương, khiến người ta không mở mắt ra được, từng sợi tiên khí tràn đầy, như cửu thiên ngân bộc. Diệp thần bị bức lui, khiến thần tử tiên tộc sử dụng cấm pháp, hắn cũng mạnh mẽ tăng lên chiến lực của bản thân, trong hỗn độn giới có thêm mấy dị tượng quái dị to lớn, thần long xoay quanh, phượng hoàng rít lên, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường, còn có kỳ lân thánh thú đang gào thét với trời xanh. Thần tử tiên tộc bước lên hư vô, một tay giơ lên trời vẽ ra một dải tiên hà, lăng tiêu bổ về phía Diệp thần, cả bầu trời mênh mông cuồn cuộn kia đều bị cắt ra, bị dải tiên hà kia chia làm hai sao trời. Đó là một loại bí pháp mà người thường không cách nào lý giải, có thể nói là truyền thừa của Tiên Kinh Đại Đế, Tiên Vũ Đại Đế, Tiên Pháp Đế Đạo được hậu bối diễn hóa, cũng coi như là có một chút chân lý trong đó. Diệp thần tế đỉnh, bay ngược lên trời cao, nhưng lại bị tiên hà kia đánh bay ra ngoài. Pháp khí bản mệnh bị thương, hắn cũng bị phản phệ, thánh khu có máu tươi dâng lên, chảy ra chói mắt. Mà tiếng thở dốc ngắn ngủi này, hắn cũng vung tay lên, một kiếm chém ra một dải ngân hà, bổ thần tử tiên tộc rung lên một hồi, mới vừa rồi thân thể thần tiên hồi phục lại như cũ, rồi lại bị chấn động hiện ra từng vết trạng. Một hiệp tranh phạt, hai người đứng dậy tái đấu, trong mắt tu sĩ tứ phương, đó không phải là hoang cổ thánh thể đang đối chiến với thần tử tiên tộc, mà là hai tên điên đang tranh hùng, đang liều mạng. Gần 600 hiệp, hai tên điên này không chết không thôi đó. Có người thổn thức nói, hai người bọn họ có cừu hận lớn như vậy sao? Cứ nhất định phải chỉnh đốn như vậy. Không ít người gãi đầu một cái. Tiên tộc Khương Thái Hư đứng đầu Đông Hoa Thất Tử, tiền bối Đông Hoa Thất Tử là thần tướng dưới trướng Đông Hoa Nữ Đế, cộng thêm quan hệ giữa Đông Hoa Nữ Đế cùng Thánh Quân Đế Hoang, tiên tộc kia còn rất có quan hệ sâu xa với Hoang Cổ Thánh Thể, không nên là tử địch. Có rất nhiều lão già lâm vào trầm ngâm. Đó là chuyện năm đó. Quá nhiều người đều không cho là đúng, năm tháng đã quá lâu, tình nghĩa từ vạn cổ trước đây sớm đã nhạt đi, quyết đấu đỉnh cao, không thèm để ý tới những thứ này. Điều này cũng đúng, ta. Ôi chao. Làm gì vậy, còn đánh hội đồng nữa. Một lão tẩu còn chưa dứt lời đã hô to gọi nhỏ, đưa mắt nhìn về phía hư thiên mờ mịt. Nơi đó, lại có người gia nhập, hơn nữa cũng không phải một người, là bốn người, dõi mắt ngóng nhìn, chính là thần tử của yêu tộc, thần tử của ma tộc, thần tử của ma tộc và thần tử của phượng hoàng tộc. Bốn người họ có chút không kiên nhẫn, Diệp thần quá mạnh, tiếp tục đấu nữa, thần tử tiên tộc cũng chưa chắc có thể bắt được Diệp thần, để tránh đêm dài lắm mộng, bọn họ trực tiếp mở chế độ không biết xấu hổ. Hắc. Phía dưới có người không làm nữa, chính là tiểu cửu tiên, một bước lên trời, tay nhỏ lanh lợi, hung hãn cực kỳ, vung một cái tát đánh bay thần tử yêu tộc ra xa mấy trăm trượng. Không có việc của ngươi, cút. thần tử thần tộc tức giận, từng tên một nhào tới, thần tử ma tộc và thần tử phượng hoàng cũng đánh tới, ngay cả thần tử yêu tộc bị hất ngã cũng tới. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tiểu cửu tiên có hỏa khí không nhỏ, đội ngũ của một đôi, không những không khiếp đảm, trái lại còn vô cùng hùng dũng, mọi người phía dưới không khỏi nhếch miệng tặc lưỡi. Tuy nhiên, song phương đang đánh nhau say sưa, lại có một thanh sát kiếm đen kịt bỗng nhiên hiện ra, chém về phía tiểu cửu tiên, người xuất thủ chính là tịch diệt thần thể, xét thời cơ đúng giờ, muốn một kiếm tuyệt sát cửu tiên đế gia. Chỉ là, hắn một kiếm này tuy bá tuyệt, lại bị một bàn tay ngọc ống ánh đỡ, chính là cơ ngưng sương. Ngươi có biết hành động lần này của ngươi mang ý nghĩa gì không? Thân thể tịch diệt di chuyển qua lại trong ấn ký thời không, lời nói mờ mịt cô quạnh, không tìm được đầu nguồn, xuất quỷ nhập thần, như u linh. Ngươi đừng hù dọa ta. Cơ ngưng sương khẽ nói, cực kỳ chuẩn xác tìm được vị trí tịch diệt thân thể, một bước đạp xuống, thuẫn thân dết đến trước người, một chưởng đem hắn hất bay ra ngoài. Tịch diệt thần sắc biến, cũng không biết cơ ngưng sương tìm được hắn như thế nào, lại càng không biết nàng làm sao xuất hiện trước người hắn, thân pháp của nàng quỷ dị, lại thêm phi lôi thần quyết. Nháy mắt ngắn ngủi, cơ ngưng sương lại dết tới, tịch diệt thần thể còn chưa kịp dùng thời không ấn ký xuyên qua, đã bị đánh văng ra ngoài, vẫn chưa định thân, cơ ngưng sương lập tức lại đến. Chuyện này có chút dọa người. Nhìn cơ ngưng sương dũng mãnh, nam đế ho khan một tiếng. Dùng thuấn thân quan tuyệt cổ kim tịch diệt thần thể, lại thua trong thân pháp huyết mạch bình thường. Trung Hoàng hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiên dè, đông thần, quả thật rất mạnh. Ta là tự thẹn không bằng. Tây Tôn lắc đầu cười một tiếng, có thể ở trên thân pháp tuyệt đối áp chế tịch diệt thần thể, hắn kiên quyết không làm được, chỉ một chút này thôi, Tây Tôn của hắn liền bại bởi đông thần. Có chuẩn đế ra tay. Trong lúc ba người nói chuyện, không biết là ai chen vào một câu mờ mịt. Chỉ thấy một phương hư thiên, lại có người dết tới, tập trung vào cũng không phải diệt thần cùng đế gia cửu tiên, mà là cơ ngưng sương. Đó là một lão giả mặc áo bào tím, không thấy hình dáng, mà là một cấp chuẩn đế. Hắc. Thần tử Long tộc không nhịn được, một bước lên trời, một quyền đạp đạp tử bào chuẩn đế kia lui về phía sau, còn muốn đánh lén giao trì nhà ta, con mẹ nó ngươi muốn lật trời à, muốn chết. Chuẩn đế mặc áo bào tím hừ lạnh, sát kiếm hiện ra trong tay, xẹt qua bầu trời dết tới. Cùng là chuẩn thánh, ai sợ ai? Thần tử Long tộc đối kháng trước mặt, trong lúc đó vẫn còn tiếp nhận long đao bay từ phương xa tới, đó là bá long đoạn đao. Là diệp thần đưa tới. Có bá long trong tay, thiên hạ này ta có. Tiếng gầm của thần tử long tộc tràn ngập bá khí, một đao bổ ra ánh đao màu vàng dài trăm trượng, chuẩn đế áo bào tím suýt nữa đã bị đánh chết. Cuồng vọng. Không chờ tử bào chuẩn đế phản công, một tiếng hừ lạnh đã vang lên, một người áo đen lao thẳng đến thần tử long tộc, cũng là một cường giả cấp chuẩn đế, bị áp chế tu vi, giờ khắc này chính là chuẩn thánh. Hắc. Thần nữ linh tộc tính tình nóng nảy lên tới, lên trời chặn được chuẩn đế mặc áo bào đen. Thật sự là một mụ điên, khởi xướng bảo táp, lục thân bất nhận, trực tiếp bạo tẩu trạng thái. Chuẩn đế mặc hắc bào bị đánh đến không ngẩng đầu lên được, đối địch cùng cấp, hắn còn kém thần nữ linh tộc quá xa. Nhưng mà, một người không làm được, không có nghĩa là hai người không làm được, còn có chuẩn đế cấp xông lên, chính là nhất ngân bào chuẩn đế, muốn hợp lực với hắc bào chuẩn đế, đánh chết thần nữ linh tộc kia. Hắc. Thần tử Vu tộc mắng to, nhấc chân lên trời, Diệp thần rất phối hợp đưa chiến mâu của hoàng đế ra, bị thằng nhãi này dùng làm côn sắt. Thân thể chuẩn đế mặc áo bạc kia nổ tung. Bọn ngươi muốn chết. Lại có tham gia náo nhiệt, kỳ tích vẫn là chuẩn đế, che kim bào, không biết là lão tổ truyền thừa phương kia, kim quang lóng lánh, đánh thẳng thần tử Vu tộc. Hắc. Thần nữ cổ tộc chạy tới, so với thần nữ linh tộc còn bưu hãn hơn, tay cầm một cây roi thần, có đạo tắc quấn quanh, năm màu rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Chuẩn đế mặc áo bào vàng bị một roi hất bay ra, đụng bể mười mấy ngọn núi lớn mới dừng lại được. Nhất định vẫn còn. Thần tử mang tộc bên dưới giơ chiến phủ, cặp mắt to như chuông đồng quét nhìn bốn phía, nếu có người dám đánh tiểu cổ nhà ta thì ta phải đánh hắn. Đừng nói là, thật là có kẻ không có mắt, che áo bào trắng, trông rất chói mắt, hơi thở mịt mờ, chính là hàng thật giá thật chuẩn đế, tay cầm kim giản, chính là nhằm thần nữ cổ tộc mà đi. Hắc. Thần tử mang tộc động, to con trực tiếp đụng vào hư thiên, chuẩn đế áo bào trắng giơ kiếm lên, còn chưa kịp hạ xuống đã bị một búa này bổ nghiêng. Náo nhiệt, phen này thật náo nhiệt. Hai mắt người phía dưới sáng bóng, ánh mắt rạng rỡ. Thần nữ cửu tộc cửu tử viễn cổ, tịch diệt thần thể, đông thần, đế gia cửu tiên, phượng hoàng thần tử đều tham chiến, lần này viễn cổ di tích thật sự là không uổng công. Không ít người muốn xoa xoa tay, muốn lên trên sóng một phen, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không có hành động gì cả. Không ngờ thần tử tiên tộc và thánh thể hoang cổ quyết đấu lại dẫn tới nhiều tồn tại khủng khiếp như vậy. Đám lão gia hỏa cảm khái, hậu bối trẻ tuổi thế hệ này đều hung hãn như vậy. dựa theo chiến đấu của thần tử tiên tộc và hoang cổ thánh thể, cũng nên kết thúc rồi. Bốn phương người tranh thủ liếc mắt nhìn Đông Phương Hư Thiên, đấu tối thiểu cũng phải hơn 1.000 hiệp. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần và hai tên điên của thần tiên tiên tộc kia, thật sự giống như hai con súc sinh vậy, không những không bãi chiến, ngược lại càng đánh càng hăng, thật sự tỏ ra tư thế không chết không thôi. Có thể thấy được chính là thần tử tiên tộc rơi xuống hạ phong, đánh lâu dài, hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần, thời hạn cấm pháp đã qua, sức chiến đấu của hắn giảm mạnh, bị Diệp Thần ngăn lại đánh tơi bời. Tiếng gào rống rung trời, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, không cam lòng thất bại, điên cuồng tấn công, lại là lần đầu tiên vọt tới Diệp Thần làm lại một lần. Trong bóng tối có cường giả nhìn không được rồi, Đăng Lâm Hư Thiên, người nọ che giấu huyết bào, chuẩn đế cấp tu sĩ, hơn nữa cũng không phải là chuẩn đế bình thường, ra tay chính là đánh lén, thật sự là tùy sát. Mạng của hắn là của ta. Bắc Thánh ra tay, chớp mắt trên người trời, ngón tay thon dài chỉ về một phương, huyết bào chuẩn đế kia trúng chiêu tại chỗ, thân thể bị xuyên thủng, đạp đạp lui về phía sau. Cùng nhau đánh giết. Huyết bào chuẩn đế tức giận, rống to về một phương, đang triệu hoán đồng bạn. Lời còn chưa dứt, một ba mắt chuẩn đế đã hiện thân, dáng dấp có chút dọa người, không biết sống bao lâu, làn da nhăn nheo không chịu nổi, ba con mắt già, đục ngầu không thấy chút ánh sáng nào. Hắn còn mạnh hơn cả tiêu chuẩn mặt huyết bào kia, tay cầm một thanh hắc kiếm đã gãy, kiếm khí tịch diệt vần quanh, cách rất xa, tu sĩ bốn phương đều có thể ngửi được làn khí tử vong, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mạng của bà nương điên này, của ta. Nam đế đăng thiên, tay nắm một thanh chiến mâu hoàng kim, bên ngoài thân phủ lên một bộ hoàng kim khải giáp, như một vị chiến thần chống lại tam mục chuẩn đế. Tâm tư của hắn cũng giống Bắc Thánh muốn giữ lại Diệp Thần tính sổ, mà hắn lại không thể để Bắc Thánh chết, hồ đồ rồi bị Bắc Thánh đánh một trận, hắn cũng phải rút không tính sổ. Như thế, Hư Thiên Chân Náo Nhiệt chia ra 10 vòng chiến, Diệp Thần chia thành 10 vòng chiến, Đế Cụ tiên đấu với thần tử của tiên tộc, Đế Cụ tiên đấu với tứ đại thần tử, Cơ Ngưng Sương đấu với tịch diệt thần thể, thần tử Long tộc đấu với Hắc Bào chuẩn đế, thần nữ Linh tộc, thần tử Vu tộc đối với chuẩn đế Ngân Bào, thần nữ Cổ tộc đối với chuẩn đế Kim Bào, thần tử Mang tộc đấu với chuẩn đế Mặc Bạch Bào, Bắc Thánh đấu với chuẩn đế Huyết Bào, Nam đế đấu với Tam Mục chuẩn đế. Đấu một chọi một rất tốt, dẫn tới một chuỗi lớn người chơi đánh nhau, hơn nữa tùy tiện xách ra một người vô cùng hung hãn, tùy tiện xách ra một người cũng đều mang nhất mạch truyền thừa. Đây vốn là một dãy núi nguy nga, bởi vì cuộc đại chiến đã bị san thành bình địa, mưa máu đầy trời rơi xuống nhuộm thành đá vụn, không ngừng có người đẫm máu trời cao, cũng không ngừng có người xông thẳng vào thiên đạo. Động tĩnh quá lớn, tu sĩ bốn phương liên tiếp lui lại, rất sợ gặp phải dư chấn, đó là một đám súc sinh, một vùng trời đất thật tốt bị cuộc sống quấy nhiễu hỗn loạn không chịu nổi, càng khôn cũng đảo lộn. Giờ phút này, ai còn có tâm tư đi tầm bảo, vở kịch lớn nhất nơi đây đặc sắc nhất, không ít tu sĩ đã xách ra ký ức thủy tinh, đem hình ảnh đại chiến lần lượt áp xuống, để tiện lấy ra ngoài cung phụng. Tây Tôn không định đi lên để lộ tài năng sao? Bên phía đám người, Trung Hoàng nghiêng đầu cười nhìn Tây Tôn, hiện giờ Đông Thần Tây Tôn Nam Đế Bắc Thánh Trung Hoàng, cũng chỉ có hắn cùng Tây Tôn là đang quan chiến. Ngã Phật từ bi, không thích đánh đánh giết giết. Tây Tôn một tay hành Phật lễ, ngữ khí giờ phút này giống như một lão tăng, không lo lắng thế gian phân tranh loạn lạc, đối với bất luận tranh loạn gì cũng không để bụng. Trung Hoàng cười cười, cũng không nói gì nữa, ngước mắt nhìn về phía một phương, có bóng người rơi xuống hư thiên. Đó là chuẩn đế Mặc Hắc Bào, bị một đao của Long tộc bổ xuống hư thiên, thân thể máu me đầm đìa, đã tàn phế, nguyên thần bị trọng thương, mất sức chiến đấu, thần quan toàn thân cũng bị chôn vùi gần như không còn. Chuẩn đế Mặc Ngân Bào cũng không thể chống đỡ được bao lâu, vì thần tử Vu tộc kia quá mạnh mẽ, một cây chiến mâu Vu Hoàng tốt đẹp, bị hắn coi là thiết bổng sử, để đầu Mặc Ngân Bào bị đập cũng chưa nâng lên. Sau đó, chính là Huyết Bào chuẩn đế cùng Tam Mục chuẩn đế, hai người cũng không phải là cấp chuẩn đế bình thường, lại khó ngăn cản Nam đế và Bắc Thánh, không phân biệt trước sau rơi xuống đất đã là một mảnh vũng máu. Kế tiếp chính là chuẩn đế mặc áo bào trắng đã bị một búa của thần tử Mang tộc tiêu diệt mất nửa thân thể. Tử Bào chuẩn đế và Kim Bào chuẩn đế cũng là người giúp đỡ, suýt nữa bị thần nữ Linh tộc và thần nữ Cổ tộc làm đường chết, rơi xuống mặt đất, rất lâu cũng không đứng dậy nổi. Đến lúc này, tham chiến của chuẩn đế toàn bộ bị thua, các tu sĩ quan chiến nhìn mà nuốt nước miếng, đây chính là cấp chuẩn đế, ở bên ngoài di tích có ai không phải là nhất mạch lão tổ, hàng thật giá thật kinh kinh, nhưng ở trong di tích viễn cổ này lại bị một đám hậu bối tổ chức đánh. Một đám yêu nghiệt lại một lần lấy thực lực chứng minh, đừng con mẹ nó quá ngông cuồng, lão tử mặc kệ ngươi ở bên ngoài là tồn tại gì, nhưng đến di tích viễn cổ này đều phải thành thành thật thật nằm sấp. Các chuẩn đế đều thành thật, không tàn nhất, chỉ có càng tàn, đây là một hình ảnh thế nào, tập thể chuẩn đế bị đánh, vạn cổ cũng ít có, lại là lần diễn ra kỳ tích vào hôm nay. Các chuẩn đế thất bại, tứ đại thần tử cũng bại trận, chẳng phân biệt trước sau từ thương khung ngã xuống. Đó là Phượng Hoàng thần tử, thần tử của thần tộc, thần tử ma tộc và thần tử của yêu tộc, bốn người liên thủ lại, bị cửu tiên của đế gia đánh đến nỗi không thấy hình người, xương máu lộ ra ngoài, những người xem cũng run sợ. Thảm nhất chính là thần tử thần tộc, trước ngực có một lỗ máu lành lạnh, còn có thể nhìn thấy được hình ảnh trái tim nhảy lên, máu chảy đầm đìa, khiến người ta không dám nhìn thẳng, hình dáng kia quả thực quá dọa người. Bốn đại thần tử gào thét, muốn đứng dậy tái chiến, nhưng là hữu tâm vô lực, liên tiếp thảm bại, đạo tâm liên tiếp bị tàn phá, sự kiêu ngạo của bọn họ cũng hoàn toàn trở thành chuyện cười. Lại nhìn tiểu cửu tiên giống như không có chuyện gì xảy ra, chiến lực của nàng có thể sánh ngang với Đông Thần Giao Trì, cũng bằng với Diệp Thần, thánh thể Diệp Thần có thể làm được, nàng cũng có thể làm được. Một bên khác, Cơ Ngưng Sương cũng kết thúc chiến đấu, bước cho Tịch Diệt Thần Thể trốn đi thật xa, chỉ trong chớp mắt đã thành Tịch Diệt Nhất Mạch, hôm nay xem như đã phá hỏng toàn bộ uy danh của tiền bối. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách hắn được, bởi vì hắn tuyển đối thủ quá mạnh, Đông Thần Giao Trì cũng không phải chỉ có đóng, huyết mạch bình thường, bí pháp bình thường, khiến hắn không tìm ra chút sơ hở nào. 10 vòng chiến đã có 9 vòng kết thúc, vòng chiến cuối cùng vẫn diễn ra hừng hực khí thế chiến đấu. Tất cả mọi người đều ngước nhìn lên, sắc trời đã sáng rõ, có thể thấy rõ thân ảnh của Diệp Thần và thần tử của tiên tộc. Trận chiến này kéo dài khiến mọi người bất ngờ, lực lượng đỉnh cao đấu với đỉnh phong, lực lượng thật sự tương đương nhau. Vì sao ngươi còn chưa chết? Thần tử tiên tộc gào thét, bị ép phát điên, dốc hết sở học cả đời, mở ra rất nhiều cấm pháp, đường đường là thần tử tiên tộc mà vẫn chưa bắt được Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, độn lên trời mà đến, một kiếm vạch ra cửu thiên ngân hà, chém bay thần tử tiên tộc, hắn có giữ lại một chút, cũng không thật sự hạ tử thủ, hết thảy đều vì Khương Thái Hư. Hắn và thần tử tiên tộc không phải hoàn cảnh không chết không thôi, cho dù không nể mặt tiên tộc cũng phải nể mặt Khương Thái Hư. Là Thái Hư trợ mắt hắn phát tích, hắn vẫn nhớ rõ phần ân tình này. Nhưng Thái Hư hậu nhân không nhận phần ân tình này, chiêu nào chiêu nấy cũng chết người, hận không thể lập tức chết đi vì Diệp Thần. Trận đại chiến này, kết cục không hề hồi hộp chút nào, thần tử tiên tộc đẫm máu hư không, từ trên trời rơi xuống đập cho mặt đất nứt toát, tiên thể mạnh mẽ cũng tàn phế theo, rơi xuống một vùng vũng máu. Ta là thần tử tiên tộc, ta sẽ không thua. Thần tử tiên tộc ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, có thể thấy chỉ có dữ tợn và bạo ngược, mấy trăm pháp khí cùng nhau tế ra. Diệp Thần hờ hững, một chưởng bao trùm thiên địa, như Thái Sơn áp đỉnh, mấy trăm pháp khí nghịch thiên đánh tới đều bị ép cho vỡ tan, mảnh vỡ pháp khí văng tung tóe đầy trời, rực rỡ như sao. Thần tử tiên tộc quỳ xuống, nằm trong phế tích, miệng chảy máu tươi, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn cao cao tại thượng, không cam lòng, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại Diệp Thần, đạt được tiên nhãn của tiên tộc. Nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, chiến lực cao ngạo vẫn không thể địch lại thánh thể. Thiên địa, ở nơi này giây phút yên tĩnh, trò hay tản bộ, quá nhiều người đều chưa thỏa mãn, đại chiến thật sự phấn khích, cũng không có người lại nghi ngờ thần thoại cùng cấp vô địch của hoang cổ thánh thể. Diệp Thần xuống đây, thánh khu nhuốm máu, sát khí bức người, chậm rãi rơi xuống bên cạnh thần tử tiên tộc, thản nhiên nói, ngày sau sẽ trả lại mắt của tiền bối, thần tử chớ dây dưa. Giết, giết, giết. Thần tử tiên tộc nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn như ác ma. Thấy nàng như vậy, vẻ mặt Diệp Thần hờ hững, trực tiếp quay người, nếu không phải có tầng quan hệ này của Khương Thái Hư, hắn sẽ không lưu tình chút nào chém rụng đầu tên này, cũng bớt chút việc ngày sau đồ tăng tai vạ. Hắn không quan tâm tới, càng khiến cho thần tử tiên tộc tức giận hơn, hắn không thở nổi mà phun ra một ngụm máu tươi, đường đường là thần tử tiên tộc, cao cao tại thượng chứ chưa hề bị hành động này ảnh hưởng gì cả. Đa tạ cửu văn đan của ngươi. Diệp Thần đã đi tới trước người Cơ Ngưng Sương, trong lòng vô cùng cảm kích. Nếu không có cửu văn đan của nàng, hơn phân nửa hắn đã bị giết rồi, nàng còn chưa cởi bỏ ký ức phong cấm, lại vì giúp hắn mà không tiếc đưa ra một viên cửu văn thần đan, phần nhân tình này lớn hơn trời. Nhớ trả lại cho ta. Cơ Ngưng Sương cười xinh đẹp, nhìn mọi người ở đây rồi lại hoảng hốt trong nháy mắt. Cái này ấy hả? Diệp Thần vội ho một tiếng, dựa vào đạo hạnh của hắn, còn lâu mới luyện ra được cửu văn đan, cho dù là luyện đan thuật đã đến cấp bậc kia, cũng khó tìm đủ tài liệu của cửu văn thần đan. Vì sao ta không cảm ơn ta? Tiểu cửu tiên bu lại, chớp chớp đôi mắt to nhìn Diệp Thần. Tạ, tạ, đều tạ. Diệp Thần cười, cũng cảm kích nhìn về phía mấy người Long tộc và thần tử Vu tộc, bọn họ cũng đã giúp đỡ hết rồi, tuy rằng lúc đầu không phải bọn họ đang giúp hắn. Nhưng mà, nhìn một chút, hắn không để ý thần nhi thấy được một gương mặt đỏ bừng tuyệt thế, cùng một đôi mắt đẹp rực lửa, đó là Bắc Thánh, kéo ống tay áo đi tới. Sai. Hiểu lầm. Diệp Thần cười gượng một tiếng, vừa cười gượng vừa lui về phía sau. Vừa cười vừa lui lại, sau đó xoay người bỏ chạy, tư thế khai động của thánh thể thật sự rất tuấn tú. Hiểu lầm, ta để ngươi hiểu lầm. Gương mặt Bắc Thánh khí đỏ lên, trong mắt phóng ra tia lửa, một bước đuổi theo, một câu không nói nhiều, một chưởng đem Diệp Thần vung mạnh văng ra ngoài. Con mẹ nó, ai biết cô là nữ chứ? Diệp Thần mắng to, trơn trượt đứng dậy, vừa lăn vừa bò chạy, sau đó còn không quên đưa trả túi trữ vật của Bắc Thánh lại cho hắn. Ngươi còn nói. Bắc Thánh nổi giận, thu lại túi trữ vật, xuống tay nặng hơn. Con gái à, thật là nói vô tâm, người nghe hữu ý, tu sĩ bên dưới đều hai mặt nhìn nhau, không khó đoán ra đêm đó xảy ra chuyện gì, nhất định thánh thể đã làm ra chuyện không biết xấu hổ. Đặc biệt là Nam Đế, hắn sờ cằm, hai con ngươi đảo một vòng, sau đó nhìn về phía Tây Tôn, đầu trọc, ngươi thành thật nói cho ta biết, Bắc Thánh có phải là nữ hay không? Đã đoán ra, cần gì phải hỏi nhiều. Tây Tôn mỉm cười, một câu nói điểm phá huyền cơ. Hắc. Nam Đế không làm nữa, xách gia hỏa xông lên tận hư thiên, nổi trận lôi đình nói Bắc Thánh là nữ thật, mà mấy ngày nay hắn đều thay Diệp Thần gánh tội thay. Thấy Nam Đế cũng nhào tới, khóe miệng Diệp Thần co giật, tốc độ chạy còn nhanh hơn nhưng lại bị một chưởng của Bắc Thánh đánh cho bật ngược trở lại, Nam Đế căng cơ, một đóa hoa đào nở rộ. Thiên địa yên lặng không lâu lại trở nên náo nhiệt, Nam Đế Bắc Thánh trước sau giáp công, chặn Diệp Thần ở trên vòng trời. Một người như ăn phải thương dược, một người như tiêm máu gà, chơi liều mạng. Diệp Thần thảm rồi, vốn đã chột dạ rồi, chỉ lo trốn chạy, cho dù đánh nhau cũng không đánh lại Nam Đế Bắc Thánh. Phía trên đánh khí thế ngút trời, phía dưới lại là thổn thức lưỡi một mảnh, đều là nhìn Bắc Thánh, thần sắc đặc sắc, Bắc Thánh đúng là một nữ tử, bí ẩn này mới thật sự là kinh dị. Nhìn thấy lửa giận của Bắc Thánh, chắc chắn đêm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Không ít lão thần côn vuốt râu, vẻ mặt ý vị thâm trường, người trộm bảo vật, còn lột quần áo người ta. Cũng khó trách Nam Đế như thế, gánh tội thay, muốn ta cũng chơi hắn. Tu sĩ trẻ tuổi đều sờ sờ cằm, vẻ mặt chân thành nói, ta rất thích xem đoạn này. Người đã sớm biết Bắc Thánh là nữ tử. Thần sắc tiểu cửu tiên kỳ quái nhìn Cơ Ngưng Sương ở bên cạnh. Xem như thế đi. Cơ Ngưng Sương tùy ý trả lời một câu, đôi mắt đẹp lại híp lại nhìn hư thiên, trên bầu trời có mây đen đang mãnh liệt, như màn đen che khuất ánh mặt trời. Không chỉ nàng đang nhìn, đám người Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng cũng đang ngẩng đầu nhìn lên. Còn có rất nhiều chủng đế, mặc dù bị trọng thương, nhưng tầm mắt vẫn còn, gắt gao nhìn chằm chằm hư thiên mờ mịt, một cái mặt trời xanh tốt đẹp, bởi vì mây đen che đậy, đang hóa thành đêm tối. Dừng lại. Diệp Thần còn đang dùng hư thiên độn trốn, bỗng nhiên dừng lại một tiếng, mắt thần như đuốc, quét nhìn bốn phương chư thiên, mây đen dày đặc, che khuất bầu trời, bao phủ phiến thiên địa này. Không cần hắn nói, Nam Đế và Bắc Thánh cũng không tiếp tục hồ đồ nữa, đều ngẩng đầu nhìn xa xa, lông mày cùng nhíu lại, với tầm mắt của bọn họ, tất nhiên cũng có thể nhìn ra sự quỷ dị của việc này, tất không đơn giản. Này! Hôm nay sao còn tối nữa? Phía dưới tu sĩ không rõ ràng cho lắm, âm thanh kinh dị nổi lên bốn phía. Thành thật mà nói, tại sao ta lại cảm thấy sau lưng lạnh toát? Một người mở miệng, nhiều người đồng cảm, cả vùng thế giới này bỗng nhiên nổi lên âm phong, từng sợ âm u lạnh lẽo, khiến người ta run rẩy. Đó là cái gì vậy? Diệp Thần vẫn đang đứng ở hư thiên mờ mịt, đã từ ngửa đầu biến thành cụp mắt, hai mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đất, dường như có thể xuyên thấu qua mặt đất để nhìn sâu bên trong lòng đất. Đi! Diệp Thần bỗng nhiên hét lớn, trên người có tiên nhãn, hắn nhìn thấy rõ ràng nhất, dưới nền đất chính là một phần mộ, chôn rất nhiều người, hài cốt thành núi, chính là chúng thần thời kỳ hồng hoang. Lúc trước hỗn chiến, máu tươi tràn đầy phiến thiên địa này, cho nên ác niệm và tà niệm chúng thần hồng hoang khi còn sống lây dính máu tươi, sinh ra tà linh, đánh thức giết chóc nguyên thủy nhất. Hắn nói xong, tiếng ô minh đã vang lên, tiếng kêu rên thê lương đều truyền từ lòng đất, tự như dưới lòng đất này chính là một tòa địa ngục, ác linh cửu u đang rít gào, muốn bò ra ngoài. Theo một tiếng ầm vang, thiên địa rung chuyển một trận, đại địa bỗng nhiên nứt ra, vết nứt lớn liên tiếp một đạo, vô hạn hướng bốn phương lan tràn, không ít tu sĩ không đứng vững rơi xuống trong đó. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, tu sĩ ngã vào khe hở còn chưa bò ra, đã bị cắn nuốt thành thây khô. Chợt, âm vụ cuồn cuộn từ khe nứt mãnh liệt tuôn ra, thôn thiên nạp địa, cuốn theo rất nhiều quái vật. Hình thái của chúng vô cùng đáng sợ, toàn thân ngăm đen, hình dáng rất đáng sợ, ba đầu sáu tay đều là trẻ con khoa, từng đôi mắt máu, bạo ngược khát máu, hung ác đáng sợ. Đó là những tà linh với số lượng khổng lồ làm cho da đầu người ta tê dại, phủ kín mặt đất. Đây là cái gì? Tất cả tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau, chớp mắt ngắn ngủi một chút liền hoảng hốt, không ít người đã bị tà linh bao phủ, thân thể bị cắn nuốt thành một thi thể khô quắc, ngay cả nguyên thần xuất khiếu cũng khó trốn khỏi bị âm khí thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng cho đám tà linh. Tu sĩ bốn phía sợ hãi liên tiếp bỏ chạy tứ tán, ngay cả thần tử tiên tộc và phượng hoàng thần tử cũng đứng dậy bỏ chạy, tuy bị thương không nhẹ nhưng vẫn chạy cực kỳ nhanh. Các chuẩn đế lúc trước bị làm tàn phế cũng giống vậy, trên một cái chớp mắt còn yếu xìu không kéo ra được mấy người. Mắt thấy tà linh vây quanh tới, lại nhất thời sung huyết phục sinh, tư thế khai động, bá khí rò rỉ. Bên này, Diệp Thần vượt qua hư thiên, muốn thoát ra khỏi vùng thế giới này, lại đối mặt với một tà linh. tà linh kia càng không có hình thái cố định, khi thì một mắt, khi thì ba con ngươi, cái đầu cực lớn, bồn máu miệng lớn, toàn thân nhăm đen, sương mù quanh quẩn, đã bị ác niệm tà niệm làm cho vặn vẹo. May mắn chính là, tà linh trước mặt này cũng không giống như những quái vật trong rừng hoang lúc trước, không thể chống lại. Diệp thần xuất thủ, một chưởng đánh cho huyết cốt đầm đìa, xích tiêu ngân vang, đèm nó chém ra. Hắn giết chóc càng khiến nhiều tà linh vây công hơn, liên tục tụ lại thành từng mảng, số lượng nhiều tới mức khiến người ta da đầu tê dại, dáng vẻ cũng lành lạnh dọa người, trong mắt đỏ lòm bạo ngược âm trầm. Diệp thần mở ma đạo, tế ra hoàng kim thần hải, cuộn trào mãnh liệt, thôn diệt một mảnh lại một mảnh. Ví dụ như nó, những tu sĩ khác cũng đều như thế, xung kích bên trong tà linh, kẻ yếu đa phần đều lấy chôn thân, thân thể bị cắn nuốt, nguyên thần bị nuốt sạch, cảnh tượng máu tanh tổn thất cực kỳ thê thảm. Máu tươi lại lần nữa nhuộm đỏ cả vùng thế giới này, tiếng kêu thảm liên tiếp không ngừng vang lên, tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng kêu gào của tà linh nối liền với nhau vang lên, khiến cho cả vùng thế giới này thật sự đã biến thành một địa ngục. Toàn bộ mặt đất di tích nứt ra, đập vào mắt đều là vết nứt, toàn bộ lòng đất đều là hài cốt, có âm khí quanh quẩn, từng cổ tà linh bò ra từ trên hài cốt kia. Đây là một hình ảnh vô cùng đáng sợ, những tu sĩ thế hệ già thì sắc mặt trắng bệch chứ đừng nói là những tu sĩ trẻ tuổi, bọn họ chưa từng gặp qua tà linh đáng sợ như vậy, dù nuốt cả người khác cũng chẳng hề muốn thổ xương cốt. Giờ khắc này, mạng người như cỏ rác, người tiến vào tầm bảo, không dưới mấy chục vạn, lại bị kéo vào cửu u hoàng tuyền, cấp chuẩn đế cũng không ngoại lệ, bị tà linh thôn phệ thành tro bụi. Một bên hư thiên, Diệp thần lại chém tà linh, một bước na di, đi tới bên cạnh cơ ngưng sương. Hai người một trái một phải, Diệp thần tế ra hỗn độn thần đỉnh, cơ ngưng sương triệu hoán giao trì tiên kiếm, thần đỉnh cùng tiên kiếm cộng hưởng, rất nhiều tà linh vô tới đều bị hai người chém chết. Phía sau, Nam Đế, Bắc Thánh, Tây Tôn, Trung Hoàng, Đế gia Cửu Tiên và thần tử Long tộc đều lũ lượt đi theo, pháp khí, thần binh tế ra, ngăn cản hai bên tà linh thay Diệp thần và cơ ngưng sương. Thấy vậy, quá nhiều tu sĩ vọt tới, quan trọng hơn là ôm đùi những người hung ác này, đi theo bọn họ liền có thể sống sót, di tích áp chế tu vi, có thể dẫn bọn họ xông ra, cũng chỉ có đám yêu nghiệt này. Bảo vệ nguyên thần. Lời nói của Diệp thần không phân biệt trước sau, hắn đã từng đấu với tà linh, biết rõ tà linh đáng sợ, một khi bị nó ăn mòn nguyên thần, trong nháy mắt sẽ bị kéo vào vực sâu vạn trượng. Mặc dù có hắn nhắc nhở, nhưng vẫn có rất nhiều người tán thân, từng mảnh bị tà linh bao phủ, thân thể bị cắn nuốt khô quắc, nguyên thần bị ác niệm tà niệm nuốt diệt thành hư vô. Diệp thần không dám dừng lại, cùng cơ ngưng sương hợp lực đánh ra một đường máu. Hai người phối hợp vẫn rất ăn ý, dẫn dắt mọi người một đường chơi liều mạng xung phong, đám Nam Đế Bắc Thánh phía sau bọn họ cũng rất ra sức, phụ trợ cũng hung mãnh vô cùng. Một đám yêu nghiệt hợp lực, sức mạnh của nó vẫn rất khủng bố, như một thanh đao nhọn sắc bén không thể đỡ, tà linh ngã xuống từng mảnh, khó ngăn trở đường đi của bọn hắn, tiếng rống giận dữ chấn thiên động địa. Đây con mẹ nó nơi nào là di tích, rõ ràng là một tòa phần mộ. Thần tử Long tộc khí huyết ngập trời, tay cầm bá long đao, theo sát sau lưng bọn Diệp thần, chém ra từng đạo đao mang. Đây là một ngôi mộ. Diệp thần trả lời một tiếng, nói ra bí ẩn cổ xưa thời kỳ Hồng Hoang, vạn cổ trước, Hồng Liên nữ đế chính là ở đây, đốt bát hoang chúng thần kia. Cái này. Người phía sau nghe xong, thần sắc đều đại biến, bí ẩn này tuyệt đối dọa người. Đừng nói nhảm, một hơi giết ra ngoài. Diệp thần điều khiển thần đỉnh, một đường va chạm mở ra. Cơ ngưng sương cầm trong tay giao trì tiên kiếm, chiêu nào cũng bình thường, nhưng uy lực vô cùng, sau lưng đều không lưu thủ, thần thông cái thế, pháp khí kinh khủng liên tiếp tế ra, tiếp tục mở ra huyết lộ. Công phu không phụ lòng người, bọn họ một đường giết đến lối ra di tích, xa xa liền nhìn thấy một tôn kình thiên cự vật ngăn ở trước cửa ra vào, đang ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo phẫn nộ cùng oán hận. Cự vật kia quá lớn, như núi lớn cự nhạc, hơn nữa bộ dáng khủng bố, sinh ra chín cái đầu cực lớn, mắt máu như vại rượu, toàn thân phủ đầy vảy, cuồn cuộn âm vụ tàn sát bừa bãi, dung hợp ác niệm cùng tà niệm, 18 bàn tay đều nắm một thanh thần binh cổ xưa lạnh như băng. To con như vậy. Thần tử mang tộc nuốt nước miếng, hắn tự nhận cái đầu không nhỏ, nhưng so với quái vật ra khỏi miệng di tích kia, hắn chỉ là một con châu chấu nhỏ mà thôi. Tấn công nguyên thần. Diệp thần là người đầu tiên giết tới, chính lùng thần khuyết ngay lập tức hợp nhất. Tiên diệt. Cơ ngưng sương khẽ nói, mi tâm có tiên văn khắc họa, một đạo tiên mang rực rỡ bắn ra, cũng là chính đạo hợp nhất, uy lực khủng bố, không kém thần minh của thần tộc chút nào. Trong chiêu của quái vật kình thiên, nhưng chỉ chớp mắt sau, nó lại gào thét lên một lần nữa, múa mấy chiến mâu trong tay, vẽ ra một con sông tiên tịch diệt u ám, đem Diệp thần và cơ ngưng sương chém bay ra ngoài. Cho ngươi lớn một chút. Cửu tiên đế gia nhào tới, tiên kiếm trong tay hội tụ hàng vạn tia tiên, cách 800 trượng trong hư không, một kiếm không gì sánh được, chém thẳng một tay của quái vật tại chỗ. Lấy thêm cái lớn hơn đi. thần tử long tộc lên tới Cửu Tiêu, hai tay cầm đao, giơ qua đỉnh đầu, một đạo đao mang ngàn trượng lăng không chém xuống, bổ về phía đầu lâu của quái vật kia. Nhưng lúng túng chính là, đạo này của hắn tuy bá tuyệt, nhưng như bổ vào sắt đá, trên đỉnh đầu quái vật xuất hiện một tia lửa, mà hắn cũng bị chấn bay ra ngoài. Người cái này ép trang không ra hồn. Vu tộc thần tử vung chiến mâu của Ngô Hoàng, lại xem như thiết bổng, lăng tiêu nhất côn, nện một đầu lâu khác của quái vật kinh thiên. Nhưng mà, hắn cũng lúng túng, quái vật chưa bị thương mảy may, bị chấn động bay ra ngoài, hơn nữa so với thần tử long tộc bay ra ngoài còn xa hơn, một đường ép sụp từng mảnh không gian hư vô. Ngươi làm màu cũng không ra sao cả. Nam đế vọt lên, chiến mâu trong tay thần văn lưu chuyển, gia trì thêm đạo tắc cùng rất nhiều bí pháp thần thông, một mâu xuyên thủng đầu một con quái vật. Sau đó chính là Bắc Thánh, Trung Hoàng cùng Tây Tôn, tay cầm thần binh, làm quái vật chống trời bị thương nặng. Thấy thế, thần tử Vu tộc và thần tử Long tộc đồng loạt ho khan, tuy bọn họ đều là thần tử nhưng vẫn có chênh lệch với đám Nam đế, một kích đỉnh phong, bọn họ bị quăng ra một con phố. Quái vật kinh thiên bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét, vung tay, liên tiếp đánh bay một đám người, những tồn tại cường đại như Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cũng không ngoại lệ, càng không nói đến những người khác. Đại chiến máu tanh thảm thiết, muốn xông ra thì phải tiêu diệt con quái vật chặn ở cửa động này. Đơn đã độc đấu, người ở đây không ai là đối thủ của quái vật kinh thiên, nhưng bọn họ đông người, hơn nữa mỗi người đều là yêu nghiệt, một đợt bại lui, một đợt khác lập tức bổ sung. Tu sĩ kẻ yếu chia ra ở bên ngoài, hợp tác chung sức, thay đám yêu nghiệt Diệp Thần này chặn lại đám tà linh đang nhào tới, cũng coi như tranh thủ thời gian để giúp bọn Diệp Thần chém giết quái vật kinh thiên. Thần tử Tiên tộc và thần tử Phượng Hoàng cũng xông ra từ một phương, từ xa đã nhìn thấy Diệp Thần, tuy rằng nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể không gia nhập đại chiến, muốn sống sót đành phải hợp tác. Phần đông thiên kiêu cái thế của Huyền Hoang lần đầu tiên hợp lực tác chiến, tình cảnh này không phải to lớn bình thường, mỗi một đạo nguyên thần thần mang kia đều đại biểu nhất mạch truyền thừa, cũng không kém người khác. Cao thủ hợp lực, ăn ý là tiên thiên, quần ẩu tác chiến, phối hợp gần như hoàn mỹ. Hình ảnh máu tanh, kình thiên quái quái bị ba vòng tròn trong ngoài vây quanh, từng đạo tiên quang rực rỡ nối tiếp nhau, lưu lại huyết khe trên thân thể nó, nhuộm đỏ hư thiên mờ mịt. Quái vật kình thiên kia quỳ xuống, mặc dù cường đại vô biên, nhưng cũng không chống đỡ được nhiều người đối diện, hai cái đầu lần lượt bị Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương chém rụng, ngã xuống cũng tan vỡ theo. Bảy cái đầu lâu khác cũng khó thoát khỏi vận rủi, Trung Hoàng chém một viên, Tây Tôn chém một viên, Nam Đế, Bắc Thánh, Cửu Tiên Đế Gia, Tịch Diệt Thần Thể, thần tử tiên tộc cũng chém một viên. Chính con bị chém, thân thể khổng lồ của quái vật kình thiên cũng sụp đổ theo, ầm ầm ngã xuống đất, tà niệm trở về thiên địa, lại một lần nữa in vào bên trong di tích, lần nữa dung hợp lại chỉ là vấn đề thời gian. Môn nhân chắn cửa bị giết, Diệp Thần bước ra di tích, người sau lưng cũng xông lên, bóng người đông nghiệp xuất hiện trên biển hồng liên nghiệp hải, đứng kín cả hư không. Thiếu chút nữa bị bao viên nhi. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, quay lại nhìn di tích cũ phía sau. Vừa nhìn đã thấy ghê gớm rồi, đám người Nam Đế Bắc Thánh phía sau hắn, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, đều hóa thành một luồng u vụ, hoặc là nói, bọn họ vốn là tồn tại hư ảo. Bên cạnh hắn, duy nhất không có biến mất chỉ có Cơ Ngưng Sương, nàng là thực sự tồn tại. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, hàng mi xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương cũng hơi nhíu lại, hai người nghiêng đầu nhìn nhau, ảo cảnh. Dứt lời, hai người bỗng nhiên đứng vững, mỗi người một tay kết ấn, âm thanh lãnh sắc trăm miệng một lời. Ảo cảnh bị giải khai, tình cảnh trước mắt hai người biến đổi trong chớp mắt, cũng không phải là hồng liên nghiệp hải, mà là một mảnh thế giới mênh mông, lọt vào trong mắt đều là mây mù, mờ mịt không tiêu tan, cũng là nhìn không thấy phần cuối. Hai người đưa lưng về nhau, đều cầm kiếm, đôi mắt híp lại, nhìn quanh bốn phía, cũng không biết lúc trước là ảo cảnh bị kéo vào khi nào, nhưng lại biết ảo cảnh kia cực kỳ bá đạo, hơn nữa còn nhất niệm khai hoa. Lục đạo tiên nhãn của ngươi, có thể nhìn thấy cái gì? Cơ Ngưng Sương khẽ nói, truyền âm Diệp Thần. Rất thần bí, không thể nhìn thấu. Diệp Thần thản nhiên nói, có lực lượng thần bí che giấu huyền cơ. Hoan nghênh tới Thương Lan giới. Giọng nữ từ từ vang lên, rất là mờ mịt, tìm được đầu nguồn, ngữ khí mang theo vài phần mị hoặc, nhưng không giấu được thần bí cổ xưa cùng tang thương giấu giếm. Theo nữ âm du dương, mây mù xám cho lượn lờ, biến ảo thành một bóng hình xinh đẹp, thân thể như nguyên thần thể, chính là hư ảo tồn tại, lơ lửng ở nơi đó, thấy không rõ hình dáng, chỉ biết đó là nữ tử. Nữ tử này rất quỷ dị, chính là một đám tàn hồn, mặc dù ở trước mắt, lại tự như còn xa xôi hơn cả mộng, ôm một tỳ bà, dù chưa gãy dây đàn, lại có thể nghe thấy âm thanh tỳ bà mờ mịt, thanh linh tiếu nàng tiếng cười mê hoặc chúng sinh, giống như tiếng tỳ bà âm kia, đều mang theo ma lực. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương xoay người, lưng biến thành sóng vai, đều lùi lại một bước, nhíu mày nhìn chằm chằm nữ tử hư ảo kia, một luồng tàn hồn này khiến hai người bọn họ kiêng kỵ. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, lại còn có thể nhìn thấy sáu đạo tiên nhãn của Khương Thái Hư. nữ tử hư ảo hiển hóa hình dáng thật, đó là một khuôn mặt tuyệt thế, lúng đồng tiền như hoa, giống như thiên du. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhíu mày sâu hơn, xích tiêu trong tay cũng run run. Gọi ta là Thương Lan là được rồi, nhưng ta thích người đời hơn là ta gọi là tà ma. Nữ tử khẽ hé môi, ẩn chứa nụ cười mê hoặc tâm thần, ý thức của ta, tên là Thương Lan Giới, nghe thì dễ nghe. Tà ma. Diệp Thần khẽ thì thào, chắc chắn chưa từng nghe qua người này, nhưng đã lấy danh nghĩa tà, dùng mông suy nghĩ cũng biết không phải là nhân vật chính, không chừng còn là một nữ ma đầu. Thương Lan Vô Giới, Mị Tà Ma, nàng chính là đại thần của Mị tộc. Cơ Ngưng Sương truyền âm, tự như biết lai lịch của nó, thần thoại thời Hồng Hoang, có thể sánh ngang với Hồng Liên Nữ Đế. Tề danh với nữ đế. Diệp Thần kinh ngạc, lại không biết thế nhân đánh giá tên tà ma này cao như thế, đại đế thống trị hàng vạn linh, đạo mạnh nhất đỉnh phong, người nào dám sánh vai với hắn. Tiểu nữ hoa, biết không ít nha. Tà ma cười vang, tiếng nói cùng tỳ bà ngân lên, mang theo ma lực khiến người ta không thể kháng cự, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương nghe mà tâm thần hoảng hốt. Tiền bối là đại thần Hồng Hoang một đời, chắc sẽ không gây khó dễ với hai chúng ta hậu bối này. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương một lần nữa lui về phía sau, muốn tìm đường ra, không muốn đợi ở nơi quỷ quái này nữa. Thế nhân gọi ta là tà ma, cả đời ta chưa bao giờ làm chuyện bình thường. Tà ma bay bay, cười nhiều một chút tà mị, hai người bị trời phạt, có lý không đùa được sao? Tiền bối đây là bức vạn bối phá cuồng a. Diệp Thần đứng yên, tiên nhãn bên mắt trái nở rộ tiên quang. Khương Thái Hư cũng không phải đối thủ của ta, thiên chiếu của ngươi còn kém xa hơn. Tà ma cười khẽ, nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, nhưng tiểu nữ hoa này thật giống Hồng Liên. Tiền bối quá khen. Cơ Ngưng Sương cười yếu ớt, biết hắn nói là thiên phú, cũng không phải là dung nhan. Ngươi dọn vào cho ta, không phải nói chuyện phiếm chứ? Trong mắt Diệp Thần lấp lánh tinh quang, tà ma tuy mạnh nhưng chung quy vẫn là tàn hồn, hắn và Cơ Ngưng Sương không phải không có sức đánh một trận. Ta nào rảnh rỗi như vậy? Tà ma tà mị cười, mị hoặc hồng trần, cuối cùng kích thích dây đàn, không biết hai đứa nhỏ bị trời phạt, sinh hạ ra, sẽ có bộ dáng như thế nào? Sinh em gái ngươi à. Diệp Thần mắng to, một kiếm phong thần, nhắm thẳng vào mi tâm của tà ma. Tìm hai ta sinh trẻ con, còn nói không quen biết. Cơ Ngưng Sương cũng xuất kiếm, một kiếm tuyệt sát. Nhưng một kích đỉnh phong của hai người bọn hắn, đâm tới lại là hư vô, tà ma kia thật đúng là còn xa xôi hơn cả mộng, hai kiếm tuyệt sát, ngay cả sợi tơ góc áo của nàng cũng chưa chạm tới, rất là lúng túng. Chuyện kế tiếp càng xấu hổ hơn, bọn họ không những không thành công, còn bị tà ma tỳ bà âm chấn lui. Hai người vừa muốn mang theo kiếm tấn công tiếp, nhưng tiếng đàn tràn ngập ma tính đã tới, tiếng đàn vô hình hữu thanh, không thèm quan tâm đến tất cả phòng ngự của thần hải bọn hắn, trực tiếp khóa chặt lấy chân thân của nguyên thần. Trong nháy mắt, kiếm trong tay bọn họ đều lơ đãng bóc ra rơi xuống, mỗi người ôm đầu, thống khổ than nhẹ, thần hải ong ong, nguyên thần run rẩy, đứng cũng đứng không vững rồi, tại chỗ lão đảo. Trạng thái của bọn họ trở nên có chút lúng túng, một bên mặt đỏ lên, một bên mặt ửng hồng, một bên như nuốt mê tình dược, một bên như ăn hợp hoang tán, đều đang xé rách quần áo. Con! Đi con bà nó! Diệp Thần gào thét, hai mắt đỏ lên, ý chí kiên định, cũng bị thần trí mê hoặc của tiếng đàn đánh mất, hỗn loạn đến mức muốn sụp đổ, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, dục hỏa thiêu đốt, bản thân là thú tính nguyên thủy nhất của nam nhân, đang từng giọt tỉnh lại. Cơ Ngưng Sương cũng không khá hơn chút nào, tâm thần mê loạn, hoảng hốt mông lung, đã không phân biệt được chân thực cùng hư ảo, còn người như nước, xung sắc nhộn nhạo, nghe thường bong ra, lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại, mỗi một tấc đều mê muội bóng người, một thân thể hoàn mỹ chậm rãi hiện ra. Khoảnh khắc cuối cùng tâm trí bị nuốt hết, ký ức tiên quang trong thần hải của nàng, cuối cùng cũng dung nhập nguyên thần của nàng, thức tỉnh một đoạn chuyện cũ vốn nên bị phủ bụi, làm cho nàng thống khổ tê ngâm. Trong mê loạn, nàng nhớ lại kiếp trước, nhớ lại chuyện cũ, cũng nhớ lại tên của mình, nàng tên là Cơ Ngưng Sương, trưởng giáo chính Dương Tông, huyền linh chi thể nghịch thiên, thần thoại bất bại. Nhưng còn chưa chờ nàng hồi tưởng, tâm thần liền bị tiếng đàn che lấp, lại một lần nữa không phân biệt được thật là ảo. Tà ma cảm thấy biến hóa của nàng, đôi mắt đẹp híp lại một chút, hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng một cái chớp mắt sau, nàng lại tà mị cười một tiếng, nhặt ngón tay ngọc nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gãy dây đàn. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương than nhẹ, bí pháp cố thủ tâm đài cũng không áp chế được tiếng đàn quỷ dị kia, ý thức cũng bị công phá hoàn toàn, đã quên mất mình là ai và đang làm gì đó. Cùng chung sức hút, Diệp Thần cuối cùng nhào tới như một con sói dữ, điên cuồng xé rách quần áo của nàng ta, mùi thơm của cô gái kia khiến hắn hoàn toàn điên cuồng. Mây mờ trong Thương Lan giới, sương mù mông lung, thân ảnh hai người dần dần mơ hồ. Chỉ có tiếng đàn vang vọng, cổ xưa du dương, mị hoặc vô tận, ma lực khiến người ta không cách nào kháng cự. Theo tiếng rên rỉ của cô gái này, hoa đào màu máu lan tỏa, hình ảnh trở nên thơm ngát, xuân ý dạt dào, bọn họ không ngừng triền miên quấn quanh thân thể, từ từ thả người trong cơn mê man để phát tiết khát vọng nguyên thủy nhất. Hai người cùng bị thiên phạt, cũng có một đoạn tình duyên không rõ, lại ở dưới tiếng đàn cổ xưa, hòa hợp trời phạt của mình, cũng bổ sung tình duyên kiếp trước, lại năm tháng dài đằng đẵng, cũng khó cắt đứt. Có lẽ bọn họ khó mà tưởng tượng ra được sẽ kết hợp bằng cách này, may mắn là không cần phải đối mặt trong lúc hỗn loạn, ở đây không có Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, chỉ có nam tử và nữ tử. Tà ma tất nhiên là không biết chuyện cũ trước kia của hai người, nàng vẫn cười tà mị như trước, hoặc là nói hình ảnh tà mị, Hương Diễm từ đầu đến cuối đều cười, cảnh đẹp ý vui mắt, nhìn nàng là cười khanh khách. Đúng đúng như nàng lúc trước nói, nàng cả đời này vẫn chưa làm chuyện bình thường, một đời hồng hoang đại thần, cứ như vậy nhìn hai hậu bối giao hợp, một chút cũng không đỏ mặt. Nếu Hồng Liên nữ đế còn tại thế, không hiểu được sẽ là loại vẻ mặt gì, có thể cùng nàng nổi danh là mị tà ma, cũng là phong hoa tuyệt đại, lại là đạo diễn một vở kịch lớn coi trời bằng vung. Càng không cách nào vô thiên là, ngươi lại còn trừng đôi mắt nhìn xem, ngươi là hồng hoang đại thần không giả, nhưng chung quy vẫn là một nữ tử, không có chút rụt rè. Còn hiểu không biết cái gì gọi mặt. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, để yên tĩnh tường hòa Trung Châu đại địa, che đi một tầng áo khoác thánh khiết. Nhưng vạn âm thanh yên tĩnh lại bị một tiếng nổ rung trời phá vỡ, chấn động thiên địa rung chuyển. Bốn phía đều kinh ngạc, cho dù là tu sĩ ngủ say, những lão bối nghi hoặc bế quan đều ở trong chớp mắt này bừng tỉnh, tự mình lên trời ngóng nhìn, nhìn về phía Hồng Liên Nghiệp Hải. Nơi đó vạn đạo thần quang, một cột sáng tráng kiện xuyên thẳng lên trời cao, tạo ra một lỗ thủng lớn trên bầu trời, lập tức một vần sáng lướt qua Hồng Liên Nghiệp Hải, nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Viễn cổ di tích có biến cố, lại có động tĩnh lớn như thế. Không ít lão gia hỏa đã khởi hành, từ bốn phương bay đi, toàn bộ Trung Châu đại địa đều rung chuyển, việc này nhất định không đơn giản. Con ta, đừng xảy ra chuyện gì thì mới tốt. Quá nhiều thánh chủ đại giáo tự mình đi, trong lòng vừa có cầu nguyện, thần tử nhà bọn họ đều chạy tới di tích để tìm cơ duyên, không cẩn thận sẽ tán thân trong đó. Màn đêm yên tĩnh trở nên không yên tĩnh chút nào, bốn phương tám hướng đều có bóng người tụ tập về phía Hồng Liên Nghiệp Hải. Không chỉ có Trung Châu, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Vực, người Bắc Nhạc cũng bị kinh động. Dưới bầu trời, từng vệt cầu vòng thần thánh óng ánh, mỗi một vệt đều là một người, số lượng không cách nào ước đoán, đội hình cường giả, cũng cường đại chưa từng có, chuẩn chỉ cấp đế, không dưới trăm vị. Đợi bọn họ chạy tới, nhìn thấy Hồng Liên Nghiệp Hải hỗn loạn, liên miên bất tận bóng người chạy ra, có vết thương, từng người chật vật không chịu nổi, ai ai cũng sắc mặt trắng bệch. Tình huống như thế nào? Người tới nhào nhào tiến lên tiếp ứng, nghi hoặc nhìn người chạy trốn, không phải đi vào tầm bảo tìm cơ duyên sao? Làm sao đều như chém vết từ trên chiến trường trở về? Đừng nói nữa, cả di tích đều là tà linh. Có người vội vàng trả lời một câu, liền xoay người rời đi, kẻ chạy nhanh, trong đó không thiếu chuẩn đế, đều tại trong di tích bị đánh sợ. Tà linh sao? Nhìn bóng người không ngừng bỏ chạy, tu sĩ bốn phía trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau. Viễn cổ di tích sụp đổ rồi. Không biết là ai hét lên một tiếng, mọi người dồn dập nhìn lại. Di tích hoàn toàn chính xác sụp đổ, đứt thành từng khúc, hóa thành tro bụi, chìm vào Hồng Liên Nghiệp Hải. Dù cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu rên và tiếng rên quá quỷ, lờ mờ nhìn thấy từng luồng tà linh biến từ ác niệm đang rít gào mang theo oán hận, nghe thấy mà run rẩy cả người. Tu sĩ bốn phía nhíu mày, chuyện hôm nay nghe quá mức kinh người rồi, bên trong viễn cổ di tích lại tràn đầy tà linh, thế nhân lại một mực bị che giấu trong cổ, đó hiển nhiên là một ngôi mộ khổng lồ. Hiện giờ di tích viễn cổ sụp đổ, tà linh cũng tán thân tại Hồng Liên Nghiệp Hải, từ đó trên Hồng Liên Nghiệp Hải đã không còn di tích, cái gọi là truyền thuyết, cũng tùy theo đó mà chôn vùi tiên lệ của nữ đế. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cái gọi là di tích cổ xưa kia cũng không đơn giản như trong truyền thuyết, khắp di tích đều là tà linh, đây hiển nhiên là một nghĩa địa, một ngôi mộ cực kỳ cổ xưa. Càng có người cơ trí, đã đem mộ địa này liên hệ cùng Hồng Hoang chư thần, làm không tốt Hồng Liên nữ đế vạn cổ trước, chính là tại đây đốt Bát Hoang chúng thần, lưu lại đến niên đại này. Tu sĩ bốn phương đều thu ánh mắt, đạp trời mà đi, tìm kiếm vãn bối cùng lão bối của mình. Người từ trong di tích chạy ra không ít, nhưng cũng không bằng một phần chín, hơn chín thành người đều chết ở trong di tích, hoặc là chết vì đoạt bảo, hoặc là bị tà linh thôn phệ diệt. Cửu Tiêu chân nhân mắt sáng như đuốc, rất chuẩn xác tìm được tiểu cửu tiên, đưa tay bắt nàng lại, một câu nói liền mang theo nàng bước ra khỏi biển Hồng Liên Nghiệp, trong giây lát liền biến mất không thấy đâu nữa. Gia gia, Diệp Thần còn sống. Tiểu cửu tiên nuốt đan dược, đôi mắt to cười chớp chớp. Gia gia đã sớm biết như vậy. Cửu Tiêu chân nhân cười khẽ nâng tay, rót tinh nguyên cho nàng, việc này gác lại một bên trước, nói cho gia gia, bên trong di tích tại sao lại có rất nhiều tà linh. Gia gia đã biết, vì sao không nói cho ta biết? Tiểu cửu tiên chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng vẫn đem rất nhiều chuyện dung nhập vào trong một sợi thần thức, truyền cho Cửu Tiêu chân nhân. Cửu Tiêu chân nhân đọc xong, đôi mắt già nua cũng nhíu lại, có kinh ngạc cũng có thổn thức, có khiếp sợ cũng có nghi hoặc, nghĩ nghĩ, liền lôi kéo Tiểu Cửu Tiên, một bước bước ra khỏi Hồng Liên Nghiệp Hải. Sau đó chính là một ông lão mặc áo bào tím, chính là Đế Nhất Chuẩn, màn trung hoàng từ trong đám đông đi. Sau hắn, hai lão giả một đen một trắng không phân biệt trước sau ra tay, từng người mang theo Nam Đế cùng Bắc Thánh, có một lão tăng khoác cà sa, lóa mắt, đem Tây Tôn mang ly Hồng Liên Nghiệp Hải. Có thể thấy được là, bất kể là Đế Gia Cửu Tiên, hay là Nam Đế Bắc Thánh Trung Hoàng Tây Tôn, trước khi đi đều không quên quay đầu liếc mắt nhìn di tích viễn cổ một cái, trong mắt đều mang theo vẻ kiên kỵ. Đến nay vang lên, trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, khắp di tích đều là tà linh, không cách nào ước đoán số lượng, hơn nữa mỗi con đều rất mạnh mẽ, nếu không phải bọn họ có nội tình thâm hậu hơn phân nửa đã tán thân trong đó. Bọn họ đi rồi, viễn cổ cửu tộc đều có người đến, rất chuẩn xác tìm được hậu bối nhà mình. Thân nữ cửu tộc viễn cổ đều có mệnh, nhưng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, bị lão bối nhà mình dẫn tới bên người, mặt mũi mỗi người trắng bệch, đều đi một vòng quanh quỷ môn quan. Thật là xui xẻo tám đời. Thân tử Vu tộc mắng to, điên cuồng phun máu tươi, chuyện tốt ngàn năm khó gặp này đều có thể bị ta đuổi kịp, bảo bối không tìm thấy, thiếu chút nữa đem mạng ném vào bên trong. Con ta, nếu phụ hoàng không sai, trong tay ngươi chính là hậu nghệ thần tiễn đi. Đại thần Vu tộc rót tinh nguyên vào trong cơ thể thần tử Vu tộc, con ngươi lại nhìn thẳng chiến mâu trong tay hắn. Đó phải là thần tiễn của hậu duệ. Thần tử Vu tộc nhếch miệng cười, đem rất nhiều chuyện hội tụ thành thần thức truyền cho đại thần Vu tộc, trong mắt đại thần kinh hãi Vu tộc nở rộ thần quang lấp lánh. Bá Long đao. Một bên khác, Long Hoàng cũng kinh dị, nhìn chằm chằm vào đoạn đao màu vàng trong tay thần tử Long tộc, đó chính là vật của tiền bối Long tộc, đã mất đi không biết bao nhiêu năm tháng. Tuy là mạo hiểm, nhưng cũng không uổng công. Thần tử Long tộc một tay giật xuống áo bào dính máu, hoàn tất còn không quên chà lau Bá Long đoạn đao, Long đao này, dùng tặc hài nhi. Suýt chút nữa mất mạng rồi. Thần tử Mang tộc, thần nữ Cổ tộc, thần nữ Linh tộc đều đứng bên cạnh lão bối nhà mình, dùng thần thức truyền âm kể lại chuyện kỳ lạ bên trong di tích. Cái gì? Thánh thể còn sống? So với bọn họ bên này, thần tử thần tộc và yêu tộc bên kia náo nhiệt hơn rất nhiều, mấy đại thần tử lúc này không để ý thương thế, đều gào thét như người điên, lão bối nhà bọn họ cũng mặt mũi lạnh như băng, sát khí lan tràn khắp nơi. Thánh thể còn sống? Hồng Liên Nghiệp Hải lập tức xôn xao, tin tức này cũng có chút dọa người rồi, 3 năm trước ngoài Đông Hoang cổ thành, không phải Diệp Thần đã bị tứ phương tiêu diệt rồi sao? Rất rõ ràng, Diệp Thần có thể mang thiên quá hải, lừa gạt tất cả mọi người. Có người thổn thức một tiếng. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, chắc chắn lúc trước bên trong di tích rất náo nhiệt. Rất nhiều lão già dồn dập ý vị thâm trường vuốt râu, cũng đều nói lời thấm thía. Lần này không thấy Diệp Thần ra ngoài, tám thành đã tán thân trong di tích. Không ít đại năng đã mở thông thiên nhãn nhìn lướt qua những người từ trong di tích chạy ra, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Diệp Thần. Thật là đáng chết. Phía Nghiệp Hải, Chuẩn Đế tiên tộc hừ lạnh, không ngừng trị thương cho thần tử tiên tộc, con ngươi già nua lại phủ đầy hàn mang. Diệp Thần, ngươi thật to gan. Tề tán thân ở di tích, xem như tiện nghi cho hắn. Một chuẩn đế khác của tiên tộc lạnh lùng quát một tiếng. Nghe thấy hai vị chuẩn đế của nhà mình lạnh giọng, thần tử tiên tộc mặc dù cũng lộ vẻ hung ác, nhưng lại không nói lời nào, hắn biết Diệp Thần vẫn còn sống, có lục đạo tiên nhãn, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Hắn chưa từng kể lại chuyện Diệp Thần còn sống, càng không nói Diệp Thần có lục đạo tiên nhãn. Hắn có tính toán của mình, lục đạo tiên nhãn chính là nghịch thiên tiên nhãn, nếu như chuẩn đế nhà mình biết được, nhất định không có chuyện gì khác, muốn độc chiếm tiên nhãn, nhất định phải bảo vệ bí mật này. Hồng Liên Nghiệp Hải lớn như vậy, bởi vì liên tục có người đạp trời rời đi, trở nên trống trải hơn rất nhiều. Bất quá, vẫn có không ít bóng người tìm hậu bối nhà mình, sắc mặt đều khó coi vô cùng, như là thiên phạt thánh địa, như vũ hóa thần triều, như là thương linh điện, đều chưa tìm được. Thần tử của ba nhà hắn không phải là bị tà linh nuốt sống, đều là bị Diệp Thần trảm, việc này không ai biết được nhưng cũng không khó để suy đoán, Diệp Thần lúc trước ở trong di tích sao có thể không tính được. Trừ bọn họ ra, còn có Giao Trì Thánh Địa, mẫu thân Giao Trì Tiên Địa tới, vẫn chưa thấy thần nữ nhà nàng. Tiên mẫu, thần nữ. Giao Trì Đại Thánh nhíu mày, nhào nhào nhìn về phía Giao Trì Tiên mẫu. Ngọc Bài Nguyên Thần còn chưa vỡ vụn, nàng hẳn là không có việc gì. Giao Trì Tiên mẫu cười khẽ nói, chậm rãi xoay người, một bước đi ra Hồng Liên Nghiệp Hải, cứ trở về trước, chậm rãi tìm. Đây là một vùng biển mênh mông rộng lớn, mênh mông vô ngần, mặt nước yên tĩnh không chút gợn sóng. Xuyên rộng lớn này cũng không đơn giản, chính là vùng sông cấm khu có hung danh nổi bật, tọa lạc ở sa mạc huyền hoang phía tây, thời gian dài dằng dặc vô tận tuế nguyệt, nó chứng kiến thương hải tan điền nơi đây biến thiên ra sao. Nó rất cổ xưa, xa xưa tới mức khó có thể tưởng tượng được, khi tương truyền có huyền hoang thì liền có vong xuyên, hung danh không kém gì Đông Hoang luyện ngục, phàm là những ai bước vào thì chưa bao giờ sống sót đi ra ngoài. Ban đêm, vong xuyên một phái bình tĩnh, có lực lượng thần bí đang xen, huyền hóa thành từng bức dị tượng cổ xưa, có thể thấy Phượng Vũ Cửu Thiên, cũng có thể nhìn thấy thần long xoay quanh, rất là bất phàm. Ánh trăng sao chiếu xuống, che đi một lớp áo ngoài mông lung, tăng thêm một chút thần bí khó hiểu, nhưng ánh trăng không thể nào che lấp sự cổ xưa của nó, tình huy kia cũng không thể che đậy được sự tang thương của nó. Quan sát Phong Xuyên, có lẽ có thể phát hiện mặt biển tung bay một người, nói đúng ra hẳn là một nữ tử. Đó là Cơ Ngưng Sương, lơ lửng bình tĩnh ngủ say, dập dần theo làn nước Vong Xuyên. Một luồng gió mát phất tới, nàng từ từ mở mắt ra, ngước mắt nhìn bốn phía, thần sắc rất mê mang. Hai giây sau, cô đột nhiên đứng dậy, như đôi mắt trong nước đầy hơi nước, giống như tên của cô, động lại thành sương dưới ánh trăng sáng tỏ, trong suốt và mông lung, thê mỹ tới tuyệt diễm. Nàng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ký ức kiếp này của kiếp trước, hoàn mỹ dung hợp với nhau. Nàng rơi lệ, kích động không thôi, khó có thể tưởng tượng được trên thế gian này còn có luân hồi, cũng không thể tin là còn có thể gặp lại Diệp Thần, cùng hắn một đoạn lữ trình, vì hắn mà nhảy một điệu múa. Kiếp trước kiếp này, tự như một hồi ảo mộng, trước khi tỉnh mộng, nàng còn đứng lặng trước đan phủ đại điện, vì bảo vệ hắn đại thành mà huyết chiến thiên ma, ngã vào trong ngực hắn, nói ra lời tình cuối cùng. Sau khi tỉnh mộng thì đã luân hồi kiếp này, nhớ lại những năm tháng 200 năm, nơi sâu nhất trong ký ức, vẫn là bóng lưng đó, từng sợi tóc trắng như tuyết khiến người khác đau xót. Trời xanh rủ lòng sao? Cơ Ngưng Sương nghẹn ngào, ánh mắt thê lương, xẹt qua gò má thê mỹ. Chuyện xưa trước kia quá khổ, quen biết với nhau trên giang hồ, dù sao ngươi cũng không chịu hứa hẹn cho ta một đời tình duyên. Nàng chưa quên kiếp trước, cũng nhớ tới chuyện kiếp này, lời nói của Diệp Thần vẫn còn quanh quẩn bên tai, chuyện xưa quá đắng cay, quên đi chuyện giang hồ là tốt nhất, đây là lời giải thích dành cho nàng ở kiếp này. Bỗng nhiên, nàng ngồi xuống, ôm hai đầu gối, nhẹ nhàng phất ống tay áo lên, kinh ngạc nhìn cổ tay mình, trên cổ tay vốn là có một viên cát thủ cung, giờ phút này lại biến mất không thấy. Nàng nở nụ cười, lại cười tự giễu, thường thương rủ lòng thương xót, thường thương cũng trêu chọc, vừa vô tình, lại trong mê loạn giao hợp, một đoạn tình yêu xa vời mà kiếp trước yêu cầu, hóa thành trời xuôi đất khiến. Xuyên Vong tĩnh lặng, vô biên vô hạn, nàng như một pho tượng được băng khắc, không chút sức mẻ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lay động mái tóc dài của nàng, gió mát không lạnh, làm cho nàng cuộn mình thân thể. Giờ phút này, nàng không còn là Chính Dương Chưởng Giáo tung hoành thiên hạ, cũng không phải Đông Thần Giao Trì phong hoa tuyệt đại, nàng càng giống một nữ tử mảnh mai yếu đuối, bởi vì một câu của người nọ mà ảm đạm rơi lệ. Không biết từ lúc nào, mới thấy nàng nhẹ nhàng ngước mắt, xuyên thấu qua khe hở sợi tóc, trông thấy cách đó không xa một tòa đá ngầm nhô ra mặt biển, trên đó có khắc hai chữ tang thương cổ xưa, Vong Xuyên. Vong Xuyên, nàng khẽ lẩm bẩm, không biết vì sao lại ở đây, Vong Xuyên tọa lạc ở phía tây Mạc Huyền Hoang, mà di tích cổ xưa thì tọa lạc ở Trung Châu, trong thời gian đó không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng rồi. Nhưng tâm cảnh của nàng cũng không dao động quá lớn, dù là thế gian pháp tắc trong một cái chớp mắt này lật đổ, cũng như cũ không che giấu được đoạn hồi ức tình duyên mang đến kia, đó là khắc vào trong linh hồn. Đêm vẫn tĩnh lặng như vậy, không chút gợn sóng bình tĩnh như trong sông Vong này. Cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, chỗ sâu trong một dãy núi nguy nga, trên một thân cây siêu siêu vẹo vẹo hình thù kỳ quái, treo ngược một người hôn mê, lắc qua lắc lại ở hai bên gió. Đó là Diệp Thần, không biết vì sao rơi xuống nơi này, cũng không biết tại sao lại treo trên cây. Ánh trăng chiếu xuống, thân thể của hắn run rẩy, trong đan hải có hai tia tiên quang bay ra hóa thành một bóng hình xinh đẹp, áo trắng như tuyết, không phải hạt bụi, quanh thân còn có phượng hoàng dị tượng uyển chuyển nhảy múa. Nữ tử này chính là huyền nữ chuyển thế, bản thể của nàng chính là một gốc phượng hoàng linh lung. Năm đó Diệp Thần tìm được nhưng không hóa thành hình người mà vẫn luôn được Diệp Thần tẩm bổ, lần này mới hóa thành hình người. Huyền nữ ra tay, gỡ Diệp Thần đang treo trên cây xuống, đặt ngang trên đám mây. Đêm yên tĩnh, nàng cười yếu ớt nhìn Diệp Thần, không ngừng gảy nhẹ mái tóc rối bời của Diệp Thần, vuốt ve khuôn mặt đầy tang thương, đôi mắt mê ly, như si như say. Nàng ở Diệp Thần đang hải ba năm, sớm có tâm trí, cũng biết mình chuyển thế, vẫn chưa khiếp sợ như trong tưởng tượng, nhưng nhìn Diệp Thần, nàng sẽ không tự chủ được nhớ lại chuyện cũ trước đây. Nàng là huyền nữ đan chi, cao cao tại thượng, bại bởi Diệp Thần trong đấu đan đại hội ở Đan Thành, cũng bị hắn bắt được phương tâm. Năm ấy, nàng và Lạc Hy cùng vào lò đan, giúp nàng đại thành. Diệp Thần tỉnh dậy, ngồi dậy, hai tròng mắt đông đưa trên dưới, nhìn quanh bốn phía, đây không phải di tích viễn cổ, nhìn rất lạ lẫm, hắn chắc chắn chưa từng tới nơi này. Ngươi tỉnh rồi. Huyền nữ cười khẽ, ngữ khí nhu hòa, mang theo nhu tình cùng một vệt đỏ ửng. Ba năm rồi, cuối cùng con cũng hóa thành hình người, vẫn đẹp như vậy. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lại xoa xoa mi tâm, ngươi đợi lát nữa, đầu óc có chút choáng váng, để cho ta thất tha thất thảo. Huyền nữ ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây, lấy ra một cái gương nhỏ, chăm sóc mái tóc cho gương, khi thì liếc mắt, hé miệng cười khẽ liếc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần hoàn toàn chính xác có chút bối rối, ký ức có chút hỗn loạn, hắn nhớ rõ là ở viễn cổ di tích có rất nhiều tà linh, mọi người hợp lực xung phong liều chết, cuối cùng lại phát giác mình bị kéo vào ảo cảnh. nghĩ đi nghĩ lại, vuốt vuốt, vẻ mặt hắn trở nên đặc sắc, giật mình một cái ngẩng đầu lên, nhìn quần áo đang xốc xếch của mình, còn chưa quên cởi quần ra, nhìn tiểu đệ đệ của mình từ trong ra ngoài, tên kia còn hùng tráng như vậy, tinh thần tặc thẳng tắp. Không khỏi, hắn khẽ nhếch môi, theo bản năng nhìn về phía huyền nữ ngồi bên cạnh, ho khan nói, chuyện ngươi phát sinh trong Đan Hải, Thương Lan giới, ngươi có biết hay không? Biết. Biết. Huyền nữ hai má đỏ lên, nàng như thế nào lại không biết, hoặc là nói hình ảnh nàng nhìn từ đầu tới đuôi, thật sự là càng nghĩ càng xấu hổ, không nên quá nóng bỏng. Ta thật sự mang nàng lên. Diệp Thần trừng đôi mắt to tròn xoay nhìn huyền nữ một cách thăm dò. Da nàng trắng nõn mềm mại, dáng người lung linh hoàn mỹ, hơn nữa, kêu rất êm tai. Huyền nữ cười khẽ, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, câu trả lời này có thể hàm súc. Đủ hàm súc. Diệp Thần che trán, nếu gặp lại, nàng ấy có thể bóp chết ta hay không? Đừng nói, thật có khả năng này. Huyền nữ che miệng cười, ngươi tự cầu phúc đi. Con mẹ nó tà ma, thật sự làm như vậy. Diệp Thần thầm mắng, gãi đầu. Cái này cũng không thể trách con. Huyền nữ hé miệng cười nói, ngươi đang ở trong trạng thái vô ý thức, cùng Đông Thần Hảo Hảo nói một chút, nàng hơn phân nửa sẽ thông cảm, bảo đảm không đủ nàng liền tha thứ cho ngươi rồi. Vậy cũng phải tìm được nàng trước rồi nói sau. Diệp Thần xoay người nhảy xuống đám mây, tà ma chưa giết ta, đương nhiên sẽ không giết ả, chẳng lẽ giờ phút này ả đang ở huyền hoang tìm ta thì sao? Ngươi đã từng nghĩ tới một khả năng như vậy? Huyền nữ nhìn Diệp Thần, giọng điệu mang theo thâm ý, nếu như năm đó nàng ta thật sự giải khai được phong ấn ký ức, ngươi có thể lại có duyên với nàng ta hay không? Cái này sao? Diệp Thần vội ho một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi đã đáp ứng nàng, muốn cho nàng một đời tình duyên. Đôi mắt huyền nữ chớp chớp. Đừng làm rộn, ta chưa từng nói qua. Diệp Thần sửa lại quần áo, còn dịch chuyển tiểu đệ xuống đất. Linh của ta ở trong cơ thể ngươi, hơn 200 năm trước, lời nói trước khi chết của nàng, ta đều nhớ rõ, nước mắt của ngươi rõ ràng là chảy vì nàng. Huyền nữ cười nhẹ, giơ tay phất qua lồng ngực Diệp Thần, hút ra một tia tiên quang, đó là linh hồn của nàng, năm xưa dung nhập vào trong Thiên Tịch Đan. Tìm được rồi nói sau. Diệp Thần gãi gãi đầu, bước ra một bước, bước vào hư thiên. Huyền nữ cười cười cũng đuổi theo, trong lòng ngược lại là có chút mong đợi, kỳ vọng ở bên trong Thương Lan giới, cũng không phải là Cơ Ngưng Sương mà là nàng, ngay cả là Diệp Thần lúc này đang trong trạng thái mê loạn. Hai người một như tiên quang, một như thần mang, đạp trời mà đi, xẹt qua đêm yên tĩnh tường hòa. Diệp Thần phủ hắc bào, đeo mặt nạ quỷ minh, lại một lần nữa dùng chu thiên che huyền cơ. Mà huyền nữ cũng rất dứt khoát, trực tiếp nữ giả nam giả, bộ dạng đẹp trai cặn bã. Diệp Thần liếc mắt nhìn, ánh mắt rất kỳ quái, nữ tử đại sở này thế nào cũng không biết, ai cũng thích giả nam, Cơ Ngưng Sương thích, Hồng Trần Tuyết thích, ngay cả huyền nữ cũng như vậy. Vứt đầu trái xoan, hắn tiện tay một chu thiên diễn hóa tiên quang, chui vào trong cơ thể huyền nữ, cũng thay hắn che đậy cơ hội, thế giới này quá loạn, thêm một tầng bảo đảm cũng không phải là chuyện xấu. Tới gần bình minh, bọn họ mới hạ xuống trước một tòa thành trì cổ xưa không ai biết. Cổ thành này tuổi tác đã không nhỏ, che lại năm tháng bụi bặm, cũng từng trải qua chiến loạn. Trên tường thành còn có dấu vết đao quang kiếm kích lưu lại, mỗi một đạo đều chứng kiến Thương Hải tan điền. Vạn Cổ Thành. Diệp Thần liếc mắt nhìn bia đá sừng sững đứng trước cổ thành, lấy bản đồ ra xem xét một phen. Ngược lại khi hắn tìm được tòa thành này, vẻ mặt lại có chút đặc sắc. Vì sao vẻ mặt này lại như vậy? Huyền nữ không khỏi kinh ngạc, nàng ta ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Có chút hơi quá, tự mình xem đi. Diệp Thần không giải thích, trực tiếp đưa bản đồ cho huyền nữ. Huyền nữ tiếp nhận, nhìn lướt qua địa đồ, rất chính xác tìm được vị trí Vạn Cổ Thành, thần sắc cũng theo đó trở nên đặc sắc, không phải. Không phải Trung Châu sao? Sao lại đến Nam Vực? Tà ma không hổ là đại thần thời đại Hồng Hoang, quả nhiên là đại thần thông. Diệp Thần thổn thức chép miệng, Trung Châu cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, thế này cũng có thể đưa tới cho bọn ta, thật trâu bò. Nói xong, hắn nhấc chân đi vào cổ thành, trong lòng âm thầm trầm ngâm, tà ma đem hắn chỉnh đến Nam Vực, không biết sẽ đem Cơ Ngưng Sương tìm đến nơi nào, làm không tốt còn có thể bị nàng vứt bỏ. Nghe chưa từng nghe nói, viễn cổ di tích ở Trung Châu sụp đổ. Lúc hắn còn đang trầm ngâm, hai bên đường phố liên tiếp có người nghị luận, nghe nói người đi vào, đã chết hơn 9 phần rồi. Viễn cổ di tích sụp đổ. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, dừng chân ở quán trà, tìm một chỗ ngồi, gọi một bình trà, tiếng bàn tán liên tiếp vang lên, nơi này là nơi náo nhiệt nhất. Di tích sụp đổ, việc này ta biết. Bàn bên cạnh, một đại hán râu quai nón nhấc ống tay áo lên, phun nước bọt bay loạn đầy trời, nghe nói trong di tích toàn bộ tà linh mẹ nó, kẻ đi vào tầm bảo, đều bị nó thôn diệt, toàn bộ Hồng Liên Nghiệp Hải đều nhuộm đỏ. Những kẻ có thể giết được đều là nhân vật hung ác. Cửu Tiên Đế gia, thần tử thần nữ của cửu tộc viễn cổ, Tôn Tây Tôn Nam Đế Bắc Thánh, còn có cả Phượng Hoàng thần tử. Lão già hèn mọn không cam lòng tịch mịch, chỉ thở vắng than dài, chỉ tiếc là không thấy thánh thể cùng đông thần. Nói đến thánh thể, đó mới là yêu nghiệt. Người ngồi đầy bàn dồn dập nhếch miệng, 3 năm trước ngoài Đông Hoang cổ thành, người đời đều cho rằng hắn đã chết, không ngờ vẫn còn sống ở thế gian này, hơn nữa làm loạn khắp nơi trong di tích, đánh bại thần tử tiên tộc, thật con mẹ nó bất ngờ. Lão phu có một loại cảm giác, thánh thể vẫn còn sống. Lại là lão đầu xấu xí, vuốt chòm râu già, vẻ mặt ý vị thâm trường, mặt hắn, cứng rắn. Xem ra hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần nhấp một ngụm trà, di tích viễn cổ hỏng mất rồi, cũng là kiệt tác của mị mị tà ma sao? Kế tiếp, có tính toán gì không? Huyền nữ nói xong, lại rót đầy một chén cho Diệp Thần. Không đi đâu hết, cần phải dừng mấy ngày. Diệp Thần nói ra một câu, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi màu đen, trong máu còn có lôi điện yếu ớt, sắc mặt của hắn cũng lập tức trắng bệch. Lại là trời phạt. Huyền nữ lộ vẻ lo lắng, dường như nàng biết được trạng thái của Diệp Thần lúc này. Không sao. Diệp Thần lau chùi máu tươi, chân mày hơi nhíu lại, nàng nhớ mang máng lời nói của tà ma, sở dĩ để hắn và cơ ngưng sương kết giao đều vì bọn họ mà bị trời phạt. Từ khi tỉnh lại hắn cảm thấy uy lực của thiên khiển yếu đi rất nhiều, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Hắn hiểu rõ, nhất định là có quan hệ với hắn cùng cơ ngưng sương giao hợp, thiên phạt của hai người bọn hắn đã triệt tiêu lẫn nhau, hắn cực kỳ khẳng định, thiên khiển của cơ ngưng sương cũng yếu hơn rất nhiều. Nói như thế, tà ma ngược lại là giúp bọn họ, nhưng hắn không cho rằng mục đích của tà ma đơn giản như vậy, nàng là mị mị tà ma, cũng không làm chuyện bình thường, nhất định còn có ngụ ý sâu hơn. Hắn cần phải bế quan để hoàn toàn áp chế thiên khiển, còn có khí linh ma đỉnh truyền cho thôn thiên ma công, cũng cần thời gian tìm hiểu, đó là tiên pháp nghịch thiên, chân lý của nó mênh mông như biển. Tuy rất muốn một đường đi cùng ngươi, nhưng ta biết, ta cũng gánh vác sứ mệnh. Thấy Diệp Thần im lặng, huyền nữ vén tóc, nụ cười dịu dàng, giao lạc ấn linh hồn cho ta đi. Thế đạo hỗn loạn, tất cả cẩn thận. Diệp Thần đưa túi trữ vật ra, bên trong chứa rất nhiều ngọc giản phong ấn ký ức tiên quan và rất nhiều thần thông pháp khí và nguyên thạch đan dược. Đã rõ. Huyền nữ nhận lấy, chậm rãi đứng dậy, lại chậm rãi cúi người, đứng cách bàn trà, nâng khuôn mặt Diệp Thần lên, đôi môi đỏ mọng, khắc mặt nạ quỷ minh trên mặt Diệp Thần, còn có một lời nói nhẹ nhàng nhu tình, kỳ vọng năm nào hắn gặp lại, con cháu ngươi đã đầy đàn. Toàn bộ người trong quán trà đều ghé mắt nhìn sang, đặc biệt là đại hán râu quai nón cùng lão đầu nhi bị ối kia, nhìn con mắt đăm đăm, rất có dáng đứng dậy bá khí liếc nhìn một tiếng, cùng một chỗ. Phố lớn hối hả, huyền nữ biến mất ở trong bóng người chằng chịt, chỉ để lại một dấu môi cùng một giọng nói nhẹ nhàng, là mong mỏi cũng là chúc phúc, lần này đi, cần rất nhiều năm mới có thể gặp lại. Diệp Thần mỉm cười, uống xong chén trà cuối cùng, để lại một khối nguyên thạch cũng biến mất không thấy gì nữa, muốn tìm một nơi yên tĩnh để bế quan tạm thời, cũng coi như nghỉ chân trong chốn phong trần. Nam tu thân nam tu, thật có tình cảm. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, mọi người ở quán trà sau lưng đều tặc lưỡi, ta thật không nghĩ ra hai nam nhân này để lại một chỗ thì có thể làm gì chứ. Cái gì mà nam thân nam, người kia 8/8 là nữ giả nam trang. Có lão gia hỏa lời nói thấm thía vuốt vuốt râu, ngay cả Bắc Thánh cũng là nữ tử, thế gian còn có chuyện gì không thể nói khoác. Không nói Bắc Thánh thật ra quên mất, lại là nữ tử. Mọi người thu hồi ánh mắt lại là một trận nhếch miệng, thế giới này lớn lên thật sự là không thiếu cái lạ không có, đều lưu hành nữ giả nam trang. Bên này nói náo nhiệt, bên phía Diệp Thần đã tìm một vườn nhỏ, bỏ ra 100 nguyên thạch thuê lấy. Tiến vào tiểu viên, hắn liền thiết hạ ẩn nấp kết giới, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới, ngoại trừ những cái này còn có rất nhiều huyền diệu thủ hộ pháp trận, để tránh lúc bế quan bị ngoại giới quấy nhiễu. Làm xong những thứ này, hắn mới ngồi xếp bằng ở trong vườn dưới cây già, hơi nhắm mắt, trốn vào không minh. Trên người hắn, có đạo đạo lôi đình đang xé rách, trời phạt đang tàn phá hắn, đến tuy hung mãnh, lại bị hắn cưỡng ép áp chế, trời phạt bị triệt tiêu không ít, sẽ không thật sự nguy cơ sinh mệnh. Hắn ngồi xuống lần này, chính là 3 ngày, như lão tăng thiền tọa, trong đó cũng không nhúc nhích mảy may. Cho đến đêm thứ 4 ngày, hắn mới khẽ mở mắt, hai đạo thần mang giống như thực chất bắn ra, sáng chói mà lợi hại, xuyên thủng hư vô không gian, có một loại uy thế vương giả. Đến tận bây giờ hắn mới bóp nát ma đỉnh khí linh truyền trong thôn thiên ma công, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Đó là một ý cảnh khổng lồ, từ đầu khi nuốt chửng ma công do ma tôn khai sáng, đến ma công đạt tới viên mãn, mọi thứ đều trình bày rõ ràng, vượt xa thái hư cổ long truyền lại. Tâm thần của hắn hoàn toàn trốn vào, bay vào trong lá cây, lông mày khi thì nhíu lại khi thì giãn ra, khi thì có vẻ không hiểu, khi thì lại lộ ra mỉm cười, tại trong đốn ngộ tìm cơ duyên. Bí thuật thần thông cũng là đạo, mênh mông như biển, bác đại tinh thâm, tuy là ma công, nhưng càng là tiên pháp, thôn thiên ma tôn mở ra một con đường riêng, diễn hóa tiên pháp này từ lúc ban đầu đến cực hạn. Không biết khi nào, Diệp Thần đột nhiên phát hiện cái gọi là Thôn Thiên Ma Công không phải là thôn thiên địa mà là nuốt chửng chính mình, không phải là nuốt vật của hắn, mà là nuốt chửng bản thân, đây là một tinh túy của nó. Đã qua 9 ngày, Diệp Thần lại lần nữa mở mắt ra, chợt ngộ ra, có thể phá vỡ rất nhiều chân lý của pháp môn này. Gió nhẹ nhẹ phẩy, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, lòng bàn tay trái phải đều có vòng xoáy thôn thiên hiển hóa. Hai tay của hắn chắp trước ngực, hai vòng xoáy thôn thiên cũng tương dung, tình hoa trái nuốt phải bên phải, chân nguyên cắn nuốt trái phải, đều là lực lượng của bản thân hắn, lực lượng nuốt vào, lại phản hồi bản thân. Nuốt sống và trả bên trong thân thể hắn, tạo thành một loại tuần hoàn không thể nói rõ, hơn nữa trong vòng tuần hoàn, âm thầm hoàn thiện một loại lực lượng khác, luân hồi. Thì ra là thế. Diệp Thần nở nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng ngộ đạo, bên ngoài nuốt thiên địa, đi theo luân hồi bên trong, đây mới là chân lý của thôn thiên ma công quả nhiên là đoạt tạo hóa của trời cao. Đa tạ tiền bối khen thưởng. Diệp Thần mỉm cười nhìn hai tay, trong lòng lại có thăng hoa. Ma công này khiến hắn nhìn thấy một thiên địa khác, thiên đạo luân hồi, vạn vật lẽ nào không tuân theo một loại luân hồi nào đó, âm dương, càn hòa khôn, nhân, quả, sinh và tử, đúng hay sai? Bất kể là chân thật hư ảo, đều có quy tắc riêng, hai vật đối lập cũng chung quy khó thoát khỏi một vòng. Chính thức minh ngộ chân lý của pháp này, hắn mới hiểu vì sao Hồng Liên Nữ đến năm xưa lại phân tán năm tiểu ma đỉnh ở trong chư thiên, nàng tuân theo vòng tuần hoàn, đó là đi luân hồi về với quy. Nữ đế chắc chắn cũng biết thôn thiên ma công, cũng tự biết chân lý trong đó, lúc này mới dùng phương pháp này gia trì tiên thuật đế đạo, kỳ vọng sống lại đã nuốt hết ma tôn, đây là một hành động nghịch thiên. Hôm nay, tiểu ma đỉnh đã trở về, cũng coi như hoàn thành một lần luân hồi, quả thật đã cho thôn thiên ma một tia hy vọng sống lại, nhưng trong một năm tháng luân hồi này, hắn đã dùng quá lâu, lâu đến mức một nữ đế cũng không thể chờ đợi được, tiếc nuối của một vòng luân hồi chính là năm tháng vô tình rồi. Đêm đã khuya, Diệp Thần đứng dậy, hung hăng duỗi thắt lưng, lại là một loại vận may hiếm thấy. Hắn không đi lĩnh ngộ thôn thiên ma công nữa, mà lấy rất nhiều túi trữ vật ra, mỗi cái đều căn phòng, chính là chiến lợi phẩm trong di tích viễn cổ, cho đến hôm nay mới được đếm. Bảo vật chồng chất thành núi, nguyên thạch pháp khí, bí quyển đan dược, cái gì cần có đều có, hơn nữa số lượng rất lớn, mỗi cái đều lóe lên tiên quang mông lung, đem tiểu viên chiếu rọi sáng ngời như ban ngày. Cũng may Diệp Thần dùng kết giới ngăn cách tiểu viên, bằng không tòa cổ thành này sẽ lập tức trở nên náo nhiệt. Thằng nhãi này bận rộn rồi, kiểm kê từng món một, phân loại từng món một, cười có chút hèn mọn bị ổi. Lần này đi một chuyến viễn cổ di tích, thu hoạch tương đối phong phú, bảo vật đánh cướp được đủ để trang bị một chi quân đội tu sĩ, đó là một khoản tài phú khổng lồ, đều là muốn phân chia cho chuyển thế nhân. Kiểm kê xong, hắn mới tiến đến bên cạnh đỉnh nhìn vào bên trong, trong đó treo một thanh tiên kiếm màu đỏ thẫm. Kiếm này tên là Phần Tịch, do thần thiết đặc thù đúc thành, là bản mạng chuẩn đế của Huyết Bào chuẩn đế, ngày ấy Huyết Bào chuẩn đế ở trong di tích đánh chết rừng hoang, kiếm này cũng bị hắn và trấn áp. Đây là một hung khí đáng sợ, cấp bậc đế binh chuẩn xác, cho dù đã bị niêm phong, cho dù là chủ nhân đã chết nhưng vẫn gầm thét như trước, kiếm khí tản ra bốn phía, mỗi một luồng đều tan biến và tịch diệt. Diệp Thần nhìn lại, thanh kiếm Phần Tịch kia vẫn còn đang kêu len keng, muốn thoát khỏi nó nhưng lại bị khóa chặt. Mặc dù là chuẩn đế binh, nhưng chung quy chỉ là một pháp khí, không có chủ nhân khống chế thì cũng khó thoát khỏi, càng khó có thể phản kháng áp chế, càng không nói đến việc bị nhốt ở bên trong chiếc đỉnh do Đại La Thần thiết đúc. Chỉ dựa vào giá trị của nó, người cũng đừng nuốt. Diệp Thần vỗ vỗ cái đỉnh lớn của mình. Hỗn độn thần đỉnh ong ong, ngược lại là muốn nuốt hỏa tán, nhưng là nuốt không nổi, chỉ vì cấp bậc hai cái chênh lệch quá nhiều, hơn nữa khí linh thiêu tịch cực kỳ cường đại, cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện hóa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nó nuốt chửng Phần Tịch kiếm, nhất định sẽ tiến giai, đến lúc đó sẽ khiến cho Diệp Thần chủ nhân cũng thăng cấp, nếu như vậy, Diệp Thần mới thực sự nhức đầu. Nhớ kỹ, đừng nuốt. Có lẽ là lo lắng, Diệp Thần lại không quên dặn dò một tiếng. Xong việc, hắn phất tay thu đại đỉnh, triệt hồi kết giới cùng pháp trận, thẳng đến ngoài vườn đi đến. Cổ thành trong đêm cũng không yên tĩnh, phồn hoa như ban ngày, phi thường náo nhiệt. Liếc mắt nhìn lại, đèn lồng màu đỏ treo cao, trên đường bóng người rộn ràng nhốn nháo, tiếng thét to liên tiếp vang lên, còn có không ít đôi tình lữ ngồi trên cầu hình vòng uống tình yêu, ngắm trăng trên hoa thuyền. Có điều, tất cả những thứ này đối với Diệp Thần mà nói, đều là mây trôi vụt qua, không có chuyện thế, nơi này cũng chỉ là một trạm dịch, hắn là du khách tới từ phương xa, chú định một đường phong trần. Cuối cùng nhìn cổ thành, hắn bước lên truyền tống trận, đi tìm người đời và Cơ Ngưng Sương. Nghĩ đến Cơ Ngưng Sương, hắn không khỏi vội ho một tiếng, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh hương diễm kia, khi đó tâm trí mê loạn, nhưng lúc này lại thanh tĩnh, ngẫm lại đều cảm thấy là một hồi ảo mộng. Nếu như bọn Hùng Nhì ở đây, nhất định sẽ đem ba vòng trong ngoài ba vòng vây quanh hắn, cũng tất nhiên sẽ hỏi, dáng người của nàng được không, da thịt non mềm, hai màng thầu trắng không, các ngươi bày tư thế gì vậy, chơi cho sướng miệng, nàng keo dâm đãng không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần không khỏi nhíu mày, không biết nàng đang ở đâu, càng không biết giờ phút này nàng là tâm tình gì, không chừng giờ phút này đang ở khắp thiên hạ tìm hắn, sau đó trực tiếp bóp chết hắn. Những thứ này đều không phải hắn xoắn xuýt, hắn thật sự xoắn xuýt chuyện sau khi nàng cởi bỏ ký ức. Thông đạo truyền tống kỳ quái, chỉ có một mình hắn đứng đó, ồ không đúng, ngồi xổm ở đó, không biết là đang nghĩ đến tuổi tác của hắn hay là đang cẩn thận nhớ lại những tư thế kia. Đang lúc suy nghĩ, hắn đột nhiên nhìn thấy có một đạo lưu quang vọt tới trước người mình, nhìn kỹ, chính là một người, chính xác hơn mà nói là một con rết tinh, bản thể là Ngô Công, hóa thành hình người. Con rết tinh kia cũng mượn truyền tống trận, có lẽ là bị đuổi giết, chạy vào liền chạy thẳng đến một lối ra khác, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chạy ngang ngược, thật đúng là một vệt sáng. Huyền Hoang thật không hổ là thánh địa của tu sĩ, ngay cả Ngô Công tinh cũng treo như vậy. Diệp Thần thổn thức một tiếng, có thể nhìn ra con rết tinh kia bất phàm, huyết mạch của nó rất cổ lão, truyền thừa đã lâu. Chạy, chạy nhanh một chút, lần này nếu như lại để cho ngươi chạy trốn, lão tử cùng họ với ngươi. Lúc Diệp Thần thổn thức, sau lưng có tiếng mắng to vang lên, thanh âm hùng hậu, chấn động đến nỗi thông đạo đều ầm ầm. Diệp Thần vô thức quay đầu lại, cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ mãnh liệt xông đến trước mặt, ngay cả thánh huyết của hắn cũng rung động, khi nhìn vào trong mắt hắn, mới thấy nó là một con khỉ, hẳn là một con vượn. Đó là một con vượn nhỏ, khi một cây ô kim thiết bổng, lông tóc đều kim sắc, từng sợi như cương châm, một đôi hỏa nhãn kim tinh, thần quang nở rộ, giống như có hỏa diễm phun ra, khiếp người. Đấu chiến thánh viên. Diệp Thần híp hai mắt lại, hắn nhận ra huyết mạch của con vượn kia, chính là huyết mạch đấu chiến cực kỳ bá đạo, khí thế cuồng bạo ngang ngược, cực kỳ giống với đấu chiến thánh hoàng. Rốt cuộc cũng bắt được một con vật sống. Diệp Thần quét mắt từ trên xuống dưới, tâm thần có một khoảnh khắc hoảng hốt, nhìn tiểu thánh viên này giống như đang nhìn hổ oa. Đáng tiếc hắn không phải là hổ oa chuyển thế. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu thánh viên đi ngang qua, thấy Diệp Thần nhìn chằm chằm vào hắn, không khỏi gào lên một tiếng. Tò mò. Diệp Thần ho khan một tiếng, chưa từng thấy ngươi kiêu ngạo như vậy. Hắc. Tiểu thánh viên không làm nữa, nổi nóng tính rồi, cầm gậy sắc định đánh Diệp Thần, nhưng khi thấy con rết đã chạy ra thật xa, nó lại nhanh chóng đuổi theo. So sánh với con rết tinh kia, tốc độ của tiểu thánh viên này mới gọi là nhanh, như một đạo kim quang lấp lánh. Rất nhanh, phương hướng tiểu thánh viên đuổi theo liền vang lên tiếng ầm ầm, thông đạo không gian cũng rung chuyển, còn có tiếng mắng to không ngừng truyền về, nhóc con, chạy, sao không chạy nữa? Đấu chiến nhất mạch, đều mạnh như vậy sao? Diệp Thần nhìn nhếch miệng, hắn là tận mắt nhìn thấy tiểu thánh viên đuổi theo, cũng tận mắt nhìn thấy tiểu thánh viên một gậy đem con rết nằm úp sấp. Huyết mạch của con rết tinh này rất bất phàm, chiến lực lại càng bất phàm, không hề yếu hơn thần tử của thiên phạt, vừa đối mặt đã bị tiểu thánh viên nằm sấp, thân thể thiếu chút nữa bị đập nổ tung. Giờ phút này máu me đầm đìa. Nhìn ra, sức chiến đấu có thể sánh ngang với đế cửu tiên đồng cấp. Diệp Thần sờ cầm, nếu như tiểu thánh viên cùng cấp với tiểu cửu tiên hơn phân nửa không bắt được thánh viên, hắn quá mạnh rồi. Đúng là đi đâu cũng có những kẻ như yêu nghiệt. Diệp Thần lại thổn thức, xem ra ở Nam Vực không phải không có đối thủ, hơn nữa tám phần là không ít. Cô muội cái gì thế? Lại đây. Tiểu thánh viên đã trở về, trong tay còn cầm con rết tinh kia. Thành thật mà nói, tính khí của ta không thế nào tốt được. Diệp Thần gật gù đắc ý, không có ý định điều động. Giống như tính tình tốt của ai? Tiểu thánh viên buông xuống con rết tinh, một bổng đập tới. Diệp Thần cũng không làm nữa, bất động binh khí, tay không vung một cái bạc tai đánh tới, cứng rắn đỡ lấy gậy sắt. Tiếng sấm nhất thời vang lên, thông đạo không gian lại một lần nữa ầm ầm, lại nhìn hai người, Diệp Thần hung hăng hất tay, cùng gậy sắt ô kim kia một kích cứng rắn, đánh cho bàn tay đau nhức. Tiểu thánh viên cũng không khá hơn chút nào, đầu đến nhe răng trợn mắt, ô kim thiết bổng đều bị chấn động đến mức ong ong rung động, yêu nghiệt nào chạy đến, lòng bàn tay đủ cứng, ta sao chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi còn chưa thấy bao nhiêu. Diệp Thần mắng trả lại một câu, bàn tay đến bây giờ vẫn còn đang tê dại. Còn mang theo một cái mặt nạ, lấy cho ngươi. Tiểu thánh viên lại đánh tới, thiết bổng ô kim kim bắn ra kim quang bốn phía, lôi đình vần quanh, vung mạnh ong ong tác hưởng, khí tức bá liệt, uy lực bá tuyệt. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng một bước di chuyển, nhảy mắt tránh thoát, bỗng nhiên giơ bàn tay lên, lòng bàn tay có bí thuật và thần thông tự động diễn biến, một bàn tay như vật lộn vung tới. Lại là chưởng cùng bổng một kích cứng rắn, không gian thông đạo rung chuyển, suýt nữa sụp đổ tại chỗ rồi. Một hiệp bất phân thắng bại, hai người lại đứng dậy làm, tiểu thánh viên vung mạnh bổng, ra tay dứt khoát lưu loát, Diệp Thần cũng không kém danh tiếng, tay không cứng rắn làm, bí pháp và thần thông tầng tầng lớp lớp. Hai người đều ho ra máu, đều bị chấn động. Đây là tình huống hai người chưa động toàn lực, nếu như dùng kình lực của Mưu Chân đạt tới chiến lực đỉnh phong, trong khoảnh khắc thông đạo không gian này sẽ sụp đổ. Diệp Thần càng đánh càng kinh hãi, tiểu thánh viên không phải dũng mãnh bình thường, một côn sắc một côn làm càng một côn, khí thế hung mãnh, chiến ý vô địch, kích phát sức mạnh tuyệt vời tiềm tàng trong cơ thể. Tiểu thánh viên cũng càng ngày càng kinh hãi, trong huyền hoang nam vực này, thế hệ trẻ tuổi có thể ngang tài ngang sức với hắn, cũng chỉ có mấy người như vậy, nhưng Diệp Thần hiển nhiên không phải là một trong những người đó. Điều này khiến hắn cực kỳ tò mò về thân phận của Diệp Thần, muốn dùng hỏa nhãn kim tinh để nhìn trộm dung mạo và huyết mạch của Diệp Thần, lại bị một tầng bí pháp huyền ảo trên người Diệp Thần che khuất, không thể phá vỡ được. Đánh nhau một hồi, hai người liền lập tức ngưng chiến, nhào nhào nghiêng đầu, nhìn về phía thông đạo. Nơi đó, có cường giả đi qua, quấn quanh sát khí và mùi máu tanh, chính là hai lão giả một đen một trắng, khí thế hùng hồn, Thánh Vương Hàn thật giá thật, cũng không phải tu sĩ nhân loại, bản thể chính là con rết. Thấy thế, Diệp Thần nhướng mày, nhìn hai con rết thánh vương kia, lại liếc mắt sang con rết tinh bị tiểu thánh viên làm nằm sấp, lúc này mới hứng thú nhìn về phía tiểu thánh viên kia. Tiểu thánh viên kia thật ra rất nhanh nhẹn, lúc nhìn thấy hai thánh vương rết kia đã quay đầu bỏ chạy. Con vượn nhỏ, đi đâu? Hai con rết thánh vương hét lớn, sải bước đuổi theo. Con mẹ nó, có gan đơn đấu. Phương xa truyền đến tiếng mắng to đầy bá khí của tiểu thánh viên, nhưng hai con rết thánh vương căn bản không thèm để ý đến hắn, một lời không nói, ngay tại chỗ liền bị bắt. Khi Diệp Thần gặp lại tiểu thánh viên, chính là được Thánh Vương Bạch Y Ngô Công kia dẫn trở về, hai tay nó vồ lung tung, nhưng dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Ngô Công Thánh Vương. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, đánh tạm được tiểu thánh viên, nhưng làm với hai thánh vương thì còn kém xa. Có điều, mặc dù hắn không để ý tới tiểu thánh viên, nhưng tiểu thánh viên lại không xem nhẹ hắn, khi bị xách đi ngang qua, đột ngột tru lên một tiếng, còn có hắn, hắn cũng đánh con rết đó. Hửm. Hai thánh vương vốn định rời đi bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Diệp Thần. Con mẹ nó chứ. Diệp Thần mắng to rồi xoay người bỏ chạy, trên trán hắn xuất hiện những đường sáng màu xám xịt, hối hận lúc trước hắn không dùng tới sức chiến đấu đỉnh cao, nếu làm lại thì hắn sẽ đạp chết con vượn nhỏ kia. Chạy đi đâu? Hắc Y Ngô Công Thánh Vương hét to, dịch chuyển một bước vượt qua đuổi theo. Hắc hắc, cơ trí của ta. Tiểu thánh viên nhếch miệng cười, cho dù là thánh vương mang theo rết áo trắng, nhưng cũng cười gian tào lao cao hứng, lần này có người làm bạn rồi. Tiểu thánh viên vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng kêu đau đớn từ phương xa của thông đạo, nhưng đó không phải là Diệp Thần, mà là Hắc Y Ngô Công Thánh Vương kia, đánh giá quá thấp Diệp Thần, bị chín đạo thần cương công kích trở tay không kịp. Hắc Y Ngô Công Thánh Vương tức giận, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, mở ra bàn tay lớn, chụp vào Diệp Thần. Diệp Thần tất nhiên không dám cứng rắn tiếc nuối, tránh thoát một chưởng trấn áp, xoay người bỏ chạy, tốc độ cực kỳ gian xảo. Bạch Y Ngô Công Thánh Vương nhìn không nổi nữa, mang theo tiểu thánh viên cũng đuổi giết mà đến, thân pháp so với Hắc Y Ngô Công Thánh Vương huyền ảo hơn nhiều, tung người nhảy một bước, chặn đường đi của Diệp Thần. Diệp Thần bỗng nhiên dừng bước, muốn xoay người bỏ chạy, lại thấy sau lưng Hắc Y Ngô Công Thánh Vương đuổi theo, chặn đường phía trước, phía sau có truy binh, hắn bị hai thánh vương chặn ở giữa. Ta không có đánh con rết nhỏ kia. Diệp Thần mắng to một tiếng, mặt đen như than. Không có đánh. Không đánh ngươi chạy làm cái gì? Con rết áo trắng thánh vương hừ lạnh, khí thế hùng hổ. Đúng, không đánh ngươi chạy làm gì cả. Thằng nhãi tiểu thánh viên kia cũng tới bổ đao, cho dù là bị Thánh Vương Bạch Y Ngô Công sách lên, cũng không thành thật, hô to gọi nhỏ, gào thét ầm ĩ đồ tiện nhân, cút. Diệp Thần mắng to một tiếng, mặt tối như than cốc. Hắn không đánh nhưng phải chạy, nếu bị bắt được, không bị giết người cướp của mới lạ. Đánh hay không đánh, ngươi đều đáng chết. Hắc Y Ngô Công Thánh Vương đánh tới, tay niết đại ấn, một chưởng đánh về phía Diệp Thần. Thằng nhãi này lửa giận ngập trời, có lẽ còn đang tức giận vì thiệt thòi lúc trước. Thấy chưởng ấn gào thét lao tới, Diệp Thần đứng đó như cây lao, với sức chiến đấu của hắn chắc chắn không thể đỡ nổi một chưởng của Thánh Vương, theo người ngoài thấy, hắn đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Nhưng ngay khi một chưởng của Hắc Y Thánh Vương sắp đánh tới hắn, trong nháy mắt hắn đã biến mất, mà cùng lúc đó, Thánh Vương Bạch Y Ngô Công lại không hiểu sao hiện thân ở chỗ hắn biến mất. Hình ảnh quỷ dị này khiến Hắc Nghĩa Ngô Công Thánh Vương sửng sốt, ngay cả tiểu thánh viên bị xách lên cũng nhất thời ngẩn ra, người bối rối nhất vẫn là Bạch Y Ngô Công Thánh Vương kia, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không sai, Diệp Thần đã động Di Thiên Hoán Địa bí pháp, đổi vị trí với Bạch Y Ngô Công Thánh Vương. Chỉ là, một chưởng kia của Hắc Nghĩa Ngô Công là Thánh Vương, cũng sẽ không bởi vì vị trí hai người thay đổi mà dừng lại. Thánh Vương Bạch Y Ngô Công còn chưa kịp phản ứng, đã vững chắc chịu một bàn tay. Bạch Y Ngô Công Thánh Vương bay ra ngoài ngay tại chỗ, tiểu thánh viên hắn xách theo cũng dính một cái ánh sáng, cũng bị đánh bay, vốn muốn xem một màn kịch vui, lại bị một chưởng ngơ ngác. Hỗn đảng! Hắc Y Ngô Công Thánh Vương gào thét, từ mi tâm bay ra một chiếc lư đồng tỏa ra uy áp thánh vương, từng sợi tiên khí tràn trề, nặng nề như núi, muốn một đòn trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần độn một bước, lại một lần nữa thi triển Di Thiên Hoán Địa. Tiểu thánh viên chưa rơi xuống đất kia bị hắn rất tự giác đổi lấy, tiểu thánh viên quỳ ngay tại chỗ, bị ép đến run rẩy. Của bà ngoại ngươi. Tiểu thánh viên phun máu tại chỗ, không biết bị tức hay là bị thương. Là ngươi lừa ta trước. Diệp thần vừa bỏ chạy vừa mắng to, vừa thi triển di thiên hoán địa lần nữa để đối kháng với tiểu thánh viên, bởi vì thánh vương Bạch Y Ngô Công kia cũng đã ra tay. Ta. Phốc. Tiểu thánh viên bị lừa lần thứ hai, thở một hơi dài, máu già phun ra xối xả, một chưởng của thánh vương, không cần quá mạnh, khiến cho thân thể nhỏ bé này, trong nháy mắt bị nổ tung. Di thiên hoán địa, quả nhiên dễ xử. Diệp thần cười bị ổi, lúc nào cũng chuẩn bị dùng. Từ khi Tiếu Viêm truyền thụ cho hắn di thiên hoán địa bí cảnh cho tới bây giờ, đã qua 3 năm, trong 3 năm, hắn cũng coi như khám phá được tinh túy của phương pháp này, dùng để chạy trốn và lừa gạt người ta, thần thông này là thừa dịp nhất. Nhưng bí pháp nghịch thiên đều có tiêu hao nghịch thiên, thân thể cấp thánh vương cực kỳ nặng nề, thay đổi vị trí như dời sang một ngọn núi khổng lồ 8.000 trượng, tiêu hao khá lớn. So sánh với cấp thánh vương, cùng chuẩn thánh tiểu thánh viên kia đổi vị trí thì tiêu hao nhỏ hơn nhiều, đây cũng là lý do hắn vì sao lại nhìn chuẩn thánh viên nhỏ hướng về cái chết, cùng đổi lại không có áp lực. Hai con rết thánh vương liên tiếp nhào tới, có lẽ là biết Diệp thần dùng loại bí pháp nào, liền không dám dễ dàng sử dụng đại thuật sát sinh, tránh cho tên Diệp thần kia con mẹ nó lại đổi vị trí với người khác. Hai người trái lại đã học được thông minh, không động công kích bí pháp, dùng phong cấm thần thông, muốn cấm toàn bộ không gian thông đạo, lấy cách này để phá giải sự thay trời đổi đất của Diệp thần, sau đó bắt sống Diệp thần. Diệp thần nhíu mày, cấp tốc phi độn, di thiên hoán địa mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không phải là không thể phá, không gian một khi bị giam cầm, dù là hắn cũng khó mà hoán đổi, chứ đừng nói chi là thánh vương phong cấm. Lui lại, trực tiếp động tới thiên đạo tiên luân, vèo một tiếng, trong nháy mắt đã không còn hình bóng. Ai? Tiểu thánh viên mới vừa khôi phục trạng thái mê mang tỉnh táo lại, thấy hình ảnh này, nhất thời kinh ngạc, hai con rết thánh vương cũng nhíu chặt lông mày, một người sống sờ sờ, sao lại nói không còn là không còn. Nhưng cốt truyện vẫn còn đang đảo ngược, chẳng qua Diệp thần chỉ biến mất trong chớp mắt lại hiện ra. Gã đã đi ra, nhưng hình thái lại khác hẳn so với lúc trước, toàn bộ cơ thể đều là huyết hô, trước ngực lành lạnh lỗ máu, xương cốt dính máu lộ ra, ngay cả đầu lâu cũng vỡ vụn hơn nửa khối. Có lẽ là bị thương quá nặng, đến mức rơi xuống đất cũng không có đứng vững, suýt nữa cắm đầu ngã xuống đất. Đúng rồi, hắn gặp phải thứ đáng sợ trong lỗ đen không gian, hơn nữa còn đụng phải thứ trùng hợp, may mà hắn chạy nhanh, nếu không thì hơn phân nửa đã thành một vũng tro bụi rồi. Hố đen không gian nguy cơ tứ phía, hắn biết rõ hơn bất cứ ai, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không động tới thiên đạo, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một tất như vậy, cái gì nên bắt kịp vẫn là vượt qua. Lại nhìn hai Ngô Công Thánh Vương và Tiểu Thánh Viên, vẻ mặt rất là kỳ quái, đây là xảy ra chuyện gì sao? Sao chỉ một cái hoảng thần, lại biến thành bộ dạng này, bọn ta còn chưa ra tay đâu. Thật xấu hổ, thật con mẹ nó xấu hổ. Diệp thần lão đảo một chút, cuối cùng ổn định thân hình, bá đạo khôi phục sức lực, khiến đầu lâu vỡ vụn của hắn và thánh khu tàn phế cấp tốc hồi phục như cũ. Cấm. Phản ứng lại rõ ràng là hai con rết thánh vương quát lạnh, thi triển đại thần thông phong bế đường hầm không gian, chỉ cần Diệp thần không động được dời thiên hoán địa, những cái khác đều dễ xử lý. Bắt rồi. Hai vị thánh vương chạy về hai phương, một người đi bắt Diệp thần, một người đi bắt tiểu thánh viên. Lão già, ép ta phóng đại đi. Tiểu thánh viên mắng to, thiết côn vô tận trong tay ông động, bỗng nhiên nện lên trên không gian thông đạo, một bổng nện cho thông đạo không gian lập tức băng liệt. Cho ngươi lớn một chút. Diệp thần tru lên không phân biệt trước sau, một kiếm chặt đứt thông đạo. Không gian thông đạo rung chuyển, bởi vì công kích của hai người này mà từng tấc sụp đổ xuống, hai người bọn họ trước sau bị cuốn vào trong vết nứt không gian, hai thánh vương rết cũng giống vậy, cùng bị cuốn vào theo. Đêm mờ mịt nổi lên ầm ầm, khiến các tu sĩ đi ngang ghé mắt nhìn lại, theo bản năng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy thiên tiêu vừa nứt ra đến khe hở, bốn bóng dáng chật vật rất trật tự ngã xuống, chính là Diệp thần và tiểu thánh viên cùng với hai thánh vương rết, toàn thân đều là máu tươi đầm đìa. Không gian thông đạo băng liệt, bị cuốn vào khe hở không gian sao? Tu sĩ nào đi ngang qua cũng kinh dị. Hai chuẩn thánh lý thánh vương, tám phần là đã chết trong đường hầm không gian rồi. Lão gia hỏa nhao nhao trầm ngâm, thật đúng là nhàn nhã, chạy tới không gian thông đạo chiến đấu, đáng đời chật vật như thế. Chạy đi. Khi bốn phương chỉ trỏ, tiếng sói tru đã vang lên, xuất thân từ tiểu thánh viên. Tên kia rất cơ trí, đứng lên liền độn, lăn một vòng, Diệp thần vừa lăn vừa bò, tư thế đào thoát cũng không phải là bá khí lỗ mãng bình thường, hơn nữa chạy cực nhanh như tên trộm. Chạy đi đâu? Hai con rết thánh vương hét to, một bước vượt qua hư thiên, đuổi sát hai người mà đến. May mà tiểu gia ta đã sớm có chuẩn bị. Tiểu thánh viên nhếch miệng cười, há mồm phun ra một luồng tiên quang, hóa thành một vực đài cỡ nhỏ, bước vào một bước, muốn mượn nhờ nó bỏ chạy. Diệp thần thấy thế, lông mày nhướng lên, cũng lười đặt mình vào trong túi rồi tìm truyền tống vực đài, trực tiếp di thiên hoán địa, đem tiểu thánh viên mới vừa bước vào vực đài đổi ra. Đệt. Tiểu thánh viên chửi ầm lên, không ngờ thời khắc mấu chốt Diệp Thần lại làm như vậy, đằng sau còn có hai thánh vương đuổi giết nữa. Đây là hố ta vào chỗ ngươi muốn chết mà. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu thánh viên lúc này kết ấn, lay động cấm chế trên đài truyền tống. Vực truyền tống kia ong ong, thần quang bắn ra bốn phía, lại gọi ngược tiểu thánh viên về. Diệp Thần còn ở trên vực đài, chỉ thấy tiên quang trước mắt nhoáng một cái, đã thấy tiểu thánh viên đã trở về. Đến mức, vực đài loại nhỏ có thể chứa một người, đứng hai người bọn họ. Hai người vừa định tách ra, trận đài liền chuyển động nhanh chóng, lực lượng không gian bàn bạc bay lượn, càng thêm truyền tống trận, trong nháy mắt cả hai người liền biến mất không thấy gì nữa, ngay cả vực đài cỡ nhỏ cũng biến mất không thấy. Phía sau, hai thánh vương rất thật ra đã đuổi kịp, nhưng vẫn chậm một bước, truyền tống vực đài vô cùng huyền ảo, một khi bị truyền tống đi, đại thánh cũng chưa chắc tìm được tung tích của bọn họ. Chết tiệt, thật đáng chết, hai vị thánh vương nghiến răng nghiến lợi, đường đường là hai tôn thánh vương, thật đúng là mất mặt đến nhà mất mặt, chẳng những không bắt được hai vị chuẩn thánh cấp, lại còn khiến bản thân chật vật như vậy. Nhưng tức giận cũng không có cách nào, người đều đã rời đi rồi, với đạo hạnh của bọn họ, đuổi nhất định là đuổi không kịp, vấn đề là căn bản không biết đuổi đi nơi nào, có trời mới biết được hai con hàng kia truyền tống về bên nào. Lưu lại một lát, hai người nhao nhao hừ lạnh một tiếng, cùng nhau nhập thiên, quay người chạy thẳng đến một phương khác. Bọn họ mới vừa đi không bao lâu, một phương tám vạn dặm bên phía hư thiên liền vang lên ầm ầm, hai bóng người chật vật rơi xuống, cẩn thận nhìn kỹ, đúng là hai người Diệp Thần và tiểu thánh viên kia. Vực đài loại nhỏ chỉ có thể cung cấp cho một người sử dụng, hai người cùng sử dụng, nhưng không phải là xuất sự, còn may hai người không có đánh nhau trên vực đài, bằng không thì trong 8.000 dặm cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Hai ngọn núi bên dưới xui xẻo, một ngọn bị Diệp Thần đạp sập, một tòa bị tiểu thánh viên đè sập. Diệp Thần tức giận không nhỏ, nhảy ra khỏi đá vụn, cầm lan nha bổng đen nhánh đi tới, sắc mặt biến thành màu đen, nếu không có con vượn con này thì hơn phân nửa hắn đã tìm được mấy người chuyển thế rồi. Đối diện, tiểu thánh viên cũng nhảy ra, mang theo ô kim thiết côn, hỏa khí lớn hơn, hắn đã hố Diệp Thần không giả, nhưng hắn lừa Diệp Thần còn thảm hại hơn, hơn nữa còn hại hắn hai lần. Hôm nay không đánh khóc thì ngươi không xong đâu. Diệp Thần là một chút, một gậy của Lăng Thiên vô cùng bá đạo. Ngươi cho rằng lão tử ăn cức là ăn mà lớn. Tiểu thánh viên hét lớn, vung mạnh ô kim thiết bổng nghịch thiên dứt lên, một gậy đón đầu có thể xưng là bá liệt, chấn động khiến không gian trên trời vang vọng ong ong. Một kích vừa xong, không phân được thắng bại, đại chiến lập tức mở ra, gợn sóng không nhỏ, một mảnh quần sơn thật tốt, bởi vì hai con hàng này đại chiến, bị san thành bình địa, đập vào mắt đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Chẳng biết lúc nào, tiếng ầm ầm mới mai một, đã thấy trên phế tích kia dấy lên đống lửa rào rạc. Trên đống lửa dựng một cái nồi sắt lớn, trong nồi hầm thịt giao long, mùi thơm rất là nức mũi. Lại nhìn hai bên đống lửa, người ngồi chính là Diệp Thần cùng tiểu thánh viên, khí thế ngất trời của hai người đã hơn nửa đêm, hiện tại trái lại đã là hai người bọn họ tốt rồi, đây chính là trong truyền thuyết không đánh thì không quen biết. Muốn nói hình dáng hai người có chút không tốt lắm, Diệp Thần bị đánh mặt mũi bầm dập, quần áo toàn thân rách mướp, bị cào từng khúc một, giống như là bị chó tóm. Tiểu thánh viên cũng không tốt hơn là bao nhiêu đâu cả, hai con gấu trúc con mắt cứng nhắc, bộ lông giống như kim khâu, đều cuộn tròn, đen nhánh, hai lỗ mũi đến bây giờ vẫn còn đang chảy máu mũi đây. Cái chày gỗ tổ truyền này của ngươi. Tiểu thánh viên lau đi máu mũi, hai mắt tỏa sáng nhìn lan nha bổng của Diệp Thần, lấy hỏa nhãn kim tinh của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra lan nha bổng kia bất phàm. Đó cũng không phải là lan nha bổng, mà là một pháp khí khủng bố biến ảo đến, rất là bá đạo. Ta bấm ngón tay tính toán, thiết côn này cũng là tổ truyền. Diệp Thần sờ sờ mái tóc rối tung, vẻ mặt chân thành nói, nếu mang đi bán, có thể bán được giá tốt. Hay là hai ta đổi không? Tiểu thánh viên xoa xoa móng vuốt, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Đến, xem khẩu hình miệng của ta, ân nhà của ca. Diệp Thần trực tiếp thu lan nha bổng, nói đùa, ông đây chính là hỗn độn thần đỉnh biến thành. Ngươi nha lại không ngốc, lấy cây côn đổi với ta. Ta đây cũng là bảo bối. Tiểu thánh viên vẻ mặt không cho là đúng, ôm cây côn sắt kia, không ngừng hà hơi hướng lên trên, cũng không quên cầm mảnh khăn lau lau một chút, vừa lau vừa nói như có như không, ta tên là Viên Phi, nam vực cho mặt mũi đều gọi ta một tiếng Tiểu Viên Hoàng, trong những người cùng thế hệ, có thể mạnh mẽ áp chế ta một bậc, ngươi hẳn không phải hạng người vô danh. Gọi ta Lý Nhị Khuê là tốt rồi, tên này ta tặc thích. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu. Đừng nháo, nói tên thật. Diệp Thần. Diệp Thần. Tiểu Viên Hoàng sờ sờ cằm, sao con này nghe quen tai vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, tên này đột nhiên nghiêng đầu, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt kỳ quái. Diệp Thần không nhìn thẳng vào ánh mắt đó, phủi phủi mông đứng dậy, xoa xoa tay đưa đến trước cái nồi sắt lớn, dứt khoát trực tiếp xuống tay vớt, mùi vị thịt giao long vẫn rất tuyệt vời. Sau lưng, vẻ mặt của Tiểu Viên Hoàng từ kỳ quái biến thành đặc sắc, cùng Diệp Thần đánh hơn nửa đêm, không nhận ra hắn chính là hoang cổ thánh thể, cũng khó trách sức chiến đấu có thể áp chế hắn một đầu. không phải nói chết ở di tích viễn cổ rồi sao? Tiểu viên hoàng vùi đầu nói thầm, cái này chạy cũng quá nhanh, hôm qua còn ở viễn cổ di tích, hôm nay liền chạy đến Nam vực rồi, bật hắc đi. Hỏi con chuyện này. Diệp thần cầm một miếng thịt rồng ngồi bên cạnh tiểu viên hoàng, vừa gặm vừa nói, mấy ngày gần đây, người đã từng nghe qua tin tức của Đông thần chưa? Chưa từng nghe qua. Tiểu viên hoàng lắc lắc đầu, ta cũng mới xuất quan hôm qua thôi. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Diệp thần nói xong, theo bản năng đứng lên, ngẩng đầu nhìn hư vô mờ mịt, có lẽ thấy được hình ảnh rất đặc sắc, ngay cả miếng thịt trong miệng cũng quên nhai luôn. Chỉ thấy hư vô mờ mịt, có một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, cũng có thể nói là một đạo tiên quang, nhanh như kinh hồng, đó là hai người, một vị lão giả áo tím, một vị nữ tử áo trắng. Hắn nhìn thẳng chính là nữ tử mặc áo trắng kia, mặc dù nàng và lão giả áo bào tím thoáng qua tức thì, nhưng hắn thấy rõ ràng, đó là một dung nhan quen thuộc, chính là chuyển thế. Không suy nghĩ nhiều, hắn vứt xuống thịt rồng, một bước lên trời, như một vệt thần mang đuổi theo. Thế nhưng, tốc độ hắn mặc dù nhanh, nhưng xa xa không theo kịp tốc độ chuyển thế, chuẩn xác hơn mà nói là theo không kịp tốc độ của lão giả áo bào tím kia, đó là một cái cấp độ chuẩn đế hàng thật giá thật. Đuổi theo bất quá 8 vạn trượng, hắn liền ngừng chân, cũng không phải là không muốn đuổi theo, mà là đuổi không kịp. Tiểu viên hoàng theo sau, thở hồng hộc lên, người nhà cái gì mà hút gió, Khổng Tước đại minh vương, đây chính là cấp chuẩn đế, ngươi là muốn tăng tốc độ với hắn sao? Ăn no rỗi việc rồi. Còn nữ tử áo trắng thì sao? Cũng là Khổng Tước nhất tộc. Diệp thần vội vàng hỏi. Tiểu công chúa nhà Khổng Tước. Tiểu viên hoàng ngoáy ngoáy lỗ tai, nghe qua Nam vực đệ nhất mỹ nữ chưa? Chính là ngươi, tuyệt thế dung nhan, không kém chút nào thần nữ thánh địa giao trì. Nữ tử đại sở ta, tất cả đều nể mặt đại sở. Diệp thần không khỏi nở nụ cười, trong nụ cười đó mang theo tưởng niệm, đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, mẹ của nàng là hoàng giả đại sở, nàng là hậu duệ của hoàng giả, trong cuộc đại chiến kháng ma đã kéo dài uy danh hiển hách của bậc tiền bối. Nhìn ra, ngươi hẳn là vừa ý nàng. Lúc ông ta sa vào cà sa, tiểu viên hoàng ý vị thâm trường lên một tiếng, hai người các ngươi thật sự xứng đôi, nhưng ta cảm thấy, ta và bà ta cũng rất xứng đôi. Sau này còn gặp lại. Diệp thần ngừng suy nghĩ, vừa nói vừa muốn khởi hành đi tới gia tộc Khổng Tước. Ta cũng đi. Tiểu viên hoàng vuốt ve bộ lông một chút, sau đó lắc lư đi theo. Hai người sánh vai cùng đi, giống như tiên mang, giống như thần quang, giúp tình không tăng thêm hai màu sắc. Trên đường đi, tiểu viên hoàng đều dùng hỏa nhãn kim tinh để nhìn Diệp thần. Cho dù đến lúc này, hắn vẫn không thể nhìn thấu được huyết mạch của Diệp thần, bí pháp che giấu cơ hội quả thực quá mức bá đạo. Diệp thần tất nhiên biết thằng nhãi đó đang nhìn trộm, lại không dám để ý tới hắn, cái hắn quan tâm là chuyển thế. Màn đêm chậm rãi tán đi, tới gần bình minh, hai người mới đáp xuống một mảnh tiên sơn lượn lờ. Đây chính là tiên sơn có bộ tộc Khổng Tước ở, có liên quan tới truyền thừa nhất mạch này, cũng là truyền thừa lâu dài, căn nguyên của nó có thể ngược dòng đến thời đại Hồng Hoang, thời đại này tuy rằng xuống dốc thế nhưng cũng không thể khinh thường. Sững ra làm gì, đuổi theo. Tiểu viên hoàng ngược lại tự giác, đã khiêng thiết bổng ô kim của hắn bước vào tiên sơn, tự như không phải lần đầu tiên đến, người thủ vệ dứt khoát không ngăn cản hắn. Diệp thần bước vào theo, chu thiên diễn hóa đã vận chuyển, ánh mắt sáng như tuyết. Khổng Tước gia tộc này ngoại trừ Khổng Tước công chúa, còn có không ít người chuyển thế, đếm kỹ có chừng hơn 20. Diệp thần mỉm cười, đây cũng coi như là một đống nhỏ, trong lòng cũng nhiều thêm một tia hy vọng, nếu ngày sau tìm kiếm mỗi một chỗ đều như vậy thì tốt biết bao, nếu thật sự là như vậy thì trước sau này hắn cũng tiết kiệm được không ít thời gian, hơn phân nửa hắn có thể ở những năm sinh non, tìm xong tất cả người chuyển thế. Nhìn xem ngọn núi kia không, bên trên có tiên trì, có thể giúp người thoát thai hoán cốt. Tiểu viên hoàng chọc chọc Diệp thần, nhỏ giọng nói thầm, ý bảo Diệp thần đi xem xa xa một tòa tiên sơn nguy nga. Nhìn thấy. Diệp thần tùy ý nói một câu, liếc mắt nhìn tòa tiên sơn kia, ánh mắt liền liếc qua liếc lại bốn phía, Khổng Tước tộc này thực sự không đơn giản, rất nhiều nơi đều ẩn giấu trận văn, còn có con cháu Khổng Tước gia đi ngang qua, khí tức hùng hồn, huyết mạch đều không đơn giản. Còn có ngọn núi kia, cây ăn quả trường sinh, có thể kéo dài tuổi thọ, bên cạnh tòa tiên sơn kia, có một cây thiên vực hỏa liên 5000 năm tuổi, đáng giá lão tiền. Tiểu viên hoàng có chút lẩm nhẩm, một đường đi nói, bảo vật giống như của nhà Khổng Tước ở đâu, ông ta đều biết hết rồi. Diệp thần lười để ý, tiểu viên hoàng đi một đường tất cả, hắn là đi một đường xem một đường. Không biết vì sao, hắn cảm thấy được một hiện tượng quái dị, đó chính là lão bối đi ngang qua nhà Khổng Tước, nhìn thấy tiểu viên hoàng hậu, khuôn mặt già nua biến thành màu đen, giống như là thổi râu trừng mắt. Mà Khổng Tước nhà đám đệ tử trẻ tuổi sau khi nhìn thấy người này, cũng đều mặt đen, hơn nữa ngay tại chỗ có một loại xúc động muốn xách gia hỏa ngay tại chỗ. Cũng không biết vì sao, chính là nhìn người này rất khó chịu. Ta nói này, người nhà Khổng Tước, hình như cũng không chào đón ngươi. Diệp thần liếc mắt nhìn tiểu viên hoàng, mang cả ta lên luôn đi, ta đi theo ngươi, có bị đánh không? cùng ta lăn lộn, nhất định không sai. Tiểu viên hoàng vỗ vỗ bộ ngực lông xù, khiêng cái ô kim thiết bổng, đi đường rất kiêu ngạo, thấy đệ tử trẻ tuổi liền cất tiếng, ngươi nhìn cái gì? Khoan hãy nói chi, cổ họng của nó rất có lực chấn nhiếp, đệ tử trẻ tuổi Khổng Tước gia thật ra không ít, mạnh mẽ cũng không tại số ít, đều không dám thu hồi, xem bộ dáng là đã bị đánh sợ rồi. Diệp Thần thổn thức, rất tự giác giữ một khoảng cách với con hàng này, đến địa bàn của người ta mà còn ngông cuồng như vậy, không chừng sẽ bị quần ẩu, hơn nữa thật sự sẽ lôi kéo cả hắn theo. Trong lúc nói chuyện, hai người một trước một sau bước qua một cây cầu hình vòm, còn chưa đi qua, Tiểu Viên Hoàng liền nháy mắt với Diệp Thần, nhỏ giọng truyền âm một câu, dưới cầu này có bảo bối. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn lướt qua, dòng nước dưới cầu thanh tịnh thấy đấy, cũng không có gì khác thường, nhưng hoàn toàn chính xác có bảo bối, nếu không phải tên Tiểu Viên Hoàng kia nói ra, hắn thật sự không cảm giác được. Không uổng công ngươi hỏa nhãn kim tinh này của ngươi, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, đối với Tiểu Viên Hoàng giơ ngón tay cái lên. Phía trước đã thấy trong đại điện có thang 9 tầng mây, mỗi tầng đều thiết lập cấm chế, trước điện còn có hai lão giả đang ngồi xếp bằng giả vờ ngủ, tu vi hai người không kém, đều là cấp thánh nhân. Cấm địa nhà Khổng Tước, con vượn nhỏ, ngươi nên biết. Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng vừa đến, một ông già trong đó liền mở miệng, trên trán của ông ta còn có một hai sợi hắc tuyến đang tán loạn. Ta muốn gặp Khổng Tước nhà nhỏ của ngươi, đừng cản đường, cẩn thận ta nổi bão. Tiểu Viên Hoàng gào to, không sợ hai lão giả chút nào, với sức chiến đấu của hắn, cũng không cần hai người bọn họ là thánh nhân. Láo sự. Một lão già khác nhất thời quát lạnh, đây là Khổng Tước gia, đừng có khinh suất. Hắc. Tiểu Viên Hoàng không đồng ý, nhất thiết bỗng màu đen lên, tuyên bố muốn nổi bão rồi. Đừng quấy rối. Diệp Thần tiến lên, kéo tên này về phía sau một bước, sau đó nhìn về phía đại điện, trong đó đi ra một bóng hình xinh đẹp áo trắng, chính là Khổng Tước công chúa, cũng chính là chuyển thế. Mắt thấy công chúa Khổng Tước, Tiểu Viên Hoàng lập tức trở nên vui vẻ hớn hở, thu thiết bổng của mình, xoa xoa móng vuốt lông xù, cười có chút hèn mọn bị ổi, "Tiểu Khổng Tước, muốn ta không có. Da lại ngứa rồi hả?" Khổng Tước công chúa nở nụ cười khuynh thế, để thế gian lu mờ. "Ta có việc tìm ngươi." Tiểu Viên Hoàng ho khan một tiếng, kéo Diệp Thần lại gần nói, "Hắn nhìn trúng ngươi rồi, nghĩ đến ngươi, ta cũng coi trọng ngươi rồi, ta cũng muốn lên ngươi, bọn ta đều muốn lên ngươi." Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Diệp Thần giật giật, động. Động vật cũng trực tiếp như vậy sao? Nói xong, hắn liền nhìn thấy Tiểu Viên Hoàng bay ra ngoài, chính là bị một chưởng của Khổng Tước công chúa đánh bay ra ngoài, thực sự bay đi rất xa, một chữ đại, dán ở trên một vách đá xa xa. Đúng là thánh nhân cảnh, khó trách mạnh như vậy. Diệp Thần liếc mắt nhìn Khổng Tước công chúa một cái, nhìn ra tu vi của nàng, mới vừa tiến giai tuyệt không quá ba ngày, so với đế gia cửu tiên còn kém một chút, nhưng thiên phú khủng bố này cũng không phải lấn át. Hoàn toàn chính xác cho đại sở cố hương mặt dài. Huyền Hoang đại lục, quả là ngọa hổ tàng long. Diệp Thần thổn thức, Đông Thần Tây Tôn Nam Đế Bắc Thánh, dưới Hoàng Trung Hoàng còn có rất nhiều yêu nghiệt, sách ra một người cũng mạnh lắm. Người rất mạnh, ở đâu? Khổng Tước công chúa nhìn thẳng Diệp Thần, đôi mắt trong suốt như nước, lóe lên ánh sáng thâm ý, có thể nhìn ra sự bất phàm của Diệp Thần nhưng lại không nhìn thấu được dung mạo của hắn. Đại sở. Diệp Thần cười gượng, đối với vấn đề của Khổng Tước công chúa, chỉ nói ra hai chữ này. Đại sở. Khổng Tước công chúa khẽ thì thào, lông mày khẽ nhăn lại, nàng rất chắc chắn chưa từng nghe qua thế lực này, nhưng chợt nghe có chút quen thuộc, giống như hai con ngươi của Diệp Thần cũng từng gặp qua ở đâu rồi. Nhưng nhớ rồi. Diệp Thần cười nhìn Khổng Tước công chúa, nhưng lại không tháo mặt nạ quỷ minh xuống. Mặt dưới mặt nạ của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Khổng Tước công chúa khẽ nói, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mà theo lời nói rơi xuống, đôi mắt nàng bỗng nhiên đóng mở. Diệp Thần chỉ cảm thấy cánh hoa trước mắt bay tán loạn, tâm thần bị kéo vào một bí cảnh huyền ảo. Hai mắt của hắn trở nên trống rỗng, như hắn vậy, con người Khổng Tước công chúa cũng tản ra tiên quang, hai người cứ lặng lặng đứng đối lập, như tượng đá, như băng điêu, không chút lay động. Hai vị lão giả canh giữ ở trước điện thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng hoảng sợ đi lên, một trước một sau bảo vệ Diệp Thần cùng Khổng Tước công chúa, chỉ vì bọn họ đang dùng ý niệm đối chiến. Cách đó không xa, Tiểu Viên Hoàng khập khiễng trở về, vốn định nổi bão, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hai ông lão có thể nhìn ra, nhưng hỏa nhãn kim tình sao lại nhìn không ra, hai người đang luận bàn. Hoang cổ thánh thể cùng cấp vô địch, đối với công chúa Khổng Tước cấp thánh nhân, tràn ý niệm chiến này rất có ý tứ. Tiểu Viên Hoàng ôm ô kim thiết bổng, nhìn Diệp Thần, lại liếc mắt nhìn Khổng Tước công chúa, không khỏi âm thầm trầm ngâm, cấp bậc không ngang nhau, thánh thể tất bại. Nghĩ tới nghĩ lui, quả thật hắn không tới quấy rối. Ý niệm đối chiến không cho phép ngoại giới quấy rầy. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mái tóc bạc của Diệp Thần lay động, cũng lay động nghê thường của Khổng Tước công chúa. Ý niệm chiến đấu cũng không có chấn động kinh thế như trước, Tất cả đều yên lặng như vậy, thế nhưng lại khiến cho rất nhiều lão già Khổng Tước gia chú ý, trên từng đỉnh núi đều hiện lên bóng người, nhìn xa xăm nơi đây. Phía dưới cũng tụ tập rất nhiều người, đệ tử Khổng Tước gia bị dẫn tới không ít, hoặc là ngừng chân trên cầu hình vòm, hoặc là đứng trong đình nghỉ mát, hoặc là đứng trước hàng rào, đều ngước mắt nhìn. Thế cho nên, phiến thiên địa kia, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm được vạn người chú ý, ngoài trừ Bế Quan, còn lại đều đang quan sát, chuẩn thánh cấp đối với cấp bậc thánh nhân của công chúa, tiểu tử đó không đơn giản. Mang theo mặt nạ, không thấy rõ hình dáng. Tiếng hiếu kỳ liên tiếp vang lên, tất cả đều chỉ trỏ trỏ về phía Diệp Thần. Không ít người đã nhìn trộm bí pháp, nhưng lại không cách nào xuyên thấu chu thiên che lấp được, bọn họ rất muốn tiến lên tháo mặt nạ Diệp Thần xuống nhưng vẫn không có tâm can, đây không phải là chuyện đùa. Lão tổ, thằng nhóc đó sẽ không phải là nam đế đó chứ? Trên một đỉnh núi, rất nhiều lão già đang nhìn chằm chằm vào một ông lão mặc áo bào tím phía trước, cũng chính là lão già áo tím mà đêm qua Diệp Thần đã gặp được. Thân phận của lão không hề đơn giản, lão là lão tổ của Khổng Tước gia, người Nam vực gọi là Khổng Tước Đại Minh Vương. Cũng không phải là nam đế, mà là tồn tại vô địch cùng giai. Khổng Tước Đại Minh Vương mỉm cười, dường như có thể đứng ở rất xa nhìn thấu thân phận của Diệp Thần, trong đôi mắt già nua có kinh ngạc cũng có kinh diễm. Vô địch cùng cấp. Một đám lão gia hỏa dồn dập khẽ thì thầm lẫn nhau, sau khi hai người đối mặt với nhau, mới dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, tồn tại vô địch cùng cấp cũng chỉ có Hoang Cổ Thánh Thể có vinh hạnh đặc biệt như vậy, đến nay vẫn chưa bị phá vỡ, đó là một đoạn truyền thuyết, cũng là một đoạn thần thoại bất hủ. Đám lão gia này xác thực rất kinh ngạc, không biết thánh thể còn sống, cũng không phải là trong truyền thuyết tán thân ở viễn cổ di tích, chẳng những còn sống, ngược lại tới Nam vực, đi tới Khổng Tước nhà lão. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần Thánh đang đứng im bất động khẽ run rẩy, lui về phía sau một bước. Tâm thần trở về, hắn lại cười lắc đầu, đúng như lời Tiểu Viên Hoàng nói, hắn là chuẩn thánh cấp, đấu không lại Khổng Tước công chúa cấp thánh nhân, nếu hai người cùng cấp bậc, Khổng Tước công chúa tất bại. Khổng Tước công chúa cũng bình tĩnh trở lại, đôi mắt đẹp dập dần sóng nước, thần sắc có chút kinh ngạc. Ý niệm đối chiến, nàng thắng, dù chưa nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần nhưng đã phá được thân phận của Diệp Thần, hắn là Hoang Cổ Thánh Thể vô địch cùng cấp, cũng khó trách có thể đối chiến ý niệm với nàng lâu như vậy. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải cảnh giới cao hơn Diệp Thần nửa cấp, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Thần, thần thoại cùng cấp vô địch cũng không phải là hư ảo, chiến lực của Diệp Thần cũng không phải là dựng lên. Công chúa, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Diệp Thần mỉm cười, tại hạ có chuyện quan trọng. Tất nhiên là có thể. Khổng Tước công chúa cười nhạt một tiếng, di chuyển gót sen, đạp trên tiên hà rực rỡ thẳng tiến vào sâu trong tiên sơn, cũng là Hoang Cổ Thánh Thể, nàng làm sao có đạo lý không nể mặt mũi chứ. Diệp Thần đi theo, Tiểu Viên Hoàng cũng khiêng ô kim thiết côn đi theo, bước đi vô cùng kiêu ngạo. Đáng nói chính là, phía sau Tiểu Viên Hoàng, có không ít lão gia hỏa đi theo, hơn nữa nhìn chằm chằm rất chặt, sợ không để ý tới mà để mất dấu thằng nhãi này, làm không tốt gia tộc lại mất bảo bối. Tiểu Viên Hoàng biểu môi, chuồng khói không thấy bóng dáng, hại lão gia hỏa như ông vỡ tổ tìm kiếm. Bên này, công chúa Khổng Tước đã dẫn Diệp Thần tới một rừng hoa, cây hoa thấp thoáng ở sâu bên trong, chính là một căn nhà tranh bằng trúc, cánh hoa rải đầy, từng đóa ánh sáng nhuộm như mộng như ảo. Đừng đeo mặt nạ, ta biết ngươi là ai. Khổng Tước công chúa cười khẽ, tự mình rót một ly trà cho Diệp Thần, thánh uy danh chấn động huyền hoang, hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền. Ta đã không nhớ được lần trước ngươi khen ta là tại năm nào. Diệp Thần cười nhạt, đặt chén bạch ngọc trước mũi, nhẹ nhàng ngửi hương trà cổ, ngươi vẫn đẹp như năm xưa, như một vị tiên nhân cửu thiên hạ, không dính khói lửa nhân gian, không nhiễm bụi trần phàm thế. Ngươi và ta từng gặp ư? Khổng Tước công chúa lại một lần nhíu mày, nhìn Diệp Thần với ánh mắt thăm dò. Cổ nhân rất thân. Diệp Thần đặt chén ngọc xuống, lời nói vừa dứt, mặt nạ cũng theo đó mà tiêu tán. Được chứng kiến chân dung của Diệp Thần, thân thể mềm mại của Khổng Tước công chúa rung lên, chớp mắt này có một loại rung động đến từ sâu trong linh hồn, khuôn mặt đó làm cho nàng quen thuộc, tâm thần quen thuộc cũng lâm vào hoảng hốt. Không chờ nàng nói gì, một luồng tiên quang bay tới trước mặt, trong nháy mắt nhập vào mi tâm của nàng. Hình ảnh tiếp theo đó là tất cả quá trình chuyển thế thành người đời đều phải trải qua, mạnh như Khổng Tước công chúa cũng không đỡ nổi đau đớn do ký ức kiếp trước mang lại, chén ngọc rơi xuống, thống khổ than nhẹ. Diệp Thần đứng dậy, bưng chén trà, đứng trước một gốc cây hoa, lặng lặng thưởng thức cánh hoa đang chậm rãi nở rộ kia, sự kiều diễm của nó như phồn hoa thịnh thế, ngắn ngủi mà vội vàng. Hoa nở hoa tàn, cảnh tượng rực rỡ ngắn ngủi đó là cuộc đời của nó, làm sao lại như thế chứ, từng có huy hoàng nhưng lại không thể địch lại năm tháng như đao, khi hạ màn thì ảm đạm không chút ánh sáng. Gió phất qua, lại lần nữa thổi bay mái tóc bạc trắng của hắn, từng sợi đánh vào trên khuôn mặt tràn đầy tang thương của hắn, năm ấy mới hơn 200 tuổi, nhưng hắn không cảm giác mình có chút già đi rồi, đi quá lâu, thấy nhiều nhuệ khí thời niên thiếu, cũng sớm đã chôn vùi trong tuổi tác. Cánh hoa tung bay, Khổng Tước công chúa mở ký ức, chậm rãi đứng dậy, kinh ngạc nhìn bóng lưng Diệp Thần, đôi mắt đẹp như nước, nước mắt mông lung, mờ nhạt trong tầm mắt. Nàng đã nhớ lại tên của mình, nàng tên là Thiên Khuyết Nguyệt, tiên tử của Quảng Hàn Cung, nữ nhi Nguyệt Hoàng, từng đoạn chuyện cũ bị phủ đầy bụi kia, từng chút in sâu vào trong linh hồn. Diệp Thần xoay người, đối với nàng nở nụ cười ấm áp, tự như một làn gió cố hương, rất là ấm áp. Thiên Nguyệt Nguyệt khóc lóc, chậm rãi đi đến, đặt chân trước người Diệp Thần, duỗi bàn tay ngọc ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đó, nhìn si như say, mặt cũng đầy nước mắt. Diệp Thần không tránh, tùy ý vuốt ve, biết nàng cũng không phải là đang sợ Diệp Thần, mà là đang sợ Thần Huyền Phong. Dù là đạp kiếp trước kiếp này, sống qua 200 năm, nhưng vẫn nhớ người nàng yêu không nên có, đó là sát thủ thần triều thánh chủ, đã từng suýt nữa giết chết mẫu hoàng hắn. Thần Huyền Phong đã là một cái tên rất xa xưa, cùng Diệp Thần sinh một khuôn mặt giống nhau như đúc, ở kiếp trước chết ở trong lòng nàng, nàng đến nay chưa bao giờ kịp nói ra phần tình cảm kia. Diệp Thần vẫn im lặng như cũ, dù sao cũng phải cho nàng thời gian phản ứng, dù sao hắn cũng phải cho nàng thời gian để lắng động lại những chuyện của trước kia cùng với phần tình duyên hoang tàn đầy mắt kia, phần mê ly này, hắn không nên đi phá vỡ. Hắn có thể chuyển thế. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, cuối cùng bị một câu của Khổng Tước công chúa đánh vỡ, nương theo nước mắt rì rào rơi xuống, mà hắn trong miệng, tất nhiên là chém giết Huyền Phong sát thân. Còn đang tìm, kiểu gì cũng sẽ tìm được. Diệp Thần mỉm cười không dám cho nàng đáp án chắc chắn, hắn cũng không biết Thần Huyền Phong có tư cách luân hồi chuyển thế hay không, hắn cần phải đi tìm đáp án. Cảm ơn. Thiên Tuyền Nguyệt lệ rơi như mưa, nước mắt thê lương xẹt qua gương mặt thê lương. Mẫu hoàng của ngươi cũng còn trên đời. Diệp Thần ngồi xuống, nói ra bí ẩn cổ xưa. Mẫu thân. Mẫu thân còn sống. Thiên Cùng Nguyệt đột nhiên ngước mắt lên, tưởng mình nghe lầm. Tất nhiên là còn sống, cửu hoàng đại sở đều còn sống. Diệp Thần cười, vừa nói chuyện cổ xưa vừa lấy ra một chiếc thiên tán, đó là Phục Ma Thiên Tán, là pháp khí bản mệnh của Nguyệt Hoàng. Sau trận đại chiến chống ma, Phục Ma Thiên Tán đã bị hắn tìm thấy mang theo bên người hơn 200 năm. Thiên Cùng Nguyệt mừng đến phát khóc, còn vui mừng hơn so với việc thăng cấp thánh nhân, còn kích động hơn cả luân hồi chuyển thế. Sau đó Diệp Thần lại kể thêm rất nhiều chuyện. Những chuyện có liên quan tới đại sở mỗi 200 năm qua tựa như một ông cụ non kể lại chuyện xưa cho đời sau, ngữ khí từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Những bí mật có liên quan đến Thần Huyền Phong, đương nhiên hắn sẽ không nói với nàng, đó là một sát thần chân chính, chính là Diệp Tinh thần thời không tương lai buông xuống ở thời không này, nhưng quên sứ mạng của mình, như hồng trần như lục đạo, như một cái xác không hồn, lang thang giữa trời đất. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Thiên Nguyệt Nguyệt nghe được khẽ cắn răng, thổn thức mộng ảo chuyển thế, cũng khiếp sợ hành động vĩ đại của Diệp Thần, hắn giết đại đế vì đại sở thương sinh đòi nợ máu. 200 năm như một cái chớp mắt, đối với hắn mà nói, lại thật dài đằng đẵng, từng sợi tóc dài tuyết trắng kia, trên khuôn mặt kia bôi lên tang thương vốn không nên có, nhìn xem đều làm cho lòng người đau xót. Nhưng hắn nói nhiều như vậy, lại duy chỉ có không hề nhắc tới Sở Hào cùng Sở Linh, hắn một đường phong trần, chính là gánh phần tưởng niệm kia, từng bước đi tới hôm nay, cả người đều là vết thương. Trò chuyện mấy ngày nữa mà còn thiết lập kết giới, xem ta đập nát cho ngươi. Thiên Cù Nguyệt trầm mặt, bên ngoài rừng hoa vang lên tiếng mắng, tiếp đó là tiếng ầm ầm của tiểu viên hoàng kia. Hoa lâm rung rẩy, kết giới do Diệp Thần bố trí trước đó bị đánh vỡ, tiểu viên hoàng xách thiết bổng tiến vào, nhưng mặt mũi bầm dập, lông tóc lại lộn xộn, xem ra bị người ta đánh không nhẹ. Diệp Thần liếc mắt nhìn con hàng kia, không cần đi hỏi cũng biết vì sao, nhất định là trộm đồ của người bị bắt quả tang, hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đám lão gia hỏa vây quanh hắn đạp loạn kinh điển. Hai người các ngươi trốn ở đây, không phải là vụng tình đấy chứ? Tiểu viên hoàng cắm gậy sắt xuống đất, không xem mình là người ngoài, tự mình hái đào từ trên cây, hái đại cái hái. Lại nói những lời hoang đường, ta sẽ cho ngươi lên trời đi dạo. Thiên Cù Nguyệt khoan thai một tiếng. Đừng làm rộn, ta vừa bị đánh. Tiểu viên hoàng ôm một đống đào, trong tay còn cầm lấy một quả, gặm chính là không có mặt mũi không có da, hiểu không hiểu được, người đến đây làm khách quý. Khách quý? Đắt đến mức nào? Thiên Cù Nguyệt cầm ly rượu, nhìn tên kia với vẻ rất hứng thú. Thái tử Kim Ô tộc, thật đủ quý giá. Tiểu viên hoàng nói xong, tiện tay ném quả đào đã ăn xong đi, xong việc lại bắt một quả, gặm một miếng, lại tiện tay ném ra. Đích xác đủ quý giá. Thiên Cơ Nguyệt nhàn nhạt một tiếng, thần sắc lại nhiều thêm một chút lãnh diễm cùng đạm mạc, coi như không chào đón thái tử Kim Ô tộc, mặc dù thân phận hắn cực kỳ cao quý. Kim Ô tộc. Diệp Thần thì thào, đó là một chủng tộc cực kỳ cổ xưa, tự xưng là Thái Dương Điểu, tộc này từng xuất hiện đại đế, chính là Kim Ô đại đế trong 130 đế của Huyền Hoang. Tương truyền thời xưa bầu trời có 10 vầng mặt trời, tất cả đều do Kim Ô biến thành, khiến cho dân chúng lầm than, rất nhiều chủng tộc cổ xưa vì vậy mà bị diệt vong. Cho tới khi hậu duệ đại Vu Vu tộc xuất hiện, bắn tắt 9 vầng mặt trời, chỉ có một Kim Ô đào sinh, vượt xa biên hoang vũ trụ, Cũng bởi vậy, Kim Ô tộc và Vu tộc mới thành tử địch bất thế. Tiểu tử, tình địch này không dễ chọc, tuyệt đối đừng sợ. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc Diệp Thần. Ta biết không dễ chọc, nhưng tình địch này lại có ý gì? Diệp Thần ngạc nhiên. Thái tử Kim Ô tộc đích thân tới, tất nhiên là có chuyện lớn. Tiểu Viên Hoàng phun ra một hột đào, trước khi ta đến có nghe nói, tiểu tử đó là tới cầu hôn, muốn cưới tiểu Khổng Tước nhà ta. Hiểu ngay. Diệp Thần ý vị thâm trường lên tiếng, lại ngữ trọng tâm trường nhìn về phía Thiên Khuyết Nguyệt, ngược lại nàng lại rất bình tĩnh, lẳng lặng uống trà, vẻ mặt vẫn lạnh lùng đạm mạc trước sau như một. Đối với điểm này, trong lòng Diệp Thần biết rõ, tâm của nàng, từ kiếp trước đã cho thần Huyền Phong, nam tử trên thế gian này cho dù kinh diễm đến mấy cũng khó có thể mở ra nội tâm của nàng. Đây chính là nữ tử si tình, một khi nhận định một người, tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ xinh đẹp khuynh thế đối với người thứ hai, cho dù năm tháng dài hơn nữa, cho dù thế gian thương hải này thay đổi rụng dâu, nàng vẫn sẽ ở bên kia tinh không, yên lặng canh chừng hắn trở về, vì hắn mặc tân nương áo cưới. May mà Kim Ô thái tử xuất quan muộn, nếu không hơn phân nữa cũng sẽ đi Trung Châu viễn cổ di tích. Tiểu Viên Hoàng đương nhiên không biết chuyện xưa của Thiên Khuyết Nguyệt, vẫn tiếp tục nói, khi đó nếu như ở đây, hắn sẽ càng thêm náo nhiệt, thời đại này, quá nhiều yêu nghiệt, đều là hung mãnh. Người ta kinh diễm chính là Nam Đế. Diệp Thần từ phía Thiên Đãng Nguyệt bên kia thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, ở Nam vực có thể áp đảo đám yêu nghiệt các ngươi một bậc, Nam Đế mới thật sự là mạnh mẽ, đấu qua hai chiêu với hắn, chỉ tiếc là đến nay ta cũng không biết bản thể của hắn, rốt cuộc là cái gì. Bản thể của hắn chính là Kỳ Lân, hiếm có người biết. Thiên Khuyết Nguyệt khẽ cười, chính như Bắc Thánh là nữ tử bình thường, đều là một đại bí ẩn của Huyền Hoang, sự cường đại của hắn, không thể nghi ngờ. Kỳ Lân. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, rất ngạc nhiên, người mang tiên nhãn mà hắn lại không thể khám phá ra được. Nam Đế bế quan rồi, khi xuất quan nhất định cũng sẽ là thánh nhân. Thiên Thương Nguyệt đặt ly ngọc xuống, từ từ nói, rất nhiều thần tử Huyền Hoang đều đã bế quan cả rồi, tranh hùng của thế hệ trẻ tuổi đều từ cấp chuẩn thánh sang cấp thánh nhân, đường đi của đế lộ sẽ càng thảm thiết hơn. Hình như ta nhìn thấy hình ảnh máu chảy đầm đìa kia quá tàn khốc. Diệp Thần cười lắc đầu. Ta lại lãng phí mấy ngày, xong việc ta cũng đi bế quan. Tiểu Viên Hoàng ngoáy ngoáy lỗ tai, nói thầm, con mẹ nó, cả đám đều đã tiến cấp thánh nhân rồi, ta không thể kéo dài thời gian được. Công chúa, thánh chủ gọi ngươi đến đại điện, có khách quý đến. Lúc ba người nói chuyện, ngoài hoa lâm có thanh âm già nua truyền vào, mờ mịt mà ôn hòa, người nói chuyện chính là một vị đại thánh. Làm phiền các lão báo cho phụ hoàng biết, thì nói ta bế quan. Thiên Cơ Nguyệt chậm rãi nói. Chớ có dùng tính, cho dù không muốn, gặp một chút cũng không sao. Giọng nói già nua kia lại vang lên, giọng điệu hiền lành nhu hòa, Kim Ô là đại tộc, rất coi trọng mặt mũi, không thể thờ ơ đã rõ. Thiên Cù Nguyệt hít sâu một hơi, mặc dù không muốn đi, nhưng vẫn đứng dậy. Hay là để ta biến thành bộ dáng của ngươi đi con Kim Ô ghê tởm kia? Tiểu Viên Hoàng cười hắc hắc, yên tâm, chuyện này làm rõ cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Ăn đào của ngươi đi. Thiên Cù Nguyệt tức giận, bước ra khỏi rừng hoa. Y, Tiểu Viên Hoàng không cho là đúng, đảo mắt đi theo, nhưng mới đi được một nửa đã lại vòng trở về, Diệp Thần còn đang uống trà đã túm lấy hắn. Muốn thì ngươi đi đi, ta không rảnh. Diệp Thần nói xong lại muốn ngồi trở về tiếp tục uống trà. Đừng làm mất hứng. Tiểu Viên Hoàng khăng khăng kéo Diệp Thần đi ra ngoài, đi xem tên đó đi, nhớ kỹ hắn lớn lên như thế nào, đợi ngày sau đợi ngươi tiến giai thánh nhân, gặp hắn một lần đánh hắn một trận. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, muốn trở về nhưng vẫn bị Tiểu Viên Hoàng cứng rắn kéo ra khỏi rừng hoa, thằng nhãi này chỉ sợ thiên hạ không loạn, cũng là kẻ hiếu chiến, đi hơn phân nửa sẽ quấy rối. Giờ phút này, đại điện nhà Khổng Tước đã bày tiệc rượu, có thể nói bóng người đầy bàn, cũng không thấy Khổng gia Đại Minh Vương, nhưng thánh chủ Khổng Tước cùng rất nhiều trưởng lão đều ở đó, không phải số ít, rất long trọng. Một bên tiệc rượu, ngồi ở ba người, là tộc nhân Kim Ô, hai lão giả một thanh niên mặc áo bào màu vàng. Thanh niên mặc kim bào kia chính là Kim Ô thái tử, quả thật là nhân trung long phượng, khí thế thôn bát hoang, người mặc dù ngồi ở chỗ đó nhưng như một vầng mặt trời chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Kẻ này huyết mạch cực kỳ cường đại, có dị tượng cộng sinh, một đôi mắt vàng mông lung như tinh không thâm thúy, mái tóc dài lộng lẫy như kim thác chảy xuôi, chiếu sáng rạng rỡ. Thánh chủ Khổng gia vẻ mặt ôn hòa, rất hài lòng với con rể Kim Ô thái tử này, bất luận huyết mạch, tu vi, tiềm lực, thiên phú hay thế lực sau lưng đều đối nghịch với Khổng Tước tộc. Không chỉ hắn, mà trưởng lão Khổng Tước cũng như thế, thái độ không giống với lòng nhiệt. Ngoài điện, Thiên Thương Nguyệt nhanh nhẹn tiến vào, chọc cho Kim Ô thái tử mắt sáng rực, cho dù là tu sĩ cũng có lòng yêu thích tuyệt mỹ, chứ đừng nói là đệ nhất mỹ nữ của Nam vực, nàng hoàn mỹ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Đối với ánh mắt của hắn, Thiên Cương Nguyệt coi như không nghe thấy, thần sắc đạm mạc, cũng không có dao động tình cảm, trực tiếp tiến lên, thi lễ với Khổng Tước thánh chủ và trưởng lão một cái, sau đó đứng ở một bên. nhà Khổng Tước có một công chúa tốt. Kim Ô tộc đại thánh cười nói, đối với Thiên Khuyết Nguyệt cũng rất hài lòng, cùng nhà hắn thái tử làm bạn lữ là thích hợp nhất, đây quả thực chính là trời đất tạo nên. Đạo hữu Kim Ô tộc khích lệ, Khổng Tước tộc rất là vinh hạnh. Thánh chủ Khổng Tước cười cười. Khổng Tước tiên tử, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Kim Ô thái tử đứng dậy, tiếng cười khiến người ta như gió xuân, tóc vàng không gió tự bay, giờ tay nhất chân đều mang phong phạm vương giả. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Thiên Thương Nguyệt thờ ơ nói, nhưng thần tình tâm cảnh không mảy may gợn sóng. Lạnh lùng của nàng khiến trong mắt Kim Ô thái tử hiện lên một tia không vui, hắn chính là Kim Ô thái tử cao cao tại thượng, đó là thân phận cỡ nào, lại là cao quý bậc nào, chưa từng bị qua loay hoay như vậy. Nhưng Thiên Lam Nguyệt càng lạnh lùng thì ngược lại hắn lại càng hưng phấn. Thiên Khuyết Nguyệt nếu đối mặt với hắn mà nói lại mất đi niềm vui thú, hắn thích chinh phục nữ nhân kiệt ngạo. Nếu công chúa đã đến, vậy thì bàn chuyện hôn sự hai nhà đi, chắc chắn Khổng Tước gia sẽ không phản đối. Kim Ô tộc đại thánh vuốt vuốt râu, cười nói, cũng tiện để hai ta trở về báo cáo kết quả. Đạo hữu Kim Ô tộc thứ lỗi, việc này còn cần tiểu nữ nhà ta. Được rồi, không cho bọn ta vào. Thánh chủ còn chưa nói xong đã bị tiếng ồn ào ngoài điện cắt đứt, khiến cho đám người trong điện giật mình, nhào nhào nghiêng mắt nhìn ra ngoài điện. Vừa nhìn qua, xa xa đã thấy một con khỉ và một người mặc áo đen đeo mặt nạ quỷ minh. Hai người kia, không cần phải nói đến Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng, một đường theo Thiên Khuyết Nguyệt chạy tới đây, vốn định tiến vào đại điện đòi một chén rượu để ăn, lại bị hai trưởng lão nhà Khổng Tước ngăn ở ngoài điện. Diệp Thần không có gì, mấy lần muốn đi đều bị Tiểu Viên Hoàng lôi trở về, hơn nữa thằng nhãi kia rất hung hăng nói, đàn sách ô kim thiết côn của hắn đặt ở đó thì làm sao hô to, người có biết ta là ai không, còn dám cản đường của ta, các ngươi điên rồi à, là muốn ép tiểu gia nổi bão à, gia tộc Khổng Tước là trọng địa, không cho phép ngươi càn rỡ. Hai trưởng lão Khổng Tước đồng loạt quát lạnh một tiếng. Ta nói, đừng lãng nữa được không? Diệp Thần tiến lên, đem Tiểu Viên Hoàng vừa muốn nổi bão lôi trở về, nếu để cho nhà Khổng Tước làm phát bực, một đám lão già này đi ra, nhất định sẽ bị đánh. Ngươi đừng quản, lật trời trả lại. Tiểu Viên Hoàng mắng đến nước bọt bay loạn khắp trời. Thả bọn họ vào. Thánh chủ Khổng Tước lên tiếng, xoa xoa ấn đường, nếu không phải nể mặt Viên Hoàng, hắn đã đích thân mang Tiểu Viên Hoàng ra ngoài đánh cho một trận tơi bời rồi tàn phế. Nghe thấy không, thánh chủ nhà ngươi cũng đã lên tiếng. Tiểu Viên Hoàng khiêng ô kim thiết bổng nghênh ngang đi đến, lúc đi ngang qua hai vị trưởng lão kia, còn không quên lắc lắc cái đuôi của hắn. Diệp Thần muốn rời đi, nhưng vừa quay người lại đã bị Tiểu Viên Hoàng lôi vào trong đại điện. Ui, đều tại a tiến vào đại điện, Tiểu Viên Hoàng trái lại rất quen thuộc, rất nhiệt tình chào hỏi, nhưng nhìn thấy lại là những gương mặt màu đen, đen như than cốc. Đám lão giả của Khổng Tước tộc đều dựng râu trừng mắt, thật đúng là không chào đón con vượn nhỏ này, bọn ta đang thương lượng việc hôn nhân sao? Người nhà chỗ nào xuất hiện, Thành Tâm chạy tới quấy rối à? Diệp Thần có chút xấu hổ, một đám lão già nhìn chằm chằm là Tiểu Viên Hoàng, nhưng hắn luôn cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo, muốn xoay người rời đi, nhưng cái vuốt lông xù của Tiểu Viên Hoàng kia siết chặt. Đại điểu, ngươi lại đẹp trai. Tiểu Viên Hoàng liếc mắt nhìn một vòng, đôi mắt sáng như lửa mới rơi vào trên người thái tử Kim Ô tộc, ôi chao, đúng là đã tấn cấp thánh nhân, thật sự là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là da lại ngứa? Kim Ô thái tử cười âm hiểm, trong mắt đều là đùa bẩn nghiền ngẫm. Đừng làm rộn, nếu là cùng cấp, ngươi chưa chắc đã làm được ta. Tiểu Viên Hoàng biểu môi, là ngươi vận khí tốt, có kịp thời điểm tốt, chờ ta tấn cấp thánh nhân, người đầu tiên đánh ngươi. Ngươi kém xa. Khóe miệng Kim Ô thái tử hơi vểnh lên, sắc mặt lộ vẻ thèm khát. Được rồi. Thánh chủ Khổng Tước ho nhẹ một tiếng, rất hứng thú nhìn Tiểu Viên tử, kêu ầm ĩ đã lâu, có chuyện gì, nói không có nguyên do, chớ trách thúc phụ ta ra tay giáo huấn. Có việc, đương nhiên có việc. Tiểu Viên Hoàng nhấp nhấp bộ lông, bọn ta đến cầu thân. Cầu hôn. Thánh chủ Khổng Tước bị chọc cười, thế nào, ngươi cũng coi trọng Khổng Tước nhà ta à? Không phải ta cầu hôn, là hắn cầu hôn. Tiểu Viên Hoàng ngoáy ngoáy lỗ tai, ra hiệu cho thánh chủ Khổng Tước nhìn Diệp Thần đang đứng ở một bên, hắn đã vừa ý Khổng Tước nhà ngươi, muốn bắt nàng. Con bà nó. Diệp Thần mắng to, lấy tay vỗ một cái, nơi này là nơi nào vậy, nhân Kim Ô thái tử cầu hôn đâu. Ngươi thì hay rồi, một lời đã đẩy lên đầu sóng ngọn gió cho lão tử. Nhìn kìa, còn không chịu thừa nhận. Tiểu Viên Hoàng rung đùi đắc ý, vẻ mặt sục sịch cái nợ đức hành, hôm qua ngươi có thể nói, nhìn trúng Khổng Tước nhỏ rồi, muốn ôm ngủ. Đủ rồi. Thánh chủ Khổng Tước trầm giọng, mặt già nua cũng đen xì, quả thực nghe không nổi nữa, ngay trước mặt toàn bộ người trong điện đùa giỡn con gái hắn, người làm cha như hắn, sắc mặt tốt đến mức kỳ quái. Các trưởng lão của Khổng Tước gia tay cũng ngứa ngáy, bọn họ đã nhìn ra hai con hàng này không phải đến uống rượu, là tới quấy rối, hai cái lò xo này hát đủ vang dội, người khác muốn phát hỏa. Thiên Cơ Nguyệt Xoa ấn đường, vẫn đánh giá thấp tinh thần không biết xấu hổ của thằng nhãi tiểu viên hoàng kia. Lại nhìn hai vị đại thánh của tộc Kim Ô, vẻ mặt vô cùng âm trầm, công chúa nhà Khổng Tước chính là con dâu của tộc Kim Ô thế mà lại bị đùa giỡn như vậy, trong lòng bọn họ cũng nén giận. Sắc mặt của thái tử Kim Ô tộc cũng không mấy dễ nhìn, trong mắt vàng đã có hàn mang lập lòe, tiểu viên hoàng ngôn từ lỗ mãng, người đùa giỡn là Khổng Tước công chúa, nhưng đánh vào mặt hắn. Cảm giác được bầu không khí không đúng, Diệp Thần cười ha hả rồi xoay người rời đi, không muốn bị đánh. Tuy nhiên, hắn mới bước ra một bước, liền thấy bóng người quỷ mị hiện ra ngăn cản đường đi của hắn, nhìn kỹ lại thì chính là thái tử của tộc Kim Ô, mang theo uy hiếp cả cửu thiên. Thái tử thứ lỗi, hiểu lầm. Diệp Thần cười xấu hổ, nói xong liền muốn đi qua thái tử Kim Ô, hiểu lầm ư? Kim Ô thái tử bỗng nhiên giơ cánh tay, uy nghiêm trong nụ cười lạnh lại tăng thêm một phần, bổn vương tới cầu thân, các ngươi liền tới quấy rối, như thế thả ngươi đi, Kim Ô uy nghiêm ở đâu? Quấy rối cái gì, bọn ta cũng tới cầu hôn thôi. Tiểu viên hoàng khiên ô kim thiết bổng, cùng Diệp Thần sóng vai mà đứng, một đôi mắt lửa kim tinh nở rộ thần mang, khí thế không yếu chút nào. Ta cũng muốn xem, các ngươi có tư cách gì mà tranh với bản vương. Kim Ô thái tử tay niết đại ấn, một chưởng bao trùm mà đến, tuy chỉ là cấp thánh nhân, nhưng khí thế so với chuẩn thánh vương còn mạnh hơn. Hắc. Tiểu viên hoàng hiếu chiến không làm gì, vung mạnh bổng, muốn cùng tranh cao thấp. Người đây là đang hành hạ hay sao? Diệp Thần túm lấy tiểu viên hoàng, mang theo hắn bước ra khỏi đại điện, thân pháp huyền diệu, không thấy chân thân, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một chưởng của Kim Ô thái tử. Chưa thấy qua ngươi sợ như vậy. Tiểu viên hoàng mắng to, khí huyết mãnh liệt bùng cháy như ngọn lửa, cặp mắt vàng rực sáng rực, chiến ý dâng cao, tư thế như muốn đánh trả. Con mẹ nó, ngươi có cả đống đạo lý đấy. Diệp Thần mắng lại một câu, hắn cũng không phải là sợ Kim Ô thái tử, mà là do việc này bọn họ sai trước, Kim Ô thái tử ra tay giáo huấn chứng uy nghiêm cũng có thể thông cảm được, chủ yếu nhất là hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Hôm nay không cùng bổn vương một thuyết pháp, liền muốn rời đi. Kim Ô thái tử cũng ra khỏi đại điện, hiện thân ở trên hư không, thật giống như một vầng thái dương tỏa ra thần mang chói mắt. Đừng hù dọa bọn ta, ta. Tiểu viên hoàng còn chưa dứt lời đã bị Diệp Thần gạt qua một bên, nhìn về phía Kim Ô thái tử, hai chúng ta đã biết sai rồi, mong Kim Ô thái tử rộng lòng tha thứ. Biết sai một câu, liền muốn chấm dứt việc này, không khỏi quá đơn giản. Kim Ô thái tử cười khẽ. Thái tử muốn thế nào? Diệp Thần nhàn nhạt nói, muốn cùng hai chúng ta không chết không thôi sao? Bản vương cho các ngươi một cơ hội. Kim Ô thái tử cười trêu tức, hai người các ngươi cùng tiến không nhiều lắm, chỉ 10 hiệp, 10 chiêu, bất luận sống hay chết, việc này coi như bỏ qua. Tiểu gia ta nghênh đón. Không chờ Diệp Thần đáp lời, thằng nhãi tiểu viên hoàng đã vung côn sắc vọt tới, một gậy bay lên trời, vô cùng bá đạo, giống như có thể một kích đập vỡ 10 vạn dặm giang sơn. Kim Ô thái tử ánh mắt đầy khinh bỉ, trong lòng bàn tay có bí thuật diễn hóa, một chưởng tuyệt thế cách thiên đánh ra. Một kích mạnh mẽ, tiếng sấm dừng lại, thằng nhãi tiểu viên hoàng kia thất bại hoàn toàn, bị chấn động đến mức văng ra ngoài, rơi xuống lại đạp đạp lui về sau 7-8 bước, mỗi một bước lui đều sẽ đạp sụp một mảnh hư không. Diệp Thần tiến lên, phất tay gỡ bỏ ám kình trong cơ thể tiểu viên hoàng, lúc này mới khiến cho tiểu viên hoàng ổn định thân hình, khóe miệng còn có một dòng máu tươi tràn ra, ô kim thiết bổng trong tay vẫn còn rung động âm âm. Khí huyết của tiểu viên hoàng bốc lên, tuy chỉ một đòn thất bại nhưng chiến ý càng cao thì mắt vàng lại phun lửa. Diệp Thần sóng vai nhìn đối diện, trong mắt có kiên kỵ. Thái tử Kim Ô tộc huyết mạch cực mạnh, cũng không phải thánh nhân bình thường. Nếu như độc chiến, hắn cũng không phải là đối thủ của thái tử Kim Ô, nhưng mà, hiển nhiên ông ta không phải một mình, còn có sức chiến đấu có thể sánh ngang với tiểu viên hoàng của ông ta, hai người hợp lực, chống 10 chiêu cũng không thành vấn đề, thánh thể và thánh viên đấu chiến cũng không phải là giả. Phía dưới, người trong cung điện đều đi ra, người của Khổng Tước gia cũng bị kinh động, từ bốn phương xuất hiện, đình nghỉ mát, cầu vòm, đỉnh núi, lầu các đều tụ tập đầy người, tất cả đều đang nhìn về phía này. Đó là Kim Ô tộc thái tử sao? Quả là khí vũ bất phàm. Không ít nữ đệ tử Khổng Tước gia nhìn về phía Kim Ô thái tử nhiều hơn, tay ngọc làm tư thế cầu xin, phạm vào si mê. Kim Ô thái tử chuẩn thánh cấp đã có thực lực vượt cấp khiêu chiến, càng không cần biết giờ phút này hắn đang ở cấp thánh nhân. Đám lão gia hỏa dồn dập vuốt vuốt chòm râu, một chọi hai không thành vấn đề. Tiểu viên hoàng sắp ngã xuống rồi. Quá nhiều người liếc mắt nhìn tiểu viên hoàng, vẻ mặt đều tức giận, cũng nên để con khỉ này chịu chút đau khổ rồi, ba ngày hai bữa lại chạy đến nhà ta trộm bảo bối. Điều ta tò mò chính là, người đeo mặt nạ quỷ minh đeo chiếc áo bào đen bên cạnh tiểu viên hoàng, có lai lịch như thế nào? Có người không biết thân phận của Diệp Thần, đều sợ cầm âm thầm phỏng đoán. Hai chuẩn thánh mà thôi. Kim Ô tộc đại thánh đều cười lạnh, đầy mắt đều là tự tin. Thánh chủ, có cưỡng ép ngăn lại hay không? Trưởng lão của Khổng Tước truyền âm cho thánh chủ của Khổng Tước. Không cần. Khổng Tước Thánh Chủ truyền âm cười, nghiệt một chút nhuệ khí của Tiểu Viên Hoàng cũng tốt, huống hồ còn có Hoang Cổ Thánh Thể trợ chiến, hai người hợp lực cũng chưa chắc chống đỡ không quá 10 hiệp. Thiên Tuyền Nguyệt cũng có mặt, nhưng không nói lời nào, không ai hiểu được chiến lực của Diệp Thần hơn hắn. Người đã từng đồ sát đại đế, không ai trong chư thiên vạn vực có thể có được phần sát khí đó. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, đừng trách ta độc ác. Trong tiếng nghị luận, Kim Ô Thái Tử đứng ở hư thiên chuyển động, như trước một chưởng, hòa tan rất nhiều bí pháp, giữa bàn tay còn có lưu chuyển chữ triện, chưởng ấn to lớn, chừng ngàn trượng, nặng nề như núi cao, nghiền hư thiên mờ mịt sụp đổ. Nói quá lời rồi đấy, cẩn thận cái này. Tiểu Viên Hoàng nói thô tục, mở ra cấm pháp, ở giữa trán có một đạo thần văn cổ xưa khắc họa, chiến lực kéo lên, sau lưng huyễn hóa ra một con cự viên hư ảo, nó lớn đến trăm trượng, khí tức bá liệt tàn sát bừa bãi, chấn thiên động địa. Cự viên hư ảo là dị tượng, cũng là thần thông thiên phú của chi đấu chiến thánh viên, nhưng thấy cự viên hư ảo rít gào, hai tay giơ lên trời, cứng rắn đỡ một chưởng của Kim Ô Thái Tử. Trong nháy mắt đó, Diệp Thần một bước lên trời, tay cầm âm dương càn khôn, diễn biến cực hạn, rất nhiều bí pháp dung hợp hỗn độn, cũng thêm vào đạo tắc hỗn độn, Bát Hoang tung ra một quyền nghịch thiên. Kim Ô Thái Tử như sơn chưởng, bị một quyền của hắn đấm xuyên qua, chấn động đến thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Thật là xem thường chờ. Lăng Thiên chưởng ấn bị phá, Kim Ô Thái Tử chẳng những không giận, ngược lại nụ cười ngược đãi càng tươi hơn, nếu thắng quá nhẹ, ngược lại càng vô vị. Lời vừa dứt, mi tâm của hắn có tiên quang nở rộ, một tia sấm sét bá đạo bắn ra, nhắm vào Diệp Thần, chính là bí pháp Nguyên Thần, lạnh lẽo và tịch diệt, muốn một đòn chém chết chân thân của Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, nhưng hắn cũng không dám lấy thân mình cứng rắn tiếc núi. Kim Ô Thái Tử quá mạnh, đủ để một kích phá vỡ phòng ngự của Phượng Hoàng Tiên Ngự. Trong nháy mắt hắn đã hợp nhất chính đạo thần cương, đối chọi trực diện với nó. Thần Mang Tỳ Hưu cùng Kim Ô Tiên Quang cùng nhau sụp đổ, Diệp Thần bỗng nhiên ra quyền, Kim Ô Thái Tử cũng kéo về phía sau, một chưởng ép xuống Cửu Tiêu, vỗ trúng người Diệp Thần, trong miệng tràn ra máu tươi. Tiểu Viên Hoàng cũng không nhàn rỗi, lập tức đánh tới, Lăng Tiêu vung côn đánh tới đầu Kim Ô Thái Tử. Khóe miệng Kim Ô Thái Tử hơi vểnh lên, lật tay tung ra một chưởng đánh lui Tiểu Viên Hoàng, sau đó thuận thế bổ một chỉ, uy lực dễ như trở bàn tay, dù là Tiểu Viên Hoàng bá đạo nhục thân, cũng bị xuyên thủng. Diệp Thần tung hoành Cửu Tiêu, giết tới trước người Tiểu Viên Hoàng, hai người hợp lực cùng nhau giết về phía hư thiên. Đại chiến mở ra, tiếng ầm ầm đầy trời, chấn cho màn nhĩ của đệ tử Khổng Tước gia đều chảy máu tươi. Hư thiên đại chiến, trận thế to lớn, ba người giống như tiên vương, giống như chiến thần, giống như viên hoàng, đấu đến long trời lở đất, đều là máu tươi màu vàng, Lăng Không Khuynh Đảo đang vào ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt của những người phía dưới rạng rỡ, trong lúc kinh diễm bậc thái tử Kim Ô cũng không quên chép khẩu chiến lực của Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng, đặc biệt là Diệp Thần, sức chiến đấu của nó mạnh mẽ quả thực khiến người ta hoảng sợ. Trong tiếng ầm ầm, Kim Ô Thái Tử liên tiếp ra tay, đều là đại thuật sát sinh, không chừa đường sống. Thánh chủ Khổng Tước nhíu mày, Kim Ô Thái Tử ra chiêu đòi mạng người, Tiểu Viên Hoàng lúc trước tuy là hồ nháo, nhưng bị áp chế nhuệ khí là được, thật đúng là muốn hắn đền mạng sao? Đây cũng không phải hắn muốn thấy. Trong lúc âm thầm suy nghĩ, hắn chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, không nói đến Diệp Thần, chỉ nói đến Tiểu Viên Hoàng, thân phận của hắn rất đặc biệt, sau lưng có một tộc đấu chiến thánh viên, ở nhà Khổng Tước, vị Tiểu Viên Hoàng này nổi giận, nhưng mà rất dọa người, bộ tộc đó đều là kẻ điên. Trong khi hắn đang thầm nghĩ, có hai bóng người đã rơi xuống hư thiên, không phân biệt trước sau nện ở trên mặt đất. Hai người kia không cần nói đến Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng, tất cả đều bị đánh thành hố to, khi đứng dậy lại liên tiếp thổ huyết, cơ thể vô cùng chật vật, vết thương trên người không ít, máu tươi phun ra. Đến tận đây đã qua 37 hiệp, Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng đều bị thương, không phải bọn họ quá yếu, mà là Kim Ô Thái Tử quá mạnh, hơn nữa tu vi rơi xuống hạ phong, chênh lệch một nửa so với thiên địa. Lại nhìn Kim Ô Thái Tử, đứng lặng hư thiên, như thái dương chiếu rọi thế gian, tỏa ra vạn đạo thần mang. So với Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng thì hắn bình tĩnh thông dong hơn rất nhiều, trên người không có vết thương, hoặc là nói, từ khi đánh tới lúc này Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng chưa từng làm hắn bị thương. Không thú vị. Thái tử Kim Ô cười âm trầm, lời nói uy nghiêm, mờ mịt giữa thiên địa, hắn lại một lần đưa tay, một chưởng bao trùm hư thiên, muốn dùng một chưởng này trấn áp hai người. Con súc sinh kia à, nhìn thấy một chưởng của Lăng Thiên đè xuống, Tiểu Viên Hoàng mắng. Thái tử của Kim Ô tộc, cấp bậc thánh nhân, không phải đùa giỡn đâu. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, còn ba hiệp, hôm nay ca cũng để cho hắn tận hứng đi. Sớm như vậy chỉnh là xong rồi. Tiểu Viên Hoàng biểu môi, sử dụng bí pháp, khép lại vết thương trên người, khí huyết hội tụ, lần nữa bốc lên, giống như lửa thiêu, khí tức bá liệt mãnh liệt. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một chưởng của Kim Ô Thái Tử lao tới, sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng thì tốt rồi, giống như hai cây thương, đứng yên tại chỗ, không đối kháng cũng không tránh né, liền để đó ngửa đầu nhìn, mắt tròn xoe nhìn, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Người xem có chút ngạc nhiên, không biết hai người này đang làm cái gì, chẳng lẽ bị dọa sợ hay sao? Nhưng khi một chưởng cách bọn họ chỉ có ba tấc, Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng lại đột nhiên biến mất, càng quỷ dị hơn chính là Kim Ô Thái Tử lại hiện thân ở chỗ bọn họ đang đứng. Di thiên hoáng địa. Đôi mắt nhiều lão già ở đây đột nhiên nheo lại, tự như nhận ra bí pháp kia. Bọn họ nhìn ra, Kim Ô Thái Tử cũng nhìn ra, thần sắc biến đổi, muốn thoát ra ngoài, nhưng đã muộn, một chưởng lúc trước của hắn cũng sẽ không bởi vì vị trí hai bên hoán đổi mà dừng lại. Khoảng cách ba tấc, dù là Kim Ô Thái Tử cũng không tránh kịp, dính trọng một chưởng, buồn cười chính là, một chưởng đó rõ ràng là do hắn đánh ra, hơn nữa không có ý định cho Diệp Thần cùng Tiểu Viên Hoàng cơ hội xoay người, trong đó dung hợp rất nhiều thần thông, chính là một chưởng cực kỳ bá đạo. Khi tu sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên, đám lão gia hỏa theo bản năng che mắt lại, đã không đành lòng nhìn nữa. Tiếng ầm ầm vang lên, thiên địa rung chuyển, một bàn tay khổng lồ in dấu trên mặt đất. Kim Ô Thái Tử thảm rồi, trúng một chưởng của chính mình, cả người máu me đầm đìa, vô cùng chật vật. Tất cả đều trong nháy mắt, đám lão gia hỏa nhìn rõ trong lòng, đệ tử trẻ tuổi Khổng Tước gia vẫn còn trong trạng thái mông bức, cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị đánh một chưởng. Dẹt. Kim Ô Thái Tử gào thét, bay lên trời đến, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, giống như ác ma, hắn là thái tử Kim Ô tộc, cao cao tại thượng, chưa từng nếm phải thiệt thòi lớn như vậy, đối với sát cơ của Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng đã không cách nào ngăn chặn được. Lần thao tác này, đủ lẳng lơ. Nhìn Kim Ô Thái Tử phát cuồng, vẻ mặt Tiểu Viên Hoàng tràn đầy lời nói thấm thía, thâm trầm nói, ta cho rằng, hai ta cần thiết phải cho hắn thêm một đợt nữa. Đừng lằng nhằng, tiếp tục. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, cười rất ti tiện. Hiểu ngay. Tiểu Viên Hoàng nhếch miệng cười, nhất thời lui về phía sau, pháp lực cuồn cuộn rót vào trong thiết bổng lôi điện xé rách, rung động ầm ầm, thần văn cổ xưa trên đó cũng thức tỉnh. Mà cùng lúc đó, một tay Diệp Thần cũng đã kết ấn, không gian chi lực tàn phá bừa bãi, bá đạo không gì sánh được. Ha ha, theo một tiếng rống to của Tiểu Viên Hoàng, hắn vung thiết bổng, nhưng cũng không phải đập hướng Kim Ô Thái Tử phía dưới, mà là đánh về phía Diệp Thần, khiến cho rất nhiều người nhất thời choáng váng. Đợt thao tác này, đệ tử trẻ tuổi nhà Khổng Tước nhìn không ra, trong lòng các lão già này lại biết rõ. Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng muốn lặp lại chiêu cũ để nghịch thiên hoán địa, nếu trong khoảnh khắc kế tiếp, Diệp Thần và Kim Ô Thái Tử hoán đổi vị trí, người bị Tiểu Viên Hoàng đánh một gậy kia sẽ không phải là Diệp Thần nữa, mà là Kim Ô Thái Tử, thời cơ đắn đo chính xác, nhất định sẽ bị trọng thương. Thế nhưng tưởng tượng tốt đẹp thì hiện thực lại tàn khốc vô cùng, Diệp Thần đúng là di thiên hoán địa, nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí trong cơ thể Thái Tử Kim Ô tộc dễ dàng phân hủy. Nói trắng ra là, lần di thiên hoán địa này vẫn chưa thành công, người giết tới vẫn là Kim Ô Thái Tử, người đứng trong hư thiên mờ mịt vẫn là Diệp Thần, vị trí của hai người cũng không có chút thay đổi nào. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên đặc sắc, khóe miệng giật giật, Thái Tử Kim Ô tộc kia nở nụ cười dữ tợn, nếm qua một lần thiệt thòi, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bị mắc lừa hai lần sao? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. À mà. Tiểu Viên Hoàng ngẩn ra, một côn nện xuống, lại thấy người đứng đó vẫn là Diệp Thần. Côn đã xuất, thu hồi đã là không kịp, chủ yếu nhất không phải những thứ này, mà là một bổng này của hắn, tặc con mẹ nó hung mãnh, từ khi hắn sinh ra tới nay, liền thuộc loại côn này cho lực nhất. Lại là con cháu trẻ tuổi của nhà Khổng Tước lúc mộng bức, rất nhiều lão già lại một lần nữa bịt chặt hai mắt, lần này ngay cả Thiên Khuyết Nguyệt cũng theo bản năng che đôi mắt đẹp lại, không đành lòng nhìn xuống. Vẫn là vạn chúng chú mục, Diệp Thần bay ra ngoài, không gạt người, thật sự bay rất cao, bị một côn khí phách lộ ra của Tiểu Viên Hoàng, trực tiếp vung mạnh lên 9 tầng mây. Trong vòng một giây im lặng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, trong đó cũng bao gồm Tiểu Viên Hoàng, chính là người đưa mắt đến Diệp Thần, khóe miệng co giật không dưới 10 lần. Đây chính là mạnh trong truyền thuyết. Giang không thành phản bá sao? Kế hoạch đang rất tốt, sao lại còn có niềm vui như thế, một chày gỗ gian xảo, làm cho đồng đội của mình bay lên trời luôn rồi. Kim Ô Thái Tử giết tới, Tiểu Viên Hoàng vẫn còn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời kia đã bị đánh bay ngay tại chỗ. Tiểu Viên Hoàng cũng không khá hơn Diệp Thần chút nào, nó bay cao hơn cả Diệp Thần phi, khiến cho đám người bên dưới lại ngẩng đầu một lúc, đặc biệt là đám con cháu trẻ tuổi, không ai biết hai người này là đấu pháp gì. Kim Ô Thái Tử tức giận, từng luồng thần mang nối tiếp nhau, Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng còn chưa rơi xuống đất đã bị xuyên thủng thân thể, máu tươi tuôn như mưa ánh sáng, tuôn rơi cả đất trời. Đợi hai người rơi xuống đất, đã là hai người máu me be bét, người nhìn không nhịn được nuốt nước miếng. Con mẹ nó, người có thể đáng tin chút không? Tiểu Viên Hoàng bò lên, mặt đen như than, nói ra một câu liền khắc một hơi thở không lên được, lại là một ngụm máu tươi phun ra thật xa. Diệp Thần không nói gì, ngồi tại chỗ lung lay lắc lư, trong mắt tràn đầy sự xuất hiện của Kim Tinh Nhi, một gậy của Tiểu Viên Hoàng lúc trước không nên quá chua xót, cho đến giờ khắc này, đầu của hắn vẫn còn ong ong. Một hiệp cuối cùng, tiễn các ngươi lên đường. Trên chín tầng trời, tiếng hét phẫn nộ lạnh như băng đã vang lên. Kim Ô Thái Tử di chuyển bí pháp không ra sao, bầu trời trong xanh, trong nháy mắt trở nên mờ mịt. Trên trời cao, vô số tiên quang bay lượn đang dệt thành một vầng thái dương tỏa ra thần mang óng ánh, mỗi luồng thần mang đâm thẳng vào nguyên thần của người khác khiến tâm thần hỗn loạn. Mặt trời hạ xuống, không gian bị nghiền nát vụn, còn chưa thực sự rơi xuống, hoa cỏ cây cối phía dưới đã héo rũ, ngay cả nước suối róc rách và hồ băng dập dần cũng theo đó khô cạn. Thiên địa không có màu sắc, chỉ còn lại vầng thái dương kia, tuy nó chói mắt nhưng cũng tịch diệt, tuy cực nóng nhưng lại lạnh lẽo như băng, như một bàn tay diệt thế. Trưởng lão của Khổng Tước gia không khỏi nhíu mày, dường như có thể nhận ra đó là loại thần thông nào đó, liền trực tiếp mở ra kết giới bảo hộ, nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử Khổng Tước gia gặp tai ương. Tiểu Viên Hoàng cùng Diệp Thần đều ngước mắt nhìn, thân là đối thủ bọn họ cũng thán phục, Kim Ô Thái Tử không hổ là thái tử một tộc, thủ đoạn của hắn rất nghịch thiên, kinh khủng đến độ khiến bọn họ hoảng sợ. Động Di Thiên Hoán Địa, cùng ngọn núi lớn đối diện hoán đổi vị trí. Tiểu Viên Hoàng truyền âm cho Diệp Thần, tiểu tử đó thần thông quá mạnh, hợp với sức của hai người chúng ta cũng chưa chắc có thể đỡ được. Không gian của phiến thiên địa này đã bị vầng mặt trời kia trấn áp phong cấm, thay trời đổi đất mất đi hiệu lực. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, đã chịu thiệt, thái tử Kim Ô sẽ không cho chúng ta cơ hội. Con mẹ nó, ép lão tử chơi số mệnh à. Tiểu Viên Hoàng thầm mắng, nắm chặt cây gậy sắt màu vàng đen, lần nữa mở ra dị tượng vượng khổng lồ, chuẩn bị thời khắc xông lên, một nửa đập vỡ vầng mặt trời kia. Vốn không muốn để người khác biết ta chính là thánh thể, hiện giờ xem ra, sợ là không giấu được. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, giải phong cấm căn nguyên, khí huyết màu vàng mãnh liệt mà ra, áo bào đen che mặt chậm rãi tiêu tán, mặt nạ che mặt cũng lập tức hóa thành tro bụi. Hết chương 1496. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.